Mạnh Nhạc Nhạc thở dài, xem ra thời khắc mấu chốt vẫn cần tự cô phải làm rồi. Mà cô cũng đã nhìn ra, tiêu chuẩn đạo đức của đồng chí Tiêu Diệp này vốn đã cao. Mấy loại kịch bản như loạn luân, dâm loạn bỉ ổi không những không thể kích thích anh, mà sẽ chỉ càng phản tác dụng. Cô nghĩ nghĩ, có lẽ những hoàn cảnh có điểm tương đồng với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày là dễ kích thích người nhất, bèn mở miệng nói, dẫn em đến sân huấn luyện của bọn anh đi. Tiêu Diệp ngạc nhiên, nhưng cũng lập tức hiểu tính toán của cô, yết hầu anh không khỏi hơi căng lên nghèn nghẹn, đến máu huyết cũng lập tức dần dần kích động. Trong đại doanh huấn luyện lính đặc chủng, nhìn ra xa đều là các loại thiết bị huấn luyện, vô số bộ đội đặc chủng đang tiến hành thi đấu ở đó, trong không khí đều tràn ngập hơi thở hormone nam tính. Cô cùng anh tiến vào đại doanh rồi, Mạnh Nhạc Nhạc mới chậm rãi mở miệng. Đồng chí Tiêu Diệp, xin mời biểu diễn một chút thành quả huấn luyện của anh. Tiêu Diệp ăn mặc một thân quân trang đĩnh bạt, lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía sân huấn luyện, bắt đầu tiến hành các hạng mục huấn luyện. Trước tiên tìm linh kiện súng ống, lắp ráp rồi bắn bia di động, sau đó bỏ qua lưới thép gai, dùng một tay để chống, trường trên mặt đất tiến tới điểm ẩn náu, ngắm bắn trúng bia nhỏ hơn cách đó 500m, lại vượt qua các chướng ngại vật, hoàn thành bài huấn luyện. Hoàn thành toàn bộ quá trình mà anh chỉ dùng có 3 phút 29 giây. Người đàn ông nhanh gọn, chuẩn xác, bình tĩnh, nháy mắt đã hạ gục tất cả các mục tiêu huấn luyện. Khi trở lại trước mặt Mạnh Nhạc Nhạc cũng chỉ hô hấp hơi hỗn loạn, chưa toàn thân trên dưới vẫn luôn hiền lộ trọn vẹn khí thế sắc bén của quân nhân đang bị anh đè nén. Trong mắt anh ẩn chưa kỳ vọng được khen ngợi như một con đực đang ra sức phô diễn bày tỏ trước mặt con cái hòng chiếm được lòng phối ngẫu của mình. Mạnh Nhạc Nhạc chưa gì đã cảm thấy bím nhỏ không nhịn được nhiễm ướt. Cô rất muốn hung hăng xé bỏ quân trang của anh xuống, không, không cần xé xuống, mà muốn ngồi trên chính thân thể dưới lớp quân trang này, dùng nước dâm tươi ướt đẫm, rồi móc ra cây gậy hùng vĩ được giấu bên dưới, dụ dỗ người đàn ông địt chết cô trong chính quân doanh này. Cô chậm rãi đi về phía anh, đầu tiên là cởi bỏ bộ đồng phục đang mặc, sau đó cởi quần jean, cuối cùng chỉ mặc mỗi áo ba lỗ màu trắng cùng quần lót nhỏ xinh. Ăn mặc như thế này cũng coi như không, Tiêu Diệp hoàn toàn có thể nhìn hết bầu ngực sữa bị bao vây bên trong áo ngực, rừng rậm đen nhánh phía dưới, cùng từng giọt nước dâm đang nhỏ tong tỏng từ trong quần chảy ra. Hai chân Mạnh Nhạc Nhạc treo trên người anh, đôi tay bám quanh cổ, cả người như con koala, da thịt non mềm dán sát trên thân quân trang lạnh lùng của anh. Cô không nhịn được khẽ run rẩy, bím nhỏ trống lên chỗ nào đó đã căng phồng dưới hạ thân, cách một lớp quần lót mỏng manh mà vẫn bị quân trang thô ráp ma sát hơi đau, từng ngụm nước dính nhấp phun trào như vòi nước quên đóng. Cô cất tiếng khẽ khàng gợi cảm, vừa rồi cũng không tệ lắm, bây giờ thử bế con tin làm lại bài huấn luyện xem sao. Tiêu Diệp có nhịn ý nghĩ muốn đè cô xuống mà làm, một tay đỡ mông nhỏ đã giàn giụa nước dâm chạy tới sân huấn luyện. Anh thề, dù có phải vác vật nặng hơn, khó hơn nữa, cũng đều không khó đến muốn mạng bằng cô gái trong lòng. Cô bị người đàn ông ôm lên chạy nhưng hoàn toàn không chịu an phận, bàn tay hạnh kiểm xấu mò xuống bụng dưới của anh, kéo ra khóa kéo quần, khẽ xoa nắn con cu to tướng có thể thọc nát cô. Trong lúc đùa giỡn còn không quên dịch dịch mông đang bị bàn tay to của anh nắm lấy, để ngón tay của anh tì ngay lên khe rãnh cách lớp quần lót ướt đẫm, thi thoảng móng tay còn day lên viên đậu non nớt, làm Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi rên gì to hơn. Mới chỉ chạy đến điểm lắp súng mà mồ hôi Tiêu Diệp đã tuôn như mưa, anh còn đang do dự xem có nên tử hình cô ngay tại chỗ hay không, thì cố tình lúc này cô lại đột nhiên buông tay, từ trên người anh nhảy xuống. Đồng chí Tiêu Diệp, để gia tăng độ khó, linh kiện lắp súng lần này súng sẽ bị con tin giấu giếm, anh quay đi. Mạnh Nhạc Nhạc kiêu căng ngạo mạn tuyên bố, sau khi nói xong còn bỏ thêm một câu, không cho phép dùng ý thức để tra xét. Tiêu Diệp đành phải xoay người, vừa muốn kéo khóa quần lên lại phát hiện bị gậy thịt làm vướng, thành ra chỉ có thể thầm niệm thanh tâm kinh, an ủi gậy, nhỏ, vừa mới được vuốt ve nửa chừng thì đã bị bỏ rơi, lúc này còn đang giật giật bất mãn. Một hồi lâu mới miễn cưỡng kéo được khóa quần, cả chiếc quần to rộng mà bị dựng lều lên căng chặt như sắp bị chọc thủng đến nơi. Mạnh Nhạc Nhạc cầm đủ loại linh kiện, giấu mấy thứ lớn ở các nơi trên người, mấy thứ nhỏ thì nhét vào áo ngực, lúc sờ đến nòng súng, bím dâm còn không tự chủ được khẽ thắt lại, như muốn xung phong nhận dấu thứ này đi. Cô thở sâu một hơi, ngón tay vén bên cạnh quần trên vào, khẽ day day ngoài cửa mình, nhỏ giọng dỗ dành. Không được, cái kia quá lớn. Vừa nói vừa lấy hai viên đạn nhỏ nhỏ men theo lớp thịt non đầy đi vào, chờ mãi mới được ăn một chút, bím nhỏ cực kỳ vui vẻ, lập tức ngậm lấy đầu viên đạn hút vào trong như muốn giấu vào sâu hơn nữa, không thể để anh phát hiện ra dễ dàng. Được rồi, anh tới tìm đi, Mạnh Nhạc Nhạc tự nhận đã giấu không tệ, còn hơi tự mãn muốn xem kịch vui lên tiếng. Tiêu Diệp xoay người, dựa vào dấu vết còn lại ở hiện trường, nhanh chóng tìm ra đủ loại linh kiện, cuối cùng nhìn chằm chằm vào áo ba lỗ cùng quần lót của cô. Khuôn mặt từ trước đến nay luôn bình tĩnh nghiêm túc giờ đã ửng đỏ, không biết phải xuống tay thế nào nữa. Mạnh Nhạc Nhạc càng thêm kiêu ngạo. Vị đồng chí này, nếu không thể hoàn thành hạng mục lắp súng bắn trong vòng 3 phút, vậy sẽ phải chịu trừng phạt đấy. Tiêu Diệp không còn cách nào, túm lấy đỡ sau lưng cô, khi cởi áo nhạc nhạc ra còn rất lịch sự nghiêng đầu đi, quả nhiên mấy linh kiện theo áo ngực lách cách rơi xuống, nhưng vẫn còn có món bị kẹp giữa khe vú sâu thẳm và áo lót. Tiêu Diệp nheo mắt, chỉ còn chưa đầy 3 phút, bộ đội đặc chủng ưu tú cần phải lấy tốc độ nhanh nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Người đàn ông dứt khoát lấy thế sét đánh không kịp bưng tai ôm chặt chân Mạnh Nhạc Nhạc, xoay người cô chúc đầu xuống dưới rồi rũ rũ mấy cái. Tất cả linh kiện kẹt giữa hai vú đều lập tức rơi liềng xiềng. Toàn bộ quá trình cùng lắm chỉ mất 3 giây. Mạnh Nhạc Nhạc bàng hoàng cạn lời, đây là thể loại thao tác lẳng lơ gì? Lúc này không phải anh nên đỏ mặt, tay to run rẩy vuốt ve trên ngực cô, lần mò móc linh kiện ra sao? Anh thế nhưng coi người đã gần lõa thể là cô như bao tải. Còn rũ nữa, tình thú đâu, kích thích đâu. Càng đáng sợ chính là, người đàn ông còn không thèm nhìn vú lớn mềm mại bị sóc này run rẩy lung tung, chỉ một mạch nhặt linh kiện trên mặt đất, lập tức lắp súng ào ào. Sự thật chứng minh, đừng có giới hạn thời gian làm nhiệm vụ cho bộ đội đặc chủng. Bằng không bạn sẽ phát hiện, tất cả mọi chiêu trò tình thú đều sẽ biến thành chướng ngại vật cần vượt ải hết. Sau khi lắp ráp hoàn tất, lại phát hiện vẫn khuyết thiếu mất viên đạn quan trọng nhất. Tiêu Diệp nhìn lại cô gái chỉ còn mỗi quần lót bao vây lấy mu thịt mềm mại kia, yết hầu không nhịn được khẽ nhấp nhô mấy cái. Lúc này, cuối cùng cũng không có lối tắt nào khác, anh chỉ có thể đỏ mặt, run rẩy móc ngón tay men theo viền quần lót tiến vào, moi móc trong huyệt động chặt chẽ ướt át. Toàn thân Mạnh Nhạc Nhạc đều căng chặt, cảm giác được ngón tay thô ráp của người đàn ông không ngừng moi móc vòng quanh, rất nhiều lần đều sắp đụng tới viên đạn, nhưng bởi vì quá trơn ướt mà lại bị tuột mất. Rốt cuộc vẫn có một viên bị anh sờ đến, Tiêu Diệp khẽ gập ngón tay, móc một cú thật mạnh, lập tức có một viên rơi xuống. Á, Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được kêu ra tiếng, vách thịt non đã bị anh lôi ra một ít, sáng lấp lánh nhiễu nước, cứ như đang cầu ngón tay của anh nghịch thêm chút nữa. Cũng may là nhiệm vụ yêu cầu trang bị đủ 2 viên đạn, tương đương với việc có 2 cơ hội ngắm bắn, cho dù không dùng hết thì cũng yêu cầu lắp đủ 2 viên. Hiện tại tuy đã bị móc mất một viên, Mạnh Nhạc Nhạc cũng vẫn không hoảng hốt, một khác viên đã bị đẩy vào càng sâu hơn, lúc này bị thịt non kẹp chặt, không dễ dàng bị móc ra như vậy. Như ghi hận việc vừa bị anh rũ như bao tải, Mạnh Nhạc Nhạc còn cố ý thích bụng nhỏ kẹp thật chặt, còn rất không có ý tốt nhắc nhở, còn có một phút, xem ra anh không hoàn thành được rồi. Tiêu Diệp dừng moi đào, dứt khoát ngồi xổm xuống, rút ngón tay từ trong bím nhỏ ra, vén quần lót của cô vạch sang một bên. Âm hộ vừa bị móc lốp tàn nhẫn, dầm dề ướt sũng giờ hoàn toàn bại lộ trong không khí, còn chưa được thỏa mãn mấp máy, phát ra âm thanh ùm ục khó chịu. Tiêu Diệp dướn người lên, ngón tay đẩy cánh hoa ra, môi phủ lên miệng huyệt, dùng sức mút thật mạnh. A, anh làm gì vậy? Chân Mạnh Nhạc Nhạc lập tức mềm nhũn, nước dâm trong thân thể bị người đàn ông ra sức hút, viên đạn không ngừng trượt xuống, Mạnh Nhạc Nhạc thật sự không đứng vững nổi nữa. Cửa mình banh ra ngồi thẳng lên mặt Tiêu Diệp, để mặc anh hút đến run rẩy. Anh vẫn ăn mặc bộ quân phục nghiêm trang chỉnh tề, toàn thân trên dưới không hề rối loạn, đến khuy áo cũng cài đến tận cúc trên cùng, thế nhưng lúc này lại đang ngồi xổm trên mặt đất, dùng môi lưỡi mút mát ngoài âm hộ cô gái, dùng mặt đỡ lấy cả thân thể cô. Bởi vì thật sự dán quá sát, hai cánh môi âm hộ đều phủ lên phần mũi cùng môi anh, ướt át run rẩy, bất lực đáng thương. Vừa hút mấy ngụm thật mạnh, trong miệng Tiêu Diệp đã tràn đầy nước lồn của Nhạc Nhạc. Anh nuốt ực một tiếng, uống xuống hơn phân nửa ngụm nước, còn một ít không kịp từ khóe miệng chảy ra, trộn lẫn cùng mồ hôi của người đàn ông rồi theo cổ áo chảy vào lớp quân phục chặt chẽ. Đầu viên đạn đã bị hút ra ngoài cửa động, anh vừa khẽ cuộn lưỡi đã moi được ra bên ngoài, Mạnh Nhạc Nhạc nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Diệp thật sự hút quá mạnh, thịt non cũng sắp bị hút ra mất, chỉ vừa mới mấy ngụm mà cô đã thật sự chịu không nổi. Tiêu Diệp vẫn duy trì tư thế hiện tại không nhúc nhích, một tay để không nhét viên đạn vẫn dính đầy nước nhờn vào ổ đạn, anh ngẩng đầu tùy ý nhìn thoáng qua, cứ như vậy bắn luôn, một viên trúng tâm, ngay trước khi hết thời hạn hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ xong rồi Tiêu Diệp vẫn chưa chịu đứng dậy, tiếp tục liếm láp thịt non, ngẫu nhiên còn dùng đầu lưỡi quấy một trận, làm Mạnh Nhạc Nhạc đành phải xin tha. Chúng ta, mau đi đến, hạng mục tiếp theo. Không, đừng liếm, Tiêu Diệp vẫn liếm láp mạnh bảo không hề để ý, anh đã không còn dáng vẻ khắc chế như vừa nãy nữa. Dạng giống đực như đàn ông quả thật không thể khắc chế, cho dù trước đó có đứng đắn thế nào, một khi đã bước qua ranh giới thì coi như không thể quay về được nữa. Đột nhiên Mạnh Nhạc Nhạc cảm giác hoa huyệt không chỉ bị môi lưỡi ấm áp của anh ăn ngấu nghiến, còn bị một thứ cứng rắn lạnh băng chặn ngay ngoài cửa mình. Cô vừa cúi đầu đã thấy. Trời má, chính nòng súng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ ngắm bắn kia, lúc này đang bị người đàn ông cầm để ngay bên miệng huyệt vừa liếm ướt mềm, như muốn thâm nhập vào bên trong từng chút một. Đừng, không được, Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được rụt về, sao có thể nhét nòng súng vào bím được. Sao lại không được, vừa rồi anh nghe thấy em nói muốn cái này mà. Tiêu Diệp khàn giọng nói, vừa nói còn vừa muốn thọc nòng súng vào trong. thứ này đâu có giống với gậy thịt của đàn ông, cây gậy của nam giới có cứng thì cũng làm bằng thịt, có độ ấm nóng. Thứ này lại cực kỳ lạnh lẽo, góc cạnh bên trên còn rất thô cứng. Nếu thật sự nhét vào, động hơi mạnh một chút cũng có thể làm xước thịt non. Hơn nữa, họng súng đen như mực trời sinh đã làm người ta cảm thấy sợ hãi lắm, bên trong còn có một viên đạn, nếu nhỡ không cẩn thận bóp cò, vậy cũng quá khủng bố rồi. Mà cho dù không có đạn, Mạnh Nhạc Nhạc cảm giác bị thứ này nhét vào cứ như dê nướng nguyên con bị xiên lên bếp không bằng. Đây là cái so sánh quỷ gì, khả năng tác giả đêm khuya viết văn đói bụng rồi thật sự sợ sẽ bị bắn thùng cùng đồ, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ có thể nhanh chóng xin tha. Em không cần nó, em muốn cái kia của anh. Không phải em vừa nói nòng súng quá lớn sao? Người đàn ông nheo mắt, làm ra vẻ còn muốn tiếp tục thọc vào. Không, gậy thịt của anh lớn nhất cơ, thứ này đã tính là cái gì, sao có thể so với anh được? Thấy Tiêu Diệp vẫn có vẻ do dự, Mạnh Nhạc Nhạc khẽ cắn môi, tiếp tục mở miệng, lấy gậy to ra chơi em được không? Em rất nhớ nó, bé Bím cũng rất nhớ nó. Người đàn ông cuối cùng cũng rời nòng súng khỏi cửa mình cô một đoạn, còn không đợi Mạnh Nhạc Nhạc kịp thở phào nhẹ nhõm, anh đã ngừng lại, nghiêm trang mở miệng, không cần ngượng ngùng, hiện tại em đang ở trong ý thức của anh là chủ nhân, hẳn nên cố gắng thỏa mãn mọi suy nghĩ của em mới đúng. Vừa nói Tiêu Diệp lại vừa dí họng súng về phía trước. Mạnh Nhạc Nhạc muốn nghiến trẹo răng luôn. Ngài thật đúng là chủ nhà tốt quá nhờ. Thế sao không thấy ngài gọt hết góc cạnh lồi lõm của khẩu súng đi? Sao không bỏ đạn ra hả? Ai dám dùng thứ đồ chơi này cắm vào lồn chứ? Xin anh đó, dùng anh chim to nhét vào Bím em được không? Cắm thẳng vào tử cung như lần trước, làm em phải phun nước dâm tung tóe khắp nơi ý. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Từ cái kia, đến, gậy thịt, lại đến, gậy to, cuối cùng đến, anh chim to, miêu tả càng ngày càng lộ liễu rốt cuộc cũng làm Tiêu Diệp vừa lòng. Nòng súng bị rời đi, ném xuống đất, còn bị anh lơ đãng đạp ra xa. Lúc này bé Bím đã sớm bị anh mút đến trào nước tràn lan, huyệt thịt non gào khóc đòi ăn, Mạnh Nhạc Nhạc chờ mong nhìn chiếc quần đã dựng liều căng chặt dưới háng người đàn ông, nơi đó ẩn giấu một thứ lớn đến dọa người, nhưng lại có thể làm lỗ nhỏ ngứa ngáy này sảng khoái. Tiêu Diệp hút một ngụm cuối cùng trên Bím cô, đứng dậy, môi đã bị ướt nhẹp nước, anh kéo đôi tay cô đặt lên vai mình, vừa thoáng dùng lực đã ôm cả người Nhạc Nhạc lên. Hai chân Mạnh Nhạc Nhạc bị bế lơ lửng lập tức vòng quanh hông Tiêu Diệp, trong lòng thì khấp khởi mừng thầm, rốt cuộc anh cũng muốn tới rồi sao? Muốn ôm làm sao? Vừa nghĩ đến việc sắp bị người đàn ông dùng một cây côn thịt tàn nhẫn cắm vào, cô đã cảm thấy toàn thân lên cơn nướng dạo dực. Nhưng còn không đợi cô thò tay lần xuống thả con cu to tướng kia ra, người đàn ông lại đột nhiên chạy sồng sộc, xông lên võng dây thừng, nghiêm túc bắt đầu hoàn thành bài huấn luyện. Mặt Mạnh Nhạc Nhạc hiển thị rõ một câu, cái lồng gì thế? Đại ca, có phải ngài diễn sâu quá rồi không? Bản chất huấn luyện là vì cái gì? Giờ tôi centimet đã nhoe nhoét như su kem, để chờ được chim to dập vào đấy. Vậy mà trong lòng ngài chỉ có nhiệm vụ, chỉ có huấn luyện thôi à. Trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc bỗng thấy chua xót, cô cũng không biết mình sao nữa, chỉ tự dưng cảm thấy bản thân không được coi trọng. Im lặng nhìn người đàn ông bò qua võng dây thừng, lao đi băng băng, lại phủ phục, ngắm bắn, cuối cùng lướt qua chướng ngại vật hoàn thành toàn bộ bài huấn luyện, hoàn thành xong. Tiêu Diệp lấy tốc độ nhanh nhất móc ra côn thịt, xé xoẹt một phát vứt bỏ chiếc quần lót đã hoàn toàn ướt sũng của Mạnh Nhạc Nhạc, hung hăng cắm phập vào. Nhưng dương vật quá lớn, không thể hoàn toàn tiến vào trong một lần, chỉ có thể dùng một nửa cây gậy đã cắm ngập đưa đầy, nhưng thế cũng đủ làm côn thịt phải cương lên đã lâu sướng muốn chết. Tiêu Diệp cắm lại phát hiện có gì đó sai, chẳng thấy Nhạc Nhạc phản ứng lại gì cả, còn cắn môi thật chặt, dáng vẻ như không thèm để ý đến anh. Người đàn ông luống cuống, mạnh mẽ ngừng di động gậy lớn đang sướng mất hồn. Anh cẩn thận ngẫm lại, cuối cùng cũng hiểu ra, bèn cúi đầu giải thích. Huấn luyện vượt qua chướng ngại vật này trước kia thành tích nhanh nhất của anh cũng phải mất 3P36S, đây đã là kỷ lục huấn luyện của doanh trại. Hôm nay đi cùng em, lần đầu tiên anh hoàn thành chỉ mất có 3P29 giây, không những phá kỷ lục, mà cho dù anh dùng tốc độ nhanh nhất thì từ trạng bò qua võng đến lúc kết thúc cũng phải mất tầm 2P5. Thế nhưng nãy vừa ôm em mà chỉ mất có 2P11 giây. Mạnh Nhạc Nhạc, em không phải con tin của anh, em là doping của anh. Không thể không nói, Tiêu Diệp đã rất hiểu Mạnh Nhạc Nhạc. Lúc này nếu anh lại xin lỗi hay xin tha thứ như những người đàn ông bình thường, nói thì hay nhưng cũng sẽ không quá hiệu quả với cô. Nhưng nếu anh có thể bày ra chứng cứ, lấy số liệu làm căn cứ, vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều, dù sao cốt lõi của nghiên cứu khoa học chính là bằng chứng, số liệu so với mấy lời âu yếm còn muốn động lòng người hơn. Thừa dịp cô gái hơi buông lỏng, Tiêu Diệp liền đứng thẳng lên. Nhồi nốt nửa dương vật to tướng kia vào, cũng không dập quá mạnh mà chỉ cọ sát nghiền mài từng chút một. Đóa hoa nhỏ bé bị cự vật to tướng nong ra, vừa mới bị đủ tàn nhẫn, loại tần suất nhỏ nhẹ như lúc này chỉ như gãi ngứa với nó. Thậm chí càng cọ lại càng ngứa, càng cọ càng tiết nước, âm đạo đã hoàn toàn lấn át ý chí của chủ nhân, tự ý cắn hút chim lớn chặt chẽ. Phát hiện cô gái thả lỏng hơn, Tiêu Diệp vẫn không nhân cơ hội làm mạnh, mà tì vào trán Mạnh Nhạc Nhạc, khàn giọng bắt đầu tính sổ. Sao lại giận anh? Mạnh Nhạc Nhạc ngạc nhiên, bởi vì anh chỉ lo huấn luyện chứ sao? Ngay sau đó lại chợt nhận ra, đúng vậy, anh chỉ tập trung vào huấn luyện thì sao mình lại giận dỗi làm gì? Thật ra đáp án đã quá rõ ràng, cô. Em thích anh. Vì thích nên mới có thể để ý xem có phải mình quan trọng nhất với anh hay không, cũng mới có thể bởi vậy mà giận dỗi. Tiêu Diệp khẳng định nói, ngay sau đó còn lặp lần nữa, lần sau to hơn lần trước như đang thông báo bản dân thiên hạ. Người đàn ông từ trước đến nay vẫn nghiêm túc trầm ổn, lúc này lại vui vẻ tuyên bố như trẻ con, mỗi lần đều hôn lên môi Mạnh Nhạc Nhạc, khẽ nỉ non bên môi cô. Cho anh một thân phận được không, làm bạn gái anh được không? Vừa nói, anh còn vừa rút dương vật lớn ra ngoài cửa mình. Nó vẫn còn dính ướt dâm dịch, dương lên uy phong lẫm liệt cứ như đang phô trương hết vốn liếng bản thân, lại tựa như đang dụ dỗ cô gái, chỉ cần cô đáp ứng một tiếng là anh có thể tiến quân thần tốc, thẳng tắp đâm vào tận cùng. Đại ca Diệp lớn đang xông pha tình trường, ra trận cần có người yểm trợ, còn đang ngay thời khắc mấu chốt, sao có thể không có phần của Diệp bé dược. Mạnh Nhạc Nhạc còn chưa kịp trả lời thì đã bị cướp lời. Bé bím bị dụ dỗ đã sớm không thèm nghe lời bỏ nhà theo trai, cất tiếng, ồm ụp, hộc ra một ngụm nước to. Nôn nóng mút mát lấy quy đầu to tướng, cứ như đã tự ý đáp ứng lời thỉnh cầu của người đàn ông. Diệp bé cũng không nhịn được giật giật nảy lên, đại ca vô dụng, nhìn thằng em đây, một giây đã thu phục được cô em này. Cảm thụ được toàn bộ thân thể đã phản bội lý trí, Mạnh Nhạc Nhạc cũng dứt khoát thừa nhận, nếu đã thích thì sao không thử cho nhau cơ hội. Hợp thì tiến tới, không hợp thì chia tay, cũng coi như chân chính đối mặt với tình cảm của mình một lần. Cô nâng người lên để miệng hoa ngậm hẳn lấy quy đầu, tự đẩy vào trong từng chút một. Mở miệng đáp lại, vào đi, bạn trai. Tiêu Diệp đã không thể nào dùng ngôn từ để diễn tả tâm tình lúc này của mình nữa. Mọi phương án anh dự phòng đều bỗng hóa vô dụng, gậy thì to lớn lập tức đẩy vào trong từng tấc một. Sâu bên trong lỗ nhỏ còn chưa bị làm mở, nhưng hai người đều ăn ý không hề ngừng lại, một người dùng hết lực mà đẩy, một người tận lực thả lỏng toàn thân. Cả hai đều quả quyết muốn lần làm tình đầu tiên sau khi trao nhau thân phận, đều sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh dung nhập được toàn bộ đối phương. Cuối cùng, dương vật lớn đã nhồi chặt khít trong âm đạo, thịt non đều bị nong căng hết cỡ, đầu nấm to tướng xông thẳng vào cổ tử cung, vững vàng ngừng lại bên trong, hai túi trứng cũng dán sát không một khe hở với âm hộ. Hai người cứ như vậy ngừng lại, Tiêu Diệp thì thờ hồn hển nhẫn nại dục vọng muốn lập tức được cắm rút điên cuồng trong lồn cô. Mạnh Nhạc Nhạc thì ngược lại, cô căn bản không dám há miệng để thở nữa, chỉ sợ nhỡ không cẩn thận sẽ cắn chặt dương vật tác bên trong mất. Tiêu Diệp ôm chặt cô cười vui vẻ, mở miệng nói. Báo cáo bạn gái. Quân hạm đã cập bến, xin mời kiểm tra tiếp nhận. Mạnh Nhạc Nhạc đã bị căng sắp nứt đến nơi, thậm chí còn có cảm giác lỡ mở miệng nói chuyện là cửa mình sẽ vỡ mất, chỉ có thể hung hăng lườm người đàn ông một cái. Ai ngờ anh lại không thèm để ý, còn tiếp tục tự diễn, đã nhận, hiện tại bắt đầu tiến hành nhiệm vụ tuần tra. Nói xong cũng bắt đầu cử động chậm chậm, thật sự cứ như đang tuần tra xem xét từng ngóc ngách trong đóa hoa non nớt, vừa đâm thọc còn vừa báo cáo, bước đầu chấp hành nhiệm vụ tuần tra ở khu vực nước nông. Báo cáo, đã tuần tra xong sườn đông của khu nước nông, có thể thấy dòng, hải lưu, lớn chảy ra. Ngoặc kép, báo cáo, đã tuần tra xong toàn bộ khu vực nước nông, hải lưu trôi chảy đầy đủ, thịt non mềm nhũn, toàn bộ quân địch đã đầu hàng. Ngoặc kép, báo cáo, bước đầu gặp phải sự chống cự ở khu vực, tử cung, nước sâu, đàm phán hòa bình không có kết quả, đề nghị được trực tiếp tấn công. Ngoặc kép, báo cáo, đã hoàn toàn khống chế được khu vực nước sâu, quân hạm đã có thể tự do xuất nhập vịnh. Đạn dược, được trang bị đầy đủ, đề nghị được bắt đầu nhiệm vụ chiến đấu. Tiên sư, nhiệm vụ, với trả, chiến đấu, nhà anh. Cuối cùng còn không phải chim to nhà anh được tha hồ tung hoành à. Mạnh Nhạc Nhạc bỗng nghĩ ra. Không phải đang diễn sao, để cô xem anh còn có thể diễn tập quân sự được đến bao giờ. Cô nén tiểu huyệt bị người thọc nhũn ngứa ngáy, cô mở miệng ra chỉ thị, hủy bỏ nhiệm vụ, yêu cầu quân hạm lập tức rút lui khỏi vịnh. Tiêu Diệp sướng sờ hơi do dự. Anh vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức bạn trai chưa được 3 giây, giờ hẳn nên nghe lời cô mới phải. Thế là bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi rút con thịt lớn ra, mới vừa rút được một nửa đã cảm giác bị huyệt thịt non vội xoắn lấy, sướng đến không buồn động đậy. Mạnh Nhạc Nhạc cũng chỉ ớ mờ nói thế mà thôi. Ai nha, sao lúc này anh lại biết nghe lời vậy hả? Nói rút liền rút, không biết con gái nói có là không, nói không là có à. Nhưng dù sao cũng là trụ cột trong gia đình, cô đương nhiên không thể cứ thay đổi xoành xoạch. Chỉ có thể cố nín nhịn. Tiêu Diệp cũng cực kỳ khó chịu, anh nhìn lại Mạnh Nhạc Nhạc, hình như cô vẫn ổn mà, đâu đến nỗi nào. Ngẫm lại thì, mình cũng là trụ cột trong nhà, lại còn là hạm đội trưởng quân hạm, cũng phải tự có chính kiến để còn ứng biến với mọi kịch bản chứ. Thế là anh dứt khoát không rút ra nữa, mà bỗng đâm phập vào cực sâu, dí sát đến miệng tử cung, lần này không hề dừng lại, mà vừa cắm rút biên độ nhỏ vừa nói, báo cáo, quân hạm bị thịt non tập kích chặn đường ở khu vực nước sâu, chỉ có thể tiến hành phản công. Nói đến, tiến hành phản công, dương vật lớn lại lần nữa phá vỡ cổ tử cung, đục vào sâu hơn từng chút một. Mạnh Nhạc Nhạc bị đâm đến nhũn cả người, chỉ có thể run run rẩy rẩy xin tha. Canh phòng quân sự khu vực nước sâu yếu kém, đến, a, khu vực nước nông, trước, được không, còn vội tự dâng lên môi thơm hối lộ, hạm đội trường, hạm đội cơ hội. Cánh môi mềm mại của cô gái liếm mút trên môi anh, lại có đi mà không có về, bị đầu lưỡi thô ráp bắt cóc, cắn mút đến tê dại. Từ trước đến nay không phải có câu, bắt giặc phải bắt vua trước, đó sao? Tiêu Diệp luôn lựa chọn phương án có thể giảm mọi tổn thất xuống tối đa để hoàn thành nhiệm vụ, giờ lại lần đầu tiên quyết định tạm thời lui lại, để quân địch có cơ hội hồi sức tổ chức phòng tuyến một lần nữa. Chim lớn không đâm vào lốt can nữa mà rút ra một phần, vừa vặn chèn ngay trước cổ tử cung. Nhưng đối với người đàn ông đã được học tập giáo dưỡng đến mắc điểm bộ môn quân sự mà nói, tạm thời rút lui cũng không có nghĩa anh phải ăn thua thiệt. Từ bỏ một phần trận địa, tập trung binh lực chọc thủng những điểm phòng tuyến mỏng manh, mau chóng chiếm được ưu thế cũng là một chiến thuật kinh điển. Báo cáo, đã rút khỏi trung tâm khu vực nước sâu, bởi vì bị địch quân chống cự kịch liệt, hiện cần tổ chức lại đội ngũ để tấn công thần tốc. Tấn công thần tốc. Mạnh Nhạc Nhạc còn chưa kịp phản ứng lại thì dương vật to tướng đã cắm rút phầm phập cực nhanh, dù chỉ đút vào có 2/3 thân gầy thì cũng đã nhồi đầy toàn bộ âm đạo của cô. Vừa mới trải qua cảm giác kinh hãi khi bị anh suýt chọc thủng, giờ lại là cảm giác bị trà sát quá nhanh. Vách thịt non đã bị địt banh ra, mỗi một lần đều chẳng kịp làm gì thì đã bị nện vào ngập mồm, trừ bỏ khóc thút thít thì chẳng còn biện pháp nào khác. Mạnh Nhạc Nhạc không chịu nổi thét lên, nói xin được đầu hàng, hoàn toàn hàng phục. Nhưng mỗi khi anh hơi ngừng một chút, lại cứ luôn có chút thịt non vã quá không nhịn được, phải mút chim cắn, lấy vài cái. Thế là hay lắm. Lại bị Tiêu Diệp lấy lý do vẫn có quân địch mai phục đánh lén, lần nữa nện cô như tử. Một đợt tấn công này thật sự quá độc ác, cũng đã hoàn toàn triển lãm ra toàn bộ chiến lực của quân ta. Dương vật to tướng thấm màu đỏ tím đã bị nước dâm tươi ướt nhẹp cả lông cu, một đoạn vẫn còn để dành bên ngoài, gân xanh nổi lên vằn vện, một đoạn kia thì lúc ẩn lúc hiện trong lồn cô. Mỗi lần rút ra đều phải kéo theo cả đống nước nhoe nhoét cùng thịt non quanh mép, rồi lại thọc vào phập một cái, tốc độ nhanh đến không thể nhìn rõ. Hai môi âm hộ xương đỏ đã sớm bị đụ đến đâu cả ra, không còn hơi sức đâu để chống lại các cú dập tàn nhẫn này nữa. Bị nện điên cuồng như từ như vậy chừng hơn 20 phút, gậy thịt đỏ sẫm đã bị ngâm trong nước lồn ướt sũng mà vẫn không tha, thọc đến làm bụng dưới Mạnh Nhạc Nhạc nhô lên một khối. Thẳng đến khi đã đưa cô lên cao trào, anh mới buông cô xuống, đổi thành tư thế đứng thẳng mặt đối mặt. Dương vật tự nhiên bất động, vững vàng tắc cứng trong tử cung. Tiêu Diệp cất tiếng trầm khàn, nói. Ngoại trừ khu vực trung tâm, quân địch trong vịnh đã hoàn toàn đầu hàng, hiện cần dò hỏi xem khu vực trung tâm có chủ động đầu hàng, hay vẫn định dựa vào địa thế hiểm trở để chống cự. Ha ha ha, có gì khác biệt sao? Chủ động đầu hàng chính là dụ địch thâm nhập, dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, vậy coi như bắt buộc phải khai chiến, chứ gì? Không phải kết quả đều là bị phang tơi tả sao? Nhưng để không phải hứng chịu một đợt, leo thang bạo lực khác, Mạnh Nhạc Nhạc vẫn gớt nước mắt cố thả lòng tử cung, để song phương tiến hành đàm phán trong hòa bình. Dương vật lớn thừa cơ tiến quân thần tốc, không lưu tình chút nào chiếm cứ toàn bộ lãnh địa. Huyệt nhỏ yêu kiều đã sắp căng muốn nứt mới có thể ngậm hết cả cây giò vào, giờ còn bị đụ theo tư thế ôm, mỗi lần đều bị đâm cực sâu, mỗi khi người đàn ông hất eo cũng đều đẩy cô gái như muốn bay lên, rồi lại bị bàn tay to đang bấu lấy bờ mông mạnh mẽ ấn trở về. Lỗ dâm non mềm không ngừng co rút. Nước như được xả van tuôn ra xối xả, hai mảnh hoa môi cũng run run như nghẹn đến không thể thở nổi. Tiêu Diệp tuy thấy thương tiếc nhưng cũng không định sẽ dừng lại. Anh giờ đây đã là tấm chiếu cũ rồi, mà lịch sử chiến trận cũng nói cho chúng ta biết, sau khi chiếm lại được lãnh thổ thì cũng nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hết những mầm họa về sau. Hiện tại còn không phải tình huống như vậy sao? Nghĩ vậy, gậy thịt thô lớn điên cuồng giá tới, mỗi lần đều rút ra nguyên cây rồi lại cắm vào lút cán, thế nhưng còn cảm thấy chưa đủ sâu. Anh lại nâng một chân Mạnh Nhạc Nhạc lên vòng quanh eo mình, lấy tư thế cắt kéo chữ thập làm tiếp. Tiếng thân thể va đập vào nhau phát ra tiếng vang bạch bạch, lồn nhỏ trào ra nước dâm bị bắn văng nhoe nhoét, cú đâm sau lại sâu hơn cú đâm trước, lần nện sau lại mạnh hơn lần nện trước. Hai đùi Mạnh Nhạc Nhạc không ngừng run rẩy, đặc biệt là cái chân phải đứng thẳng kia đã nhũn ra sắp ngã, chỉ có thể chống đỡ bằng cách bị dương vật của anh thọc đẩy lên. Cổ tử cung cũng bị nhồi đến banh lỏng, bất lực chịu đựng từng cú đút thô lỗ, đến cả bụng cô cũng bị đâm đến nhấp nhô phồng lên. Trong lúc điên cuồng làm tình, anh còn rất hào hứng nói. Không phải vừa rồi em trách anh chỉ mải mê huấn luyện sao? Giờ để anh mang em cùng huấn luyện, vừa nói cũng vừa lật cô lại, đỡ chim to cắm phập vào từ phía sau, bước dần lên lưới dây thừng, còn tét mông ra hiệu cho cô bò lên. Mạnh Nhạc Nhạc nghiến răng. Tiên sư nhà anh, đúng là không thể chiều hư đàn ông mà, nếu không phải cần làm anh có đủ kích thích thì cô đã sớm trở mặt rồi. Anh là cái kích cỡ gì còn không tự biết chắc. Đủ cô tàn nhẫn thế cũng coi như xong, giờ còn đòi cô phải leo lên lưới nữa. Cô gái tay chân run run, ầm ực nước mắt bò từng bước một, ngẫu nhiên không dẫm chắc, mắt thấy sắp bị rơi xuống thì lại bị người đàn ông dùng dương vật hẩy lên một cú từ phía sau. Chim to cứ thế nắc được vài chục cái thì cô gái cũng đi được một đoạn. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, vất vả lắm mới bò qua võng, lại vừa đi vừa bị địch thêm mấy chục bậc, lúc này mới đến được hạng mục cuối cùng. Mạnh Nhạc Nhạc vốn dĩ đã bùn rùn suýt ngã quỳ đến nơi, lúc đi lên còn chưa kịp thấy gì, hiện tại mới phát hiện chỗ này thật sự quá cao. Để vượt qua khu vực này có hai cách, trên dưới có hai nơi được trang dây thép, có thể lựa chọn trượt trên dây thép phía trên rồi lướt đi để luyện khả năng ổn định, hoặc cũng có thể dẫm lên hai dây thép phía dưới để đi hoặc chạy qua để luyện khả năng thăng bằng, nói trắng ra là kiểu giữ thăng bằng đi qua dây như làm xiếc. Lúc này đang phải mang theo Mạnh Nhạc Nhạc, còn phải làm liên tục để lỗ dâm được thỏa mãn, thành ra Tiêu Diệp đành phải chọn phương án 2. Mạnh Nhạc Nhạc còn không kịp xoay người xin tha thì đã bị đẩy bước lên dây thép. Vừa cúi đầu xuống đã thấy chỗ này phải cao đến mấy chục mét, đến đứng cô còn không vững, mà hai chân lập cập như sốt rét vẫn phải di động về phía trước. Quả thực quá điên rồ. Nhưng mỗi khi cô dừng lại là sẽ bị chim to cắm thật mạnh đẩy ra trước, động tác này liền làm dây thép không ngừng rung lắc loạn lên. Đến giọng Mạnh Nhạc Nhạc cũng đã run theo. Đừng, a, bị rung mất, a. Nhưng cô hoàn toàn không biết, chính loại cảm giác nguy hiểm kích thích này lại làm âm đạo cô xoắn chặt đến muốn mạng. Tiêu Diệp đã hoàn toàn mất khống chế, chỉ biết đẩy mông dập như máy đóng cọc vào lồn cô. Còn cô to vật vã lao tới ầm ầm, chẳng cần dùng bất kỳ kỹ xảo gì khiêu khích, cũng mặc xác cái gì mà sâu sâu cạn cạn, chỉ biết cứ thế điên cuồng xâm nhập. A, a, không được, em ngã mất. Dây thép dưới chân đã rung lắc sắp hất lên đến nơi. Đây phải cao cỡ tòa nhà 5 tầng đấy. Mạnh Nhạc Nhạc điên cuồng lắc đầu, nức nở xin tha, hai chân đã mềm nhũn muốn quỳ sụp xuống, cho dù dưới chân chỉ có dây thép đỡ thì cũng có cảm giác an toàn hơn thế này. Tiêu Diệp lại làm như mắt điếc tai ngơ, mỗi lần đều đâm cô đong đưa kịch liệt, dương vật như gắn chặt vào lỗ lồn, tốc độ càng lúc càng nhanh, dương vật cũng càng làm càng trướng căng hơn nữa. Đúng lúc này, nước dâm Mạnh Nhạc Nhạc tong tòng chảy từ nãy đã hoàn toàn tưới ướt dây thép. Sau mông bị thúc về đằng trước, chân lại dẫm lên nước lồn trơn trượt, thành ra cô bị ngã hẫng một cái, cả người đàn ông đang ôm chặt cô cũng không khỏi bị kéo theo. Trời à, tim Mạnh Nhạc Nhạc như muốn ngừng đập, thậm chí cả nhảy lầu thật cũng không kích thích đến mức này. Càng đáng sợ chính là, Tiêu Diệp không chỉ không làm gì cứu vãn, mà trong lúc cả hai rơi xuống lại vẫn tiếp tục địt như thú. Mỗi lần anh đều nhồi con cặc vào thẳng tử cung Nhạc Nhạc, còn mượn trọng lực ép xuống để cắm mạnh hơn nữa, mạnh đến cực hạn. Dương vật tàn nhẫn nghiền lên vách thịt yếu ớt nhất nơi tận cùng, nhất thời toàn bộ âm đạo đều bị dập đến mất cả chi giác. Kích thích cùng tần suất giao cấu kịch liệt làm toàn thân Mạnh Nhạc Nhạc tê dại run rẩy, khoái cảm tích lũy đã tới đỉnh điểm, ngay giữa không trung cao đến mười mấy mét, phun hết nước tiểu ra ồ ạt. Cả bãi nước như mưa rào rào rơi xuống, thậm chí bởi vì bọn họ cũng đang rơi, mà rất nhiều nước đều vãi hết lên hai người. Tiêu Diệp cũng đã đến cực hạn, rốt cuộc khi gần chạm mặt đất, trong một lần đút lút cắn cuối cùng, anh cũng phọt toàn bộ tinh dịch bắn ra. Dòng tinh nã thẳng vào tử cung, trào dâng ngập lùn, nóng bỏng như cháy thẳng vào đáy lòng của cô. Mạnh Nhạc Nhạc thật sự khóc òa lên, vì sợ và cũng vì cảm thấy quá xấu hổ. Thẳng đến khi cả hai đột nhiên dừng khựng lại, biến thành đang ở trên một khinh khí cầu, cô còn tưởng mình sắp bị ngã thịt nát xương tan đến nơi. Loại cảm giác đột ngột mất trọng lượng quá khủng bố, hơn nữa còn bị anh phang muốn nát lồn làm cô hoàn toàn mất khống chế. Những chất lỏng kia rơi xuống đầy trời, dài hết lên thân hai người. Cô quả nhiên đã thực hiện được nguyện vọng tưới ướt sũng quân trang của anh lúc trước. Nhưng vấn đề là, bãi nước kia không chỉ có nước dâm, mà còn có nước tiểu của cô. Về sau cô biết phải gặp người khác thế nào nữa. Nhưng mà hiện tại không phải lúc để tính sổ, thừa dịp côn thịt Tiêu Diệp vẫn còn đang liên tục bắn tinh trong âm đạo, bản thân cũng vừa mới trải qua cao trào, Mạnh Nhạc Nhạc gắng tập trung ý thức, dần dần cũng cảm giác được ý thức của Tiêu Diệp. Có thứ gì đó như hai luồng sương mù mông lung dần dung hợp lại thành một, vốn hai người đã đang ở trạng thái hưng phấn, dung hợp cũng đạt được hiệu quả gấp đôi. Nháy mắt này giống như bị dòng điện tê dại chạy qua ngay giữa cơn cao trào, mỗi một xúc cảm bên trong thân thể cũng đều bị phóng đại đến vô hạn. Lỗ nhỏ bị làm đến sưng đỏ, vách thịt non bị địt quá mạnh rồi bị bắn phá đến chết lặng, còn có dòng tinh dịch nóng bỏng ngập tràn, tất cả cảm nhận đều càng thêm mẫn cảm, càng thêm mãnh liệt. Cô gái không nhịn được run rẩy, âm đạo vừa mới phun trào giờ lại thoáng ngo ngoe dục dịch. Giờ cô mới hiểu, vì sao một vài công cụ chơi SM nếu được sử dụng thích hợp thật sự có thể kích thích người khác đến điên cuồng. Mạnh Nhạc Nhạc cố nén rên rỉ, cảm giác sự tồn tại của hệ thống, rốt cuộc cũng dẫn theo Tiêu Diệp xuyên thủng mọi tầng mê man, từ trong hôn mê tỉnh lại. Người được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cảm nhận được chiếc giường bệnh trắng tinh mình đang nằm, Mạnh Nhạc Nhạc há miệng thở dốc, mãi với từ từ bình ổn lại hơi thở. Vừa đẩy cửa phòng bệnh ra cô đã thấy Phương Tu đang lo lắng đi đi lại lại bên ngoài. Anh nhìn thấy cô ra mới thở phào một hơi, sau khi xác nhận cô không có việc gì mới nói, Tiêu Diệp đã tỉnh rồi, cậu ấy muốn gặp em. Tiêu Diệp muốn gặp cô, Mạnh Nhạc Nhạc bĩu môi. Gặp cái rắm, nếu cô sớm biết rằng sau khi đồng ý với anh sẽ bị giày vò như vậy, cô còn khướt mới mềm lòng. Tiêu Diệp là ai, cô không quen. Tuy miệng nói không gặp, nhưng khi đi ngang qua phòng bệnh cô vẫn không kìm được mà nhìn thoáng qua cửa sổ. Vừa liếc mắt một cái đã thấy ánh mắt ẩn chứa ý cười của Tiêu Diệp đối diện, giống như toàn bộ thế giới của anh chỉ có một mình cô. Anh còn mấp máy miệng như nói gì đó, loáng thoáng có thể đoán ra, bạn gái à, có thích không? Mặt Mạnh Nhạc Nhạc đỏ bừng lên, luống cuống quay đầu, rất có tư thế như chạy trối chết. Người đàn ông này đúng là không thể nuông chiều mà, vừa mới cho ít phẩm màu đã đòi mở phường nhuộm luôn. Rốt cuộc anh có nhận thức được ai mới là chủ nhà không đấy hả? Trong phòng bệnh, bác sĩ, Thiếu tá Tiêu, sau khi kiểm tra, đại não của ngài đã hồi phục về trạng thái bình thường, xin hỏi ngài còn cảm thấy không thoải mái chỗ nào không? Tiêu Diệp, ha ha. Bác sĩ, Thiếu tá Tiêu, chẳng lẽ bại não luôn rồi? Tiêu Diệp thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ lại, đối mặt với ánh mắt hoài nghi của bác sĩ đang đứng trước mặt, anh lập tức thu lại vẻ ngây ngô si ngốc, nghiêm túc trả lời. Trong lòng lại thầm thở dài, hai, anh nhất thời quá đắc ý, thành ra đã chọc cho cô nàng kia thẹn quá hóa giận. Có vẻ anh lại phải cô đơn một thời gian nữa rồi. Cũng quá đáng thương cho một kẻ vừa mới lên chức như mình, hay là thử giả vờ đáng thương xem sao. Dù sao bây giờ tay chân cũng đang gãy, không thể lãng phí đống đạo cụ này được. Mạnh Nhạc Nhạc kiên chỉ muốn quay về, Phương Tu tuy ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Anh có thể cảm nhận được, mới chỉ một đêm trôi qua mà rất nhiều thứ đều đã thay đổi. Sau khi Tiêu Diệp tỉnh lại, giọng điệu của cậu ta khi nhắc đến Mạnh Nhạc Nhạc càng thêm thân mật, ánh mắt cũng càng thêm dịu dàng. Mà Mạnh Nhạc Nhạc cũng thế, giữa hai người họ giống như có một sợi dây vô hình buộc chặt, không ai có thể xen vào được. Anh đứng nguyên tại chỗ nhìn người con gái đi càng lúc càng xa, trong lòng hiểu rõ, cuối cùng mình vẫn chậm mất một bước, có lẽ từ nay về sau, ngay cả việc bảo vệ cô cũng là một điều vô cùng xa xỉ. Vừa bước xuống tầng dưới, Mạnh Nhạc Nhạc đã thấy Trần Kiến Bạch đang ngồi trên ghế dựa ở đại sảnh. Người đàn ông đã thay chiếc áo khoác khác, tuy trên người vẫn còn vài chỗ dán băng cá nhân cũng hơi sức sát, nhưng khí chất tuấn giật thanh cao kia vẫn không hề bị ảnh hưởng chút nào. Trông anh thậm chí không giống bệnh nhân, mà giống như một vị giáo sư được mời đến làm khách hơn. Tình thế đêm qua quá cấp bách, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ kịp nói Phương Tu phái người đi thông báo một câu, bảo anh không cần phải chờ mình, cứ về trước cũng được. Nhưng giờ trông anh thế này, không biết đã đợi ở đây bao lâu rồi. Người đàn ông cũng đã nhìn thấy cô, bèn cất bước đi tới. Trần Kiến Bạch trắng đêm không ngủ, một là vì lo lắng cho Mạnh Nhạc Nhạc, một là vì bận học tập. Đúng vậy, bận, học, tập. Đêm qua sau khi được người khác báo tin rằng Mạnh Nhạc Nhạc vì bận chăm sóc một người bạn nên chưa thể quay về, Trần Kiến Bạch tự nhiên thấy không yên tâm. Sau khi tìm người thử hỏi thăm thì phát hiện đúng là cô đang ở trên tầng, người kia cũng đúng là bạn cô, lại còn là người quen của anh nữa. Các mối quan hệ trong giới này vốn dĩ cũng không lớn lắm, chạm mặt quen biết cũng điều đương nhiên. Tiêu Diệp con cháu thế gia của một gia đình có dòng dõi quân sự chính trị nổi tiếng, còn là một sĩ quan đặc chủng. Tuy Kiến Bạch không biết anh ta với Mạnh Nhạc Nhạc quen biết nhau thế nào, nhưng nhìn cô kề cạnh ở bên cả đêm như vậy, quan hệ cả hai chắc chắn không tầm thường. Việc này càng nghĩ lại càng thấy không dễ chịu, Trần Kiến Bạch cảm thấy mình không còn, trắng, nữa, thậm chí còn đang có xu hướng biến thành xanh lè luôn rồi. Trời chữ tên anh Bạch là chen chiên bai, có nghĩa là màu trắng, còn màu xanh lá là tiếng lóng bên Trung, tương đương, đội mũ xanh, à, bị cắm sừng. Vương Cách Chí vừa liếc mắt một cái đã nhận ra ông bạn chí cốt đang giàu dĩ không vui, tất nhiên cũng không thể ngồi yên được, bèn bừng bừng hứng thú muốn đảm nhận vị trí cố vấn tình cảm. Chỉ bằng cậu, Trần Kiến Bạch hoài nghi. Xì, cậu đừng xem thường tôi, số phụ nữ thích tôi trên đời này có thể xếp hàng từ đây đến tận cửa viện nghiên cứu của cậu luôn đấy. Tầm trăm ngàn người đấy, tôi nói cậu nghe, cái ngữ cậu bây giờ chắc chắn không thể theo đuổi nổi cô nào đâu. Vương Cách Chí chắc chắn như đinh đóng cột, Trần Kiến Bạch hơi do dự. Bản thân anh cũng không am hiểu về phương diện này lắm, không bằng cứ nghe thử ý kiến của người có chuyên môn xem sao. Vương chuyên gia tình cùng kiêm bạn của phái nữ kiêm cố vấn tình yêu Cách Chí lập tức online. Cậu có biết vấn đề của cậu nằm ở đâu không, cậu quá khép mình. Tôi đoán là bọn cậu còn chưa từng hẹn hò đúng không? Có phải bọn cậu chỉ toàn nói về chuyện làm thí nghiệm không? Có phải cô ấy vẫn gọi cậu là thầy Trần không? Cậu có biết người ta thích cái gì không? Người ta đã cùng cậu nói chuyện điện thoại hơn một tiếng đồng hồ chưa? Bọn cậu đi xem phim bao giờ chưa? Bọn cậu đã làm gì lãng mạn chưa? Đã tặng quà cho nhau chưa? Vương Cách Trí cứ hỏi một câu, sắc mặt Trần Kiến Bạch lại đen đi một tí, cuối cùng thì chau mày nhíu chặt, thì ra yêu đương cũng cần nhiều thủ tục vậy sao? Đây được coi là bước chuẩn bị trước thí nghiệm hay là bước kiểm tra đo lường sau thí nghiệm? Anh hoàn toàn không biết gì cả, đúng là cần phải nghiêm túc học tập mới được. Vương Cách Trí gật đầu. Tốt lắm, trước khi bán hàng đa cấp phải làm quá tình huống lên một chút thì mới thu hút được khách hàng. Sau đó lại thấy hiện tại chính là thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn bèn lén lấy ra một quyển sách đưa cho Trần Kiến Bạch, kiêu ngạo nói, có nói với cậu nhiều nữa cũng vô dụng, cậu đọc thật kỹ quyển sách này đi, bảo đảm học xong là có thể trở thành cao thủ tình trường. Trần Kiến Bạch quyển cầm nang, là một người chồng vui vẻ không quậu, trong tay, bìa sách là hai màu xanh hồng loè loẹt, anh vô thức nhíu mày, tự nhiên cảm thấy không muốn mở ra tí nào. Thứ này thật sự hữu dụng sao? Biểu hiện của anh rõ ràng đến mức Vương Cách Trí ngồi bên cạnh cũng phải sừng cổ lên nạt. Rốt cuộc cậu có đọc không? Không đọc thì tôi cất. Cậu biết quyển sách này đặc sắc thế nào không? Tuy nửa đầu thì chỉ có lý thuyết hơi khô khan, nhưng nửa sau thì đầy thứ hay ho đấy. Fan của quyển này đã hơn 1.000 người, bao nhiêu người đã nhờ vào nó mà thoát được kiếp FA, có được hạnh phúc đấy. Vương Cách Trí ra vẻ muốn đòi quyển sách lại. Trần Kiến Bạch dẹp bất mãn trong lòng sang một bên, anh chỉ là một tay mơ, sao có thể trông mặt mà bắt hình dong, nhầm, trông sách mà bắt hình dong được. Đây cũng là điều tối kỵ trong nghiên cứu khoa học. Thế là anh lập tức bày ra thái độ khiêm tốn học tập, lấy bút vở ra, quyết định ngồi xuống nghiên cứu một chút. Úi giời, app Weibo của tên này vốn nằm mốc trong di động đã lâu, giờ thế nhưng lại đăng Weibo. Tài khoản Weibo của Kiến Bạch còn phải do Vương Cách Trí tự đăng ký, hắn còn hoài nghi không biết đây có phải lần đầu tiên anh mở ra hay không, cuối cùng không nén được tò mò, thò lại hỏi, ái chà, có tiến bộ đấy, cậu đang gửi tin cho ai vậy? Cho tác giả của quyển sách này, Trần Kiến Bạch cực kỳ nghiêm túc trả lời. Vương Cách Trí không khỏi ngạc nhiên. Bất ngờ nha, đồng chí này cũng biết điều đấy, đọc xong một quyển sách còn muốn follow Weibo của tác giả, có vẻ cảm xúc dâng trào rồi đây. Trong lòng hắn ta thầm vui vẻ không thôi, ra sức kiềm chế xúc động muốn cầm lấy điện thoại của mình. Đúng rồi, quyển sách tầm cỡ vượt thời đại như vậy đương nhiên chỉ có hắn mới có thể viết ra. Vương Cách Trí thầm cảm khái trong lòng, tác giả ưu tú như mình quả thật thời nay không còn nhiều. Xem ra lại phải tái bản quyển này thêm 50 bản, không, 100 bản. Phải để nó mang đến càng nhiều hạnh phúc cho mọi người mới được. Lát nữa hắn còn phải rep tin nhắn cho người anh em mới được, phải trả lời nghiêm túc một tí, còn phải chúc tên này yêu đương thuận lợi nữa. Không thể tưởng tượng lại có một ngày hắn cũng có thể trở thành thần tượng của Trần Kiến Bạch. Ha ha ha ha, cậu nói xem có tức không, cậu có giỏi giang hơn nữa thì đã thế nào, cuối cùng vẫn phải học tập tôi đấy thôi, chờ Trần Kiến Bạch đi rồi. Vương Cách Trí lập tức lôi di động ra, quả nhiên nhìn thấy có tin nhắn mới, bèn vô cùng chăm chú đọc Duy Kiến Giang Tâm Thu Nguyệt Bạch. Ngoài ra, những vấn đề liên quan đến chỉ dẫn phương pháp yêu đương trong sách đề cập, cá nhân tôi cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ không logic. Xin hỏi có số liệu nào đi kèm hoặc đã có ước lượng cụ thể hay không? Những thứ này có sai lệch với các đối tượng được áp dụng hay không? Sai số liệu là bao nhiêu, VV? Vương Cách Trí, đại ca, cậu muốn chơi tôi đây à? Đúng là đồ không biết thưởng thức, chúc cậu ế sưng đến già, đã blockom, tạm biệt. Không uổng công Trần Kiến Bạch đợi Mạnh Nhạc Nhạc cả một đêm. Cuối cùng cũng đã gặp được người trong lòng. Lúc này cô vẫn còn mặc bộ đồ từ hôm qua, sắc mặt tái nhợt, có vẻ cũng là một đêm không ngủ. Anh không kìm được thấy hơi ấm ức, vừa định chất vấn thì lại nhớ trong sách có viết. Nếu có một ngày cô ấy cả đêm không về, anh nhất định không được tức giận, như thế sẽ chỉ làm cô ấy càng xa cách mà thôi. Nên dùng thái độ bao dung để đối mặt với cô ấy, chỉ cần cô ấy nguyện ý trở về nhà là được rồi. Trần Kiến Bạch bèn hít sâu một hơi, chọn một câu trong sách nói với cô. Em đã về rồi, cùng về nhà thôi. Mạnh Nhạc Nhạc một đêm chưa ngủ, đang chóng mặt nhức đầu nên theo phản xạ cho rằng, về nhà chính là về viện nghiên cứu, chắc anh suốt ngày cắm mặt ở đấy nên nói thế theo thói quen, thành ra cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Từ góc độ của cô, thì chuyện quyện nhau với Trần Kiến Bạch đã trôi qua từ 3 tháng trước, trong thời gian đó cô còn rất bận rộn, vốn đã quên bén từ lâu chứ đừng nói đến tình cảm thân mật gì nữa. Vừa đi tới cửa, gió lạnh đột nhiên ập tới, cô khẽ rùng mình một cái. Lại ngay lập tức có một chiếc áo khoác của đàn ông trùm lên người cô. Bên trong Trần Kiến Bạch chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc, lúc này anh vẫn vô cùng tiêu sái cởi áo khoác ra, đọc một câu được viết trong sách khoác áo của anh đi. Mạnh Nhạc Nhạc thấy tuy cách nói chuyện của Trần Kiến Bạch rất kỳ quái nhưng hành động lại rất ga lăng, nhìn anh đứng lặng trong gió, quần áo bay phần phật, Lòng cô vô cùng cảm động, nghĩ rằng chiếc áo này to như vậy, không thì cứ bảo anh mặc vào sau đó ôm lấy cô, chờ đến lúc lên xe sẽ không lạnh nữa. Trần Kiến Bạch nghe xong lại xua tay từ chối. Không sao, anh dán tận 5 miếng giữ nhiệt, không lạnh tí nào. Miếng giữ nhiệt là do Vương Cách Trí đưa cho, lúc đầu anh còn tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng sau lại thấy cái này dùng cũng khá tốt. Hai người lập tức chìm vào im lặng. Câu trả lời xuất sắc này đúng là đã khiến Mạnh Nhạc Nhạc không biết tiếp lời thế nào nữa. Trần Kiến Bạch nhớ tới trong sách viết, không thể làm đối phương có cảm giác bị bối rối. Bây giờ hẳn phải là tìm một chủ đề trong câu chuyện rồi tiếp tục nói, em có biết về miếng dán giữ nhiệt không? Nguyên lý chính là dùng pin sơ cấp để đẩy nhanh phản ứng oxy hóa, làm hóa năng chuyển hóa thành nhiệt năng. Sau khi nói xong nguyên lý hoạt động của miếng giữ nhiệt, Trần Kiến Bạch nhớ ra, trong sách còn là phải dùng nhiều từ ngữ thân mật, giảm bớt cách biệt tuổi tác giữa hai người, tốt nhất nên dùng cách xưng hô thân mật. Trần Kiến Bạch nghẹn họng, chân chối nửa ngày mới đỏ mặt mở miệng, bảo em, khụ, xem ra thứ này có thể giữ ấm cơ thể nhưng lại không thể ngăn gió thổi tới từ phía đối diện. Người đàn ông bị gió tạt đến mức nói năng cũng đứt quãng, bảo em dùng miếng dán nhiệt một này rất tốt, một meo chỗ này I am baby có phải anh Bạch định gọi chị nhà là, bảo, không, vì miếng dán nhiệt là, noãn bảo ý, em ma chị nhà lại tưởng ông đang chào hàng đa cấp bán miếng dán nhiệt TG viết tắt quá, bé chịu. Gạch nối chấm, Mạnh Nhạc Nhạc kinh ngạc, không ngờ rằng Trần Kiến Bạch nhìn già dặn trầm ổn như vậy mà khi đi quảng cáo. Kịch bản quảng cáo cũng thật không tồi. Còn đọc cả slogan, miếng dán nhiệt dùng rất tốt, làm cô nghe xong cũng có cảm giác muốn mua, liền thuận miệng hỏi, thân hai hỏi, muốn tôi mua chung với anh sao? Mắt Trần Kiến Bạch sáng lên, cô nén nụ cười nơi khóe miệng, trong lòng lại đang gào thét, chữ thân, kia hẳn là viết tắt của chữ, thân ái, à anh yêu, honey rồi. Chắc chắn là như vậy, người trẻ tuổi bây giờ đều thích nói tắt như thế. Quả nhiên là sách dạy chi phải, tuy rằng tên quyển sách rất kỳ lạ, lỗi từ ngữ tùm lum, nhưng nội dung đúng là không tệ. Anh mới chỉ đọc có một nửa mà đã tìm được cách để xưng hô thân mật rồi, khoảng cách giữa hai người chắc chắn cũng đã được thu hẹp không ít. Có lẽ đến lúc đọc xong nốt nửa còn là sẽ kết hôn sinh con luôn quá. Quả là một quyển sách hay hiếm có. Xem ra sang năm có thể liệt kê quyển này vào mục sách đề cử đưa vào chương trình trong viện nghiên cứu. Dù sao thì cũng có rất nhiều đàn ông độc thân làm nghiên cứu khoa học, mọi người cũng nên học tập một chút. Vì thế, sau khi về viện nghiên cứu, Vương Cách Trí liền nhận được tin nhắn của Trần Kiến Bạch. Trần Kiến Bạch, tôi muốn một thùng miếng dán giữ nhiệt, tôi và Nhạc Nhạc đều rất thích. Vương Cách Trí, anh trai à, tôi bảo cậu dùng khổ nhục kế chứ không phải bảo cậu đẩy mạnh tiêu thụ miếng dán nhiệt nhá. Tôi đâu phải nhân viên sale miếng dán nhiệt đâu. Trần Kiến Bạch, quyển sách kia rất hay, tôi muốn đề cử nó vào chương trình của viện nghiên cứu. Vương Cách Trí, đây là phiên bản hiện đại của Nông Dân và Con Rắn Độc 3 à. Bới móc lỗi sai của ông đây thì cũng thôi đi. Lại còn muốn công khai xử tội nữa. Còn muốn đề cử tiểu thuyết 18 vào viện nghiên cứu khoa học. Đây là sợ ông đây sống thỏ quá rồi sao? Hai chữ này là thân trong, thân thiết, yêu thương thật. Nhưng trong văn có một nghĩa nữa là kiểu hỏi lịch sự thân thiết theo từ điển Trần Văn Chánh ba chuyện ngụ ngôn, Người Nông Dân và Con Rắn Độc của Aesop. Bác nông phu ra đồng, chợt thấy có một con rắn đang nằm dài trên mặt đất, lặng im và cứng đờ vì lạnh. Mặc dù biết rắn là loài nguy hiểm chết người, bác vẫn nhặt nó lên và ôm nó vào ngực bác để sưởi cho nó sống lại. Chẳng mấy chốc con rắn đã cựa quậy được, và khi nó đã tỉnh hẳn, nó liền cắn người đã có lòng tốt cứu lấy sinh mạng của nó. Khi chút hơi cuối cùng, người nông dân đã nói với mọi người xung quanh, hãy lấy cái chết của tôi làm bài học, đừng bao giờ thương hại những kẻ vô ơn. Dấu lớn câu chuyện ngụ ý muốn nói người ta cần cảnh giác với những kẻ thứ mà bản chất vốn xấu xa. Vậy hóa ra anh Cách Chi coi thằng bạn mình rắn giết thế sao? Sau khi Mạnh Nhạc Nhạc trở lại viện nghiên cứu, việc đầu tiên là xem xét hệ thống, lúc này cô mới phát hiện, thì ra điểm thuộc tính thu hoạch được trong ý thức cũng là một loại năng lượng. Điểm thuộc tính của Tiêu Diệp với điểm thuộc tính của Trần Kiến Bạch cộng lại được 19 điểm, trước đó còn thừa 15 điểm, tiêu mất 10 điểm để mua 2 miếng dán tàng hình, bây giờ còn lại 24 điểm. Suy tính một lúc, sau này cô sẽ luôn ở trong viện nghiên cứu, sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì nên cũng không cần dự trữ điểm nữa, mà khuôn mặt của một người cũng không thể thay đổi quá nhanh. Vì vậy cô dành cả 24 điểm cho nơi riêng tư, thuộc tính liền biến thành tuổi 25. Đánh giá cấp bậc thuộc tính, các thuộc tính đạt 40 điểm là cấp bậc trung bình, 80 điểm là cấp bậc nữ thần, ngoại hình. Da thịt 40, sáng trong 40, trắng hồng 40, tỷ lệ ngũ quan 50, dáng người, cân nặng 47, ngực 50, tỷ lệ 44, bộ phận riêng tư, chặt chẽ 56, nước nuôi 26, mềm mại 46, năng lực hút kẹp 46. Đánh giá cấp bậc giá trị nhan sắc B, đánh giá cấp bậc học thức B, tổng hợp đánh giá cấp bậc B. Bây giờ Mạnh Nhạc Nhạc phát hiện, sau khi trải qua bài thuyết trình quan trọng kia, đánh giá cấp bậc học thức của cô đã được nâng lên hẳn một bậc, từ B biến thành B. Trong lòng cô vô cùng vui vẻ, cô tin rằng, chờ thí nghiệm trong tay được hoàn thành, chỉ số này sẽ còn cao hơn nữa. Thu hoạch mà cuộc hội thảo này mang đến cho cô không chỉ có như vậy, hạng mục nghiên cứu tuy khác nhau nhưng tư duy nghiên cứu khoa học thì vẫn giống nhau. Đây cũng lý do rất nhiều người theo đuổi học vấn cấp cao, đặc biệt là nghiên cứu khoa học nơi có thể bắt đầu từ trình độ học vấn cơ bản nhất. Căn bản là ở chỗ, suy nghĩ của một sinh viên chưa tốt nghiệp và một tiến sĩ nghiên cứu sinh khi nhận được cùng một đề tài đã rất khác nhau. Nếu là một người cực kỳ giỏi trong một lĩnh vực, bạn sẽ phát hiện khi anh ta phải đối mặt với một lĩnh vực khác cũng vẫn có thể thuận lợi như cá gặp nước. Cảm giác hiện tại của cô chính là như thế, trước khi tham gia hội thảo cô vẫn không thể thoát ra khỏi cách tư duy cũ, vì vậy thí nghiệm mới lâm vào khó khăn. Nhưng sau khi từ hội thảo về, ngoại trừ diễn thuyết, cô cũng đã được nghe rất nhiều bài phát biểu khác. Đó còn là nhóm người tài năng nhất niên đại đó, một số bài phát biểu của những bậc tinh anh này có nhiều cái đúng, nhưng cũng có một vài bài đã bị bác bỏ sau đó mấy năm hoặc sau vài chục năm. Nhưng những sai lầm ấy cũng không phải là vô ích, sự khai sáng do lối tư duy mà họ mang đến đã là vô hạn. Những ngày tiếp theo, Mạnh Nhạc Nhạc đều tập trung vào làm thí nghiệm, thậm chí còn sinh hoạt luôn trong phòng thí nghiệm. Ngày nào cô cũng thức dậy từ 5 giờ sáng, luyện tập Ngọc Linh Quyết trong 1 giờ, 6 giờ bắt đầu xem xét kết quả thí nghiệm ngày hôm qua, cân nhắc kiểm tra từng bước một cũng như lập ra các kế hoạch mới, đến tận 11 giờ đêm thì sửa sang kết quả thu được trong ngày. Cô cũng không rời khỏi phòng thí nghiệm, cứ thế ngủ luôn ở căn phòng nhỏ bên cạnh, đến giờ cơm cũng đến đó ăn cơm, luôn có người chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cô. Mạnh Nhạc Nhạc thậm chí không có thời gian suy nghĩ về những thứ không liên quan đến thí nghiệm, thậm chí còn không nhớ điện thoại của mình để ở chỗ nào luôn chứ đừng nói đến nhớ ra người bạn trai vừa được nhậm chức của mình. Cho đến tận ngày thứ 28, laptop của cô đã ghi lại 1098 phương án thực nghiệm, có 981 phương án hoàn toàn không có giá trị, những cái còn lại có thể cải thiện nhưng tính khả quan không cao. Thời tiết mấy ngày gần đây hơi âm u, trời không đổ mưa, cũng không có mặt trời rực rỡ, nếu cứ nhất định phải nói có gì khác thường không? Vậy cũng chỉ có thể nói hương vị của đồ ăn có hơi kỳ lạ. Mạnh Nhạc Nhạc cho tất cả vật liệu vào trong ngăn chứa mẫu, nhiệt độ lại tăng lên. Cô đã bắt đầu suy nghĩ đến bước tiếp theo, cần tăng thêm 50 độ nữa, hay là cần thêm dung môi nhỉ? Tiếng tít tít của máy vang lên liên hồi, ngay sau đó là một vài tiếng vang nhỏ, đèn đỏ sáng lên biểu hiện thất bại, giống hệt như 27 ngày trước. Nhưng sau đó cô lại nín thở, thậm chí hoài nghi mình đã mắc bệnh mù màng. Cô nhìn thấy đèn xanh. Tất cả đến quá đột ngột. Cô bình tĩnh mở ngăn chứa mẫu, giống như 1098 lần trước, cô chụp ảnh, thí nghiệm, ghi âm, sau khi làm xong tất cả các bước này thì thu thập tất cả số liệu thực nghiệm, đóng thiết bị lại. Bước đi vững vàng trở lại gian phòng bên cạnh, cởi giày, lên giường. Khoảnh khắc đã nằm trong chăn rồi, cuối cùng cô cũng không nén được mà rơi lệ, nước mắt mới chảy ra đã thấm hết xuống gối, Mạnh Nhạc Nhạc vừa khóc vừa cười như một con điên. Áp lực tích tụ cả tháng dần dần biến mất kéo theo cảm giác chua xót mấy năm nay cùng với nỗi lo sợ không yên rằng bản thân sẽ bỏ lỡ cơ hội. Tất cả cảm xúc dâng trào quá mức kịch liệt, cô không nén được mở miệng chửi thề thành tiếng, chửi cái thí nghiệm này, chửi mẫu vật, chửi thiết bị, cuối cùng mắng cái đồ chết tiệt này, không làm cô bớt lo được tí nào. Đến tận ngày hôm nay, bước đầu tiên của cô, rốt cuộc cũng thành công. Khi bước đến trước cửa quán bar, hắn lập tức bị một người đang tựa vào lan can thu hút. Người này ước chừng khoảng 25 tuổi, tóc cắt ngắn, mặt mày thanh tú dịu dàng kết hợp với khí chất sạch sẽ, mang vẻ đẹp phi giới tính, đem nét đẹp nữ tính cùng sự nam tính kết hợp hoàn hảo tới cực hạn, hoàn toàn không thua gì đám tiểu thịt tươi thời nay. Vương Cách Trí nhìn ngược đối phương không thấy phập phồng, đây chính là khách hàng trong tầm ngắm của hắn. Khụ, xin chào, hắn chậm rãi tiến lên, cố gắng hết sức phát huy hết tác phong của một trường phái đoàn nghiêm chính. Tuy nói là tặng sách, nhưng tặng sách cũng phải có phong cách, người bình thường không chỉ tặng. Mà còn phải bảo đảm mỗi một quyền đưa ra đều sẽ được người khác thích. Lương Thần Thu ngẩng đầu nhìn tên toát ra dáng vẻ hèn mọn trước mặt, nhướng mày. Ngoạc kép, tuy rằng đối phương không nói lời nào, chỉ duy trì vẻ lãnh đạm, nhưng Vương Cách Trí cũng không hề sợ hãi, bởi vì hắn đã gặp không ít người như vậy. Không nói đâu xa, Trần Kiến Bạch cũng rất lạnh nhạt đấy thôi. Phải ở chung lâu mới phát hiện, tên kia bề ngoài lạnh lùng chứ thật ra rất dễ giao tiếp. Thế nên Vương Cách Trí hắn tin tưởng. Mỗi một người có vẻ ngoài lạnh nhạt đều bởi vì không giỏi ăn nói, kỳ thật trong lòng đều rất khát vọng được giao lưu. Trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh sự thương tiếc, mấy người như vậy nhất định phải đọc nhiều sách của mình vào mới được. Trong nửa giờ còn lại, Vương Cách Trí đầu tiên là lôi kéo làm quen, sau đó từng bước rút ngắn sự xa cách. Mỗi khi cảm thấy không có ai phản ứng lại, hay câu chuyện sắp đi vào ngõ cụt, người trước mắt hắn đều sẽ gãi đúng chỗ ngứa nhướn mày, hoặc là lễ phép cong khóe miệng cười mỉm. Vương Cách Trí thế là lại càng được dịp mở máy. Nói đến trơn tru lưu loát. Sau khi kết thúc giao lưu, Hắn đã tự nhận có quan hệ thân thiết với người, anh em, này, đã trở thành bạn tốt không thể giấu nhau điều gì, cuối cùng mới nói vào vấn đề chính. Anh đây thấy chú em không giỏi ăn nói, xem ra đường tình duyên thường gặp trắc trở, anh có quyển sách này muốn đề cử cho chú, đọc xong đảm bảo mấy em gái kia đều sẽ lao vào vòng tay của chú, có muốn đuổi cũng không đuổi được. Lương Thần Thu từ tốn nhận lấy quyển sách, cầm lên đọc, lúc bắt đầu còn cực kỳ thản nhiên, về sau đôi mắt càng ngày càng mở lớn, đọc đến nửa đoạn sau cả người đã không hề dựa vào lan can nữa mà đứng thẳng dậy. Vương Cách Chí lúc này mới phát hiện, người này tuy rằng khí thế sắc bén, nhưng so với mình lại thấp hơn nửa cái đầu, trong lòng lại càng thêm thương tiếc, với chiều cao này chắc là cậu chàng lại càng không dễ tìm đối tượng rồi. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc đọc thế này, chắc là đang bị sốc trước tài hoa kinh thế hãi tục chấn động lòng người của mình đây. Hắn bèn hơi do dự xem có nên bại lộ luôn thân phận tác giả của mình để tiếp nhận một mẻ sùng bái luôn thể hay không. Cuối cùng lòng ham hư vinh cũng chiến thắng, Vương Cách Chí làm bộ lơ đãng nhưng vẫn không đánh mất vẻ trịnh trọng, mở miệng nói, sách này là anh đây viết đấy. Trong giọng nói không tránh được toát lên vẻ kiêu ngạo. Quả nhiên, người trước mặt không còn tỏ vẻ uể oải lười biếng nữa, mà tinh tế đánh giá lại hắn, Vương Cách Chí thì đã thầm vui muốn chết, đây chính là hiện trường buổi họp fan cỡ lớn, kế tiếp chính là gieo hò khen ngợi đi. Nhưng đúng lúc này, có vài người từ quán bar đi ra, phía sau còn mang theo mấy người bị bịt kín mặt, một cô gái dẫn đầu xông tới nói với người trước mặt hắn. Đội trưởng Lương, bên trong đều đã kiểm tra truy quét xong, bắt được vài cô gái mại dâm. Vương Cách Chí còn chưa kịp phản ứng đã nghe được giọng nói rõ ràng của người này, ừm, đội trưởng Thu. Tuy giọng có trầm thấp, nhưng rõ ràng đây là giọng nữ mà. Thằng cô này nói dối, cậu ta vậy mà là con gái. Vương Cách Chí không dám tin nổi, ngay sau đó lại ngầm phân tích. Đội trưởng Lương, truy quét, mại dâm, đây rốt cuộc là nữ cảnh sát, hay là đội trưởng? Lương Thần Thu tạm dừng một chút, tiếp tục mở miệng, còn cả tên buôn bán, ừm, thêm sáng tác văn hóa phẩm đồi trụy này nữa. Cũng dẫn đi luôn, cái gì, buôn bán cái gì, ai buôn bán, còn cả sáng tác, dẫn đi là có ý gì, mẹ nó, sao lại bắt tôi chứ? Tôi tới để giúp cậu đó. Chưa đợi Mạnh Nhạc Nhạc bình tĩnh lại, âm thanh của hệ thống đã truyền đến. Kiểm tra đo lường cho thấy cảm xúc hiện tại của ký chủ bị kích động, đại não đang trong trạng thái mệt mỏi cực độ, rất cần được nghỉ ngơi, nhưng xuất hiện tình huống khẩn cấp cần ký chủ phải lập tức xử lý. Mạnh Nhạc Nhạc kinh ngạc, cố kìm nén sự kích động, hỏi. Có chuyện gì? Bởi vì xuất hiện vấn đề thời gian hỗn loạn, nếu không lập tức mở ra nhiệm vụ học thức để khắc phục thì tuyến nhiệm vụ học thức sẽ phải đóng lại, xin hỏi có mở ra ngay bây giờ hay không? Mô đun học thức nhiệm vụ khắc phục giúp đỡ Gomit vẽ bản đồ địa chất. Khen thưởng 10 điểm thuộc tính. Tình huống khẩn cấp không có thời gian để suy nghĩ, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ có thể lựa chọn mở ra. Chớp mắt một cái cô đã tới tòa nhà của viện nghiên cứu nơi Gomit đang ở, lúc này cả tòa nhà rộng lớn lại vô cùng tĩnh lặng, không có bất kỳ ai cả. Cô cố nén mọi mệt mỏi, lấy lại tinh thần, vừa tìm phòng của Gomit vừa kiểm tra tuyến thời gian, lại đột nhiên phát hiện lúc này đã là tháng 3 năm 1940. Hệ thống, xảy ra chuyện gì vậy? Sao thời gian đã trôi nhanh thế này? Báo cáo ký chủ, bởi vì nhiệm vụ học thức lần trước bị mở ra trên dòng thời gian cũ, dẫn đến thời gian ở thế giới nhiệm vụ được đẩy nhanh hơn, vì vậy mới có sự sai lệch này. Mạnh Nhạc Nhạc giật mình, đột nhiên nhớ ra lần trước hệ thống còn vô cùng do dự, mà cô lại chỉ chăm chăm lo cứu Tiêu Diệp nên không để ý, vội vội vàng vàng mở nhiệm vụ học thức ra. Có vẻ như chính vì thế đã lỡ kích hoạt, hiệu ứng cánh bướm, một mất rồi. Bây giờ có thể làm cho ta trông già đi 20 tuổi không, nếu không người khác nhất định sẽ nghi ngờ. Hiện tại chỉ có thể cố hết sức vất phát, hệ thống cuối cùng cũng phải điều chỉnh lại ngoại hình để trông cô già đi một chút. Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, cô dựa theo chỉ thị đi vào phòng của Gomit, vừa mở cửa đã thấy người đàn ông đang cúi đầu vẽ bản đồ. Một đầu tóc nâu xoăn kia dường như không hề thay đổi, nhưng sắc mặt ông lại hơi tái nhợt, vóc dáng cũng gầy gò hơn trước rất nhiều. Mạnh Nhạc Nhạc bỗng thấy đau lòng, Gomit là một trong hai người bạn thân nhất của cô ở thế giới nhiệm vụ. Ông đã giúp đỡ cô rất nhiều, ông vừa là thầy nhưng cũng vừa là bạn cô. Lúc này nhìn thấy người bạn mà mình kính mến lại đột nhiên già đi, cô mới hiểu ra một điều, Gomit không phải một NPC, ông có máu có thịt, ông cũng sẽ già đi, thậm chí là sẽ chết. Trong lúc Nhạc Nhạc ngây người, người kia cũng ngẩng đầu lên, vừa thấy người đến là cô, ánh mắt ông chợt bừng sáng, Nhạc Nhạc. Đã lâu không thấy, mau tới đây giúp tôi vẽ tấm bản đồ này nào. Cô thề, đây là lần bắt đầu nhiệm vụ học thức nhanh nhất của cô, ngay cả Hàn Huyên cũng không cần mà đã được mời vào việc ngay rồi. Xem xét bản vẽ. Hóa ra đây là bản đồ địa chất về phân bố tài nguyên, không chỉ ở Na Uy mà còn cả các khu vực xung quanh nữa. Mạnh Nhạc Nhạc nhìn kỹ tấm bản đồ, lại không khỏi nhíu mày. Lần diễn thuyết trước cô đã từng thu thập một số bản đồ về vị trí phân bố của tài nguyên, giờ so sánh lại không khỏi phát hiện ra một vài vấn đề, cô nghi hoặc nhìn Gomit. Đây là thứ quân đội Đức mong muốn, tôi còn chưa kịp vẽ xong. Là một tấm bản đồ giả. Sao nào, có muốn giúp tôi không? Giọng nói của Gomit có chút ý cười nhẹ nhàng, còn như nghịch ngợm. Đây thật sự như sét đánh ngang tai. Đúng vậy, năm 1940, sau khi Đức chiếm được Na Uy thì muốn vơ vét khai thác hết tài nguyên trên một khu vực rộng lớn để làm giàu cho chính quốc. Bọn chúng đến tìm Gomit, người đang giữ chức bộ trưởng bộ tài nguyên là điều tất nhiên. Mà Gomit lại muốn dùng một tấm bản đồ giả để đánh lừa bọn chúng, thậm chí ở đâu đó trong các địa điểm này còn có cả quân mai phục. Nhưng việc này nói thì dễ hơn làm, quân Đức vốn trời sinh đa nghi, bản địa đồ này chắc chắn phải càng giống thật càng tốt. Tim Mạnh Nhạc Nhạc đập cực nhanh, tay run rẩy cầm lấy giấy bút, tỉ mẩn từng chút một hoàn thành tấm bản đồ. Không phải cô sợ hãi, mà là kích động, có thể tham gia vào một chuyện lớn như vậy, ý nghĩa và tầm quan trọng là không hề bình thường. Cô bỗng cảm giác, bọn họ bây giờ rất giống Nguyễn Tất Tố II, mang theo hy vọng được ăn cả ngã về không, âm thầm dụ địch. Hai đương nhiên ở đây trong chuyện là tên danh nhân khác của TQ là Vương Nhị Tiểu, nhưng chiến công của nhân vật này tương tự với Nguyễn Tất Tố trong sự Việt nên ta đã edit đổi sang tên danh nhân Việt Nam. Nguyễn Tất Tố cũng chính là người đã dẫn quân Nam Hán vào bãi cọc trên sông Bạch Đằng trong trận thủy chiến lịch sử năm 938 chấm dứt ách đô hộ 1000 năm Bắc thuộc. Vừa vẽ được vài nét, cô lại lo lắng hỏi. Nhưng một khi quân Đức người mắc, không phải anh sẽ gặp nguy hiểm sao? Khi bị phát hiện tấm bản đồ là giả, Gomit chắc chắn sẽ là người đứng mũi chịu sào, Gestapo, trại tập trung, những thứ kia đều không phải để đùa giỡn đâu. Không sao, hiện tại các quốc gia đều đã ký tên vào Hiệp định Bảo vệ Khoa học, bọn chúng cũng sẽ phải dè chừng một số chuyện. Hơn nữa, sau khi hoàn thành xong việc này, tôi sẽ đi ngay lập tức. Thấy Mạnh Nhạc Nhạc cúi đầu vẽ bản đồ tiếp, lại không nói gì về Hiệp định Khoa học kia, Gomit chợt liếc mắt nhìn cô một cái. Hai người vừa vẽ bản đồ, vừa thảo luận về một vài chuyện liên quan đến chiến tranh. Phòng tuyến phía Tây đã thất thủ, phòng tuyến phía Đông cũng rất nguy hiểm, vậy mà đất nước của cô vẫn thật anh dũng, tôi nghe nói một vị đô đốc họ Phó vừa mới đánh thắng một trận lớn. Tháng 3 năm 1940, Phó đô đốc thắng trận, không cần phải nói, chắc chắn là đại thắng Ngũ Nguyên rồi. Đất nước tuy còn rất nhiều mặt tiêu cực, bản thân cô cũng từng phê phán điều này, nhưng cũng không thể phủ nhận, không có quốc gia thì làm gì còn nhà cửa. Những gì mà ngày hôm nay có được, tất cả đều được xây dựng trên xương máu. Ừ, nếu có cơ hội tôi cũng muốn được đến đất nước của cô một lần. Gomit thì thầm nói, nhỏ đến mức gần như không thể nghe rõ. Mệt rồi phải không, cô mau trở về nghỉ ngơi đi. Cô gật đầu, uể oải chào tạm biệt, mới vừa mở cửa thì Gomit chợt gọi lại, Nhạc Nhạc, rất vui vì đã gặp cô. Mạnh Nhạc Nhạc sửng sốt, theo phản xạ trả lời, tôi cũng rất vui khi đã gặp anh. Nhưng cảm tình trong câu nói của cô và Gomit không giống nhau. Lời của cô không mang theo chút tình cảm nào. Hai, cái này không thể trách cô, hai câu tiếng Anh này thật sự quá thuận miệng, từ lâu cô đã hình thành thói quen đáp lại mất rồi. Cô ảo não lắc đầu, đang muốn giải thích mấy câu lại chợt thấy Gomit bật cười giúp cô về đi. Mạnh Nhạc Nhạc cũng cười, ăn ý với nhau lâu như vậy, ông đã rất hiểu cô, những việc thế này không cần phải giải thích nhiều làm gì. Sau khi ra khỏi phòng, cô tùy tiện chọn một căn phòng trống, quyết định rời đi. Trong nháy mắt trở lại hiện thực, Mạnh Nhạc Nhạc mới đột nhiên bừng tỉnh. Tại sao Gomit lại bảo cô trở về nghỉ ngơi chứ? Chưa nói đến việc bây giờ trời còn chưa sáng, Na Uy đã bị chiếm đóng, bên ngoài tất cả đều là quân Đức, trừ viện nghiên cứu ra thì đâu còn nơi nào an toàn nữa. Hơn nữa còn có quá nhiều điểm đáng ngờ, nhưng mà đầu óc của cô đã không đủ tỉnh táo nên tự nhiên xem nhẹ. Ông cũng chưa từng hỏi cô từ đâu tới, chưa từng hỏi thời gian qua cô đã đi đâu. Hệ thống, cụ thể vừa rồi là ngày bao nhiêu tháng 3? Ngày 16 tháng 3. Trận chiến Ngũ Nguyên ngày 20 tháng 3 mới bắt đầu, mới ngày 16 tháng 3 thì sao cô đã có thể biết được bên nào đại thắng? Nhưng tại sao Gomit lại không nói gì, cũng không hoài nghi hay chất vấn? Mạnh Nhạc Nhạc kinh ngạc, cứ có cảm giác như mình đã bỏ qua điều gì. Hệ thống, có thể xem hình ảnh của thế giới nhiệm vụ không? Từ nửa đêm ngày hôm đó, Mạnh Nhạc Nhạc lặng lẽ xem hết video cho đến rạng sáng, nước mắt đã rơi như mưa. Tất cả những điều này đều bắt đầu từ bài thuyết trình năm 1928 kia của cô. Bài thuyết trình quả thực không tồi, cũng đã khiến cho rất nhiều người tỉnh ngộ, kết quả cũng rất tốt đẹp. Sau hội nghị, các nhà khoa học đến từ các quốc gia dẫn đầu đã bắt tay vào xây dựng một hiệp định khoa học, mục đích là để giữ gìn sự bình an cho giới khoa học ở một mức độ nào đó. Nhưng mà, bài diễn thuyết cũng đã vạch trần quá nhiều thứ bị chôn giấu, quá nhiều chuyện dơ bẩn, vì vậy mà ngay ngày hôm đó mọi thông tin đều bị phong tỏa, Mạnh Nhạc Nhạc cũng trở thành đối tượng bị truy giết. Song người này lại đột nhiên biến mất, các quốc gia đều hoài nghi ngờ vực lẫn nhau. Cho rằng đối phương đã giấu người. Haiti của Anh Quốc là bị nghi ngờ nhiều nhất, dù sao trong bài thuyết trình kia cũng có một phần liên quan đến hắn. Nhưng Hati lại là một cục xương cứng, đằng sau có ba bên quân sự khoa học chính trị của anh chống lưng, tất nhiên không dễ ra tay rồi. Nhưng mà những người này rất nhanh đã tra ra, còn có một người khác cũng từng qua lại với người phụ nữ tên Mạnh Nhạc Nhạc này. Đó chính là Gomit. Đối với những kẻ này mà nói, muốn động vào một nhà khoa học không có ô dù như ông là một điều vô cùng dễ dàng. Vốn dĩ Gomit đang ở Göttingen, Đức dạy học, nhưng ông lại chỉ có thể trở về Oslo. Để tránh các loại tra xét, ông còn phải không ngừng thay đổi chỗ ở. Nhưng chiến tranh thế giới thứ hai đã bùng nổ, những nơi ở Na Uy có thể giúp ông ẩn náu cũng ngày càng ít, Gomit cuối cùng cũng bị bắt, bị quy chụp những tội danh phi lý. Mạnh Nhạc Nhạc run rẩy xem xong đoạn video kia, tuy hệ thống đã làm mờ một số phân đoạn, thậm chí còn cố tình tua nhanh tốc độ, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy một Gomit vốn luôn hòa ái lạc quan, giờ lại không nói một lời cam chịu mọi đòn tra tấn, liều chết cắn răng, khăng khăng nói rằng không quen biết Mạnh Nhạc Nhạc, quyết không lộ ra chút tin tức nào. Mãi đến khi quân Đức chiếm được Na Uy, cần bản đồ khoáng vật, Gomit đang thoi thóp trong ngục giam mới được thả ra. Cũng chính là đêm qua. Bảo sao ông lại ốm yếu, già nua như vậy. Lòng Mạnh Nhạc Nhạc ngập tràn nỗi áy náy vô hạn, sau đó là sự cảm động tận tâm can. Dưới tình huống như vậy, đêm qua Gomit đã thử thăm dò cô, có lẽ ông cũng đã đoán ra lai lịch của cô từ lâu, nhưng ông không hề trách cứ cô, cũng không lợi dụng, không tố cáo, chỉ bình thản như mặt biển êm đềm, đối đãi với cô vẫn ân cần hòa ái như lần gặp mặt đầu tiên. Mà chính tình thế của ông lại đâu tốt đẹp chút nào, hiệp ước bảo hộ khoa học không cứu được ông, Na Uy cũng không cứu được ông. Đúng vậy, ông còn sắp phải mang thêm tội danh lừa gạt quân đội nước Đức. Gomit đâu còn đường sống nào, không ai có thể cứu ông, toàn bộ thế giới đều đã vứt bỏ ông, bao gồm cả chính Mạnh Nhạc Nhạc. Mạnh Nhạc Nhạc nghẹn ngào nói. Hệ thống, ta có thể trở lại thế giới nhiệm vụ một lần nữa không? Xin lỗi, toàn bộ tuyến nhiệm vụ học thức của Gomit đều đã đóng lại, không còn nhiệm vụ tương quan nào nữa. Âm thanh lạnh lẽo chẳng chứa bất kỳ cảm tình nào của hệ thống vang lên, Mạnh Nhạc Nhạc ngồi ngây ra trong đêm tối, dù có tự an ủi bản thân thế nào cũng không thể bình tĩnh được. Quả thật, cho dù không có cô, Gomit vẫn sẽ lừa dối quân Đức, chiến tranh vẫn sẽ xảy ra. Nhưng ít nhất thì thân thể và sức khỏe của ông vẫn được khỏe mạnh, vốn có thể hoàn thành một nghiên cứu nữa trước khi chiến tranh xảy ra. Hiện tại thì sao, nhìn xem mày đã làm gì chưa Mạnh Nhạc Nhạc. Mày tự đại, mày ích kỷ, mày vì chính mình mà làm mọi thứ rối loạn. Nói trắng ra là, khi mày đến thế giới nhiệm vụ đều chỉ mang theo sự ngạo mạn của kẻ đi xuyên thời không, tự mình gây họa nhưng lại bắt người khác phải gánh chịu. Mạnh Nhạc Nhạc không tìm được bật khóc, ai tới cứu Gomit đi. Một người quang minh vĩ đại như vậy, sao lại có thể cứ thế chìm vào tăm tối, sao có thể chết một cách bừa bãi vô danh như vậy. Đột nhiên, Mạnh Nhạc Nhạc nhớ ra một chuyện. Tuyến nhiệm vụ của Gomit đã đóng lại, vậy còn Hati thì sao, ta muốn mở ra nhiệm vụ học thức của Hati. Hệ thống yên lặng một giây. Sau đó trả lời, tuyến thời gian của nhiệm vụ không thể đảo ngược, nhiệm vụ học thức tiếp theo của Hati là vào năm 1943, thế cục đã định, cho dù ký chủ có trở lại quá khứ cũng không thể thay đổi được gì. Mở ra đi, Mạnh Nhạc Nhạc không nén nổi tiếng nghẹn ngào, cô không có cách nào chịu đựng được cảnh một người bạn của mình phải vì cô mà chịu khổ, còn cô lại ở đây yên bình hưởng thụ, mà sự bình yên này được đổi lấy từ máu và nước mắt của người khác. Nhiệm vụ cùng Hati thảo luận về hóa học lượng tử. Khen thưởng 10 điểm thuộc tính. Không gian vừa dịch chuyển, trong chớp mắt, Mạnh Nhạc Nhạc đã đứng trước cửa phòng thí nghiệm của Hati, cô không định gõ cửa mà là xoay người chuẩn bị rời đi, ai ngờ đúng lúc đó Hati lại đột nhiên mở cửa. Lúc này vừa thấy Mạnh Nhạc Nhạc, Hati chỉ hơi sừng sốt đã hỏi. Cô tới tìm Gomit phải không? Mạnh Nhạc Nhạc gật đầu. Hiện tại cậu ta không ở Na Uy mà đang ở Manchester. Tháng 3 tới sẽ trở thành thành viên ngoại quốc của Hội đồng Hoàng gia London, nơi này đã đồng ý che chở cho cậu ấy. Đi thôi, để tôi đưa cô đi. Thật ra mọi chuyện không hề đơn giản như Hati nói, muốn đạt được sự đề cử của 18 thành viên trong Hội đồng Hoàng gia là một điều không hề dễ dàng. Hati phải làm người trung gian trong thời gian rất dài, ước chừng đến tận 2 năm mới có thể làm Gomit được nhận vào nơi này. Nhưng mà, xin lỗi, nếu tôi có thể đến sớm hơn một chút thì đã khác. Hati áy náy nói, Mạnh Nhạc Nhạc làm gì có tư cách để trách móc người khác, huống hồ, năm 1940 tình hình của nước Anh cũng không hề ổn. Hati đưa Mạnh Nhạc Nhạc đến trước phòng bệnh thì rời đi. Cánh cửa chỉ khép hờ, nhưng cô chần chừ mãi mà không dám đẩy ra. Đột nhiên một cơn gió thổi qua, cánh cửa đang khép hờ chợt rộng mở, Mạnh Nhạc Nhạc lúc này đã chẳng thể nghĩ được gì nữa, thậm chí còn quên cả hít thở. Người đang phơi nắng bên cửa sổ đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt màu lam sắc bén nhìn qua, sau khi thấy rõ người tới là ai, ông chỉ hơi giật mình rồi tươi cười chào đón. Nắng sớm chiếu lên mái tóc xoăn màu nâu, con ngươi hẹp dài của người đàn ông chan chứa nét dịu dàng, nhưng Mạnh Nhạc Nhạc biết đó chỉ là dáng vẻ tạm thời. Một khi nói đến việc nghiên cứu khoa học, ông sẽ như dũng sĩ bảo vệ công lý, vừa cơ trí lại vừa quả cảm chiến đấu đến cùng. Bên tai cô truyền đến tiếng cười của ông, không còn là giọng nói mạnh mẽ trong trẻo, nhưng giờ khắc này, lại như những lời đẹp đẽ nhất thế gian, nhạc nhạc, cô đã trở lại. Hình như đó là một mùa xuân, không, cũng có thể là mùa thu. Hầy, xin thứ lỗi, đối với mấy thứ như mùa màng, từ trước đến nay ông đều không nhớ được. Nhưng ông vẫn nhớ rõ, ngày đó ông đang nghiên cứu về công thức mạng tinh thể Bravey, khi đó còn vừa mới nhập học, Gromit còn đang cực kỳ nhiệt tình với công cuộc nghiên cứu khoa học. Đến cả nhìn mấy mô hình dựng ven đường, ông đều có thể liên tưởng đến các mạng tinh thể. Mạnh Nhạc Nhạc xuất hiện, đã làm ông có một người bạn để cùng thảo luận về khoa học. Bọn họ tự là thầy dạy của nhau, chẳng hề nói linh tinh, cũng không nói chuyện thời thế, đôi khi có thể vì một lý thuyết mà tranh luận cả ngày, thậm chí 10 giây trước còn tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng, ngay giây tiếp theo đã có thể bật cười ha ha. Nếu nói ông có điều gì bất mãn, thì đó chính là thời gian Nhạc Nhạc tới Na Uy thăm người thân quá ngắn, phải 1-2 năm mới có thể gặp lại cô một lần. Lần đầu tiên ông phát hiện có gì đó không đúng, là năm đầu sau khi đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên. Một năm này ông đã trải qua quá nhiều chuyện, thân là một người Do Thái, căn bản ông không thể chỉ biết chăm chăm lo cho bản thân trong cuộc thế chiến này. Ông bắt đầu đi ra khỏi cái tháp ngà của, nghiên cứu khoa học, bắt đầu tiếp xúc với những thứ như đạo lý đối nhân xử thế, tiếp xúc với thứ thời đại biết ăn thịt người này. Mà cũng chính vì như vậy, ông thấy càng nhiều, cũng lại càng nghĩ nhiều, nên rất nhanh đã phát hiện vấn đề kỳ lạ của Mạnh Nhạc Nhạc. Lúc đầu ông chỉ là cảm thấy, một người bạn học thức uyên bác như vậy, còn đi học ở trường danh giá Manchester, đối với nghiên cứu khoa học, đặc biệt còn hiểu biết rất sâu về các tài liệu hay khoáng vật học, vậy vì sao lại không có bất kỳ bài luận văn hoặc thành tựu nào được công bố? Ông hoài nghi Mạnh Nhạc Nhạc bị chèn ép, bởi vì cô không thể phát triển ở Manchester, nên mới có thể thừa dịp đi thăm người thân đến giao lưu với mình. Ông còn gửi thư cho đám bạn bè ở Anh, để họ hỗ trợ điều tra nghe ngóng. Nhưng một khi điều tra, lại tra thấy càng nhiều vấn đề khác. Manchester căn bản không có một người học sinh như Mạnh Nhạc Nhạc, thậm chí mở rộng phạm vi tìm kiếm hơn cũng không thể tìm thấy cô. Điều khủng bố nhất chính là, dù có điều tra toàn bộ Na Uy cũng không thể tra được ghi chép về những lần Mạnh Nhạc Nhạc lui tới. Cô tựa như một người xuất hiện từ hư vô, không ai biết đến từ đâu, cũng không ai có thể tìm ra. Trong lòng ông bỗng trùng xuống, không khỏi hoài nghi Mạnh Nhạc Nhạc là gián điệp. Nhưng nếu cô là gián điệp, tại sao lại chưa từng dò hỏi về các vấn đề thời sự, cũng không dò hỏi các nghiên cứu khoa học cơ mật? Làm gì có gián điệp nào phí công vô ích mà cuối cùng chỉ để tham khảo một vài nghiên cứu, thậm chí lý luận không có ý nghĩa thực tế gì như thế? Thầm ngẫm lại những gì Mạnh Nhạc Nhạc nói, ông bỗng phát hiện ra một vấn đề lớn nhất. Mạnh Nhạc Nhạc luôn luôn biết chính xác đáp án là gì. Chuyện này phải giải thích như thế nào nhỉ? Tỷ như bạn muốn chứng minh 112, đương nhiên không phải nói đến việc chứng minh chính công thức này, mà là nếu có một đề tài như vậy, tư duy nghiên cứu thông thường sẽ là đi từng bước một, dần từ 1 đến 1, 5, lại đầy đến 1, 9, cuối cùng đến 2, 0, giữa quá trình khả năng còn sẽ tra xét cả kết quả 2.1. Nói cách khác, nghiên cứu khoa học vĩnh viễn là tiến trình tuần tự tiếp cận đến kết quả mà không ngừng phạm sai lầm. Nhưng Mạnh Nhạc Nhạc thì không thế, cô chỉ biết một đáp án chính xác, khi hỏi vì sao kết quả lại là 1.9 mà không phải những kết quả khác, cô lại chẳng biết đến bước 1.9 là gì, ví dụ như nếu đứng ở thời điểm hôm nay nhìn lại ngày hôm qua, vậy lịch sử sẽ chỉ khắc ghi về kẻ chiến thắng cuối cùng. Hội nghị khoáng vật năm 1928 đó, Gromit vốn không định tham dự, lúc đó ông vừa mới tiếp nhận lời mời của Đại học Göttingen ở Đức, đảm nhiệm vị trí trưởng khoa khoáng vật học. Các quốc gia hiện nay tuy đang đình chiến, nhưng quan hệ vẫn còn khá căng thẳng, một người như ông tham gia hội nghị cũng không ổn lắm. Nhưng khi ông nhìn thấy danh sách các bài diễn thuyết, lại thấy Nhạc Nhạc, khoa học không nên bị trói buộc. Bị trực giác khó hiểu thôi thúc, ông cuối cùng vẫn đến nơi. Ngồi dưới hiện trường nghe được bài diễn thuyết của người bạn tốt, ông bỗng thấy cực kỳ vui mừng, vì chính ông cũng đang sưu tập các tài liệu về đề tài này. Cũng chính vì thế, ông mới càng có thể nhìn ra những tư liệu mà cô đưa ra đã vượt quá khả năng giới hạn. Có rất nhiều thứ tối mật chắc chắn cô không thể nào biết được. Nhưng mặc kệ Nhạc Nhạc lấy được từ đâu, không phải bọn họ đều có chung mục đích hay sao? Bọn họ yêu khoa học, cũng đều hy vọng thế giới này sẽ ngày càng tốt đẹp. Về sau khi đã trải qua bao lang bạt khốn khổ, có người cũng từng hỏi, liệu ông có từng trách Mạnh Nhạc Nhạc hay không? Ha ha ha, ông làm sao có thể trách cô được? Cô bạn tốt này ấy mà, mới chỉ hoàn thành được một nửa kia đương nhiên cần chính ông phải làm rồi. Như làm sao để thúc đẩy hiệp định? Làm sao để chấp hành hiệp định, làm sao để gánh vác hết mọi nguy hiểm đằng sau hiệp định. Những thứ này đều là một phần của tấm huy chương khoa học. Nếu cô đã bắt đầu, vậy ông cũng không thể thua kém cô được. Đêm phải vẽ bản đồ đó, ngoài viện nghiên cứu đã sớm bị quân Đức vây kín, chúng đòi ông phải giao ra bản đồ địa chất vào sáng sớm. Ông có thể cảm nhận được rõ ràng sự suy nhược của thân thể, nhưng thật ra ông không hề sợ hãi trước quân quyền, mà chỉ sợ nhỡ ông không hoàn thành được bản đồ, sẽ làm chậm trễ đến chiến sự. Và sợ rằng, sẽ không thể gặp lại người bạn tốt của mình một lần nữa. Nhưng ai ngờ, giây tiếp theo ông lại thật sự gặp được cô. Để loại trừ khả năng mình đã phán đoán sai lầm, ông còn thử cô một lần cuối cùng, quả nhiên, rất có thể Nhạc Nhạc là người đến từ tương lai. Nhiều năm về sau, ông nhận đủ mọi trắc trở, từ Na Uy khó khăn đào vong sang Thụy Điển, lại dưới sự trợ giúp của Hati đến được Manchester. Khi một lần nữa nhìn thấy Mạnh Nhạc Nhạc, cô khóc lóc hỏi ông, tại sao vậy? Cô bé ngốc, vẫn là câu nói kia thôi, từ xưa đến nay, nghiên cứu khoa học cũng chỉ là một bước đi của nhân loại. Cho dù hôm nay chúng ta đã tiến hành được những cuộc du hành vào vũ trụ, nhưng cũng không hề hy vọng sẽ có người ngoài hành tinh đặt chân đến. Một thời không nếu tồn tại quá nhiều vũ khí hoặc kỹ thuật siêu việt, sẽ chỉ dẫn đến tranh đoạt bùng nổ. Trái đất này đã phải trải qua hai cuộc đại chiến, nó sẽ không thể chịu nổi nữa. Huống hồ, nghiên cứu khoa học chưa bao giờ là mảnh đất bằng phẳng, chưa bao giờ là một thành tựu của một cá thể. Không có nhân tài, sẽ không có sự phát triển. Nếu bất chợt có một món vũ khí tân tiến từ trên trời rơi xuống, đột ngột đẩy một phương diện nào đó tiến đến đỉnh cao, vậy sẽ chỉ càng thêm tai hại. Sinh ra là một người Do Thái, ông đã quá hiểu rằng dục vọng mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất thế gian này. Mỗi ngày, thời gian Gomez chỉ thanh tỉnh không quá 2 giờ. Đến ngày thứ 3, ông kiên trì muốn cô rời đi, còn bắt cô phải thề rằng sẽ không quay lại nữa, nếu không ông sẽ lập tức từ bỏ việc điều trị mà xuất viện. Lúc đi ra khỏi cửa phòng bệnh, Mạnh Nhạc Nhạc đã khóc đến mở mắt, vừa ngẩng đầu đã thấy Hati đã đến từ bao giờ, đang dựa vào cạnh cửa, ông cũng nhìn cô chăm chú, mở miệng nói, hôm nay một khi đã đi rồi, cô đừng trở lại nữa, biết không? Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi thấy chua xót, trong thế giới nhiệm vụ, cô cũng chỉ có hai người bạn tốt này mà thôi. Giờ bọn họ lại đều bắt cô phải rời đi, làm cô bỗng có cảm giác như đã bị cả thế giới vứt bỏ. Hati đứng nguyên tại chỗ nhìn cô gái ủ rũ rời đi, bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp cô, ông còn nói chưa từng gặp phải sinh viên nào ngốc như vậy. Giờ hồi tưởng lại vẫn thấy quả là một lời trúng đích. Cô gái ngốc này, nếu trên thế giới có kẻ biết được bí mật của cô mà không động tâm mới là lạ. Cô có thể gặp được mình và Gomez là đã may mắn thế nào. Thế nhưng nhân tính vô thường, cho dù bọn họ có không thay đổi, thì ai có thể bảo đảm rằng những kẻ khác trên đời cũng thế. Việc rời đi cũng là vì an toàn của cô mà thôi. Lần tạm biệt này, cũng thực sự là lời từ biệt cuối cùng. Sau khi trở lại thế giới hiện thực, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Trên mặt bàn ngay cạnh vẫn là mẫu vật thực nghiệm thành công mà Mạnh Nhạc Nhạc chờ mong đã lâu. Thế nhưng hiện tại cô lại chẳng cảm thấy mảy may kích động, chỉ có mệt mỏi đến cực hạn nhưng lại không thể ngủ nổi. Cứ như trong đầu đang có trăm ngàn nhát búa nện xuống, đau đớn đến kiệt sức. Cô đứng dậy thu dọn đồ đạc, đồ dùng cá nhân của cô ở viện nghiên cứu vốn rất ít, một cái ba lô nhỏ đã đủ chứa mọi thứ cô sở hữu. Nơi này đến tận 6-7 giờ mới cho phép mọi người ra ngoài. Lúc này cũng vừa vặn là 6 rưỡi sáng, Mạnh Nhạc Nhạc xử lý thủ tục xong, vừa đi ra cửa, đã nhìn thấy Tiêu Diệp đang đứng dựa vào thân xe ở phía trước. Thực sự rất khó để hình dung được cảm xúc của cô trong nháy mắt đó, giống như cô đột nhiên đã có nơi để dựa vào, không còn phải đơn độc bơ vơ dưới đáy vực tăm tối nữa. Mạnh Nhạc Nhạc bỗng không nhịn được rớt nước mắt, làm Tiêu Diệp không khỏi luống cuống, vội xông tới ôm cô vào lòng. Làm sao vậy? Sao em khóc? Thân thể không thoải mái? Thực nghiệm không thuận lợi? Hay bị bắt nạt rồi? Mạnh Nhạc Nhạc lắc đầu không nói lời nào, Tiêu Diệp tuy sốt ruột nhưng cũng sợ cô bị lạnh, bèn ôm cô vào trong xe. Dùng hết mọi biện pháp dỗ dành cả nửa giờ, thậm chí còn kể thêm hai chuyện cười giả cỗi, chính là cái loại vừa nghe xong nửa câu đầu thì cả nước đều đã biết nửa câu sau ấy. Nhưng mà, Mạnh Nhạc Nhạc vẫn cười. Tiêu Diệp giờ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có trời biết, cô vừa khóc đã làm anh khó chịu như bị kim đâm. Trong lòng vội lướt qua đủ các loại suy đoán, không nhịn được nheo mắt, tiếp tục mở miệng, mặc kệ là chuyện gì, đều cần phải báo cáo lại cho đồng chí Tiêu Diệp toàn bộ. Dựa vào đâu mà anh đòi? Em lại không phải lính dưới trướng anh. Mạnh Nhạc Nhạc không đồng ý, người này không khỏi quá bá đạo rồi đi. Tiêu Diệp dù bận vẫn ung dung mở miệng. Đương nhiên là bởi vì đồng chí Tiêu Diệp vừa mới đảm nhiệm chức vụ bạn trai của cô Mạnh Nhạc Nhạc, nhưng lại chưa có cơ hội để lập công, không thể lấy lòng cô Mạnh Nhạc Nhạc nên mới bị người ta bơ cả một tháng. Cảm phiền cấp trên suy xét một chút xem sao, Mạnh Nhạc Nhạc còn lâu mới bị mấy lời ngon ngọt lường gạt. Hừ, cái gì mà biết lấy lòng, vừa nhìn đã thấy chính là đồ kéo bè kéo cánh, tham ô nhận hối lộ thì có. Chả thấy còn gì, anh là đồ được đằng chân lân đằng đầu, còn tầm ngầm đòi tố cáo cái gì. Bơ anh một tháng thì đã làm sao, trước đó anh còn quá đáng như thế, bơ một tháng còn là ít đấy. Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được so đo với Tiêu Diệp, cũng chưa phát hiện lực chú ý mình đã bị rời đi, không còn đắm chìm trong những cảm xúc khó chịu vừa rồi nữa. Kế tiếp liền rất tự nhiên bị người đàn ông dẫn đi ăn sáng, rồi bị dắt về chung cư của anh. Chung cư này còn cư nhiên đối diện viện nghiên cứu, bên cửa sổ còn bày kính viễn vọng, chung quanh toàn nhà cao tầng, cũng không thể soi ngắm sao trời đấy chứ. Thế này là muốn nhìn cái gì? Phòng chung cư này là của một bác cựu nhân viên của viện nghiên cứu, hiện tại bác ấy về Bắc Kinh tĩnh dưỡng, anh phải năn nỉ mãi bác ấy mới cho anh thuê phòng này đấy. Ai ngờ còn chưa ở được mấy ngày đã lại bị người cảnh cáo. Tiêu Diệp vừa nói vừa bất đắc dĩ nhìn cô một cái. Mạnh Nhạc Nhạc kinh ngạc, bảo anh nói rõ ràng xem nào. Người phụ trách an ninh của viện nghiên cứu gọi điện lên phía trên, nghi ngờ anh có ý đồ đánh cắp tư liệu nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi thấy buồn cười, quả thật quá khó để tưởng tượng, một người đứng đắn như Tiêu Diệp lại sẽ bị người khác hoài nghi, còn la loại tội danh này nữa, làm cô có hơi tò mò câu chuyện sẽ ra sao. Sau đó thì sao? Sau đó thì ba anh liền gọi điện tới, hỏi có phải anh định đến Cục An ninh Quốc gia uống trà không thế? Tiêu Diệp có chút giờ khóc giờ cười, từ nhỏ đến lớn, anh đều là thể loại, con nhà người ta ưu tú xuất sắc, đây vẫn là lần đầu tiên bị người khác nghi ngờ như vậy. Mạnh Nhạc Nhạc càng cười khanh khách, thật đúng là hiếm thấy cơ hội để đồng chí này bị lật say nha. Tiêu Diệp hừ nhẹ một tiếng, chẳng nói chẳng rằng ôm lấy cô, cắn lấy môi cô coi như trừng phạt, nghe thấy chuyện bạn trai bị xấu mặt mà còn vui ra mặt, nếu không phải thấy hôm nay cô không được vui, anh đã sớm mang ra pháp ra dạy dỗ cô một trận rồi. Sau đó anh bảo với ba rằng mình đang chấp hành nhiệm vụ hôn nhân, nếu ông ấy muốn lúc sinh thời còn được ôm cháu, vậy phải biết phê chuẩn chấp thuận cho anh. Mạnh Nhạc Nhạc không vui, sao lại liên quan đến cô rồi? Hai người cự cãi qua lại, bỗng không cẩn thận ngã xuống trên ghế dựa. Thoáng khi bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên im lìm. Mạnh Nhạc Nhạc bỗng thấy mất tự nhiên, cô muốn đứng dậy, nhưng lại bị người đàn ông ôm chặt, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp gợi cảm của anh. Lần đầu tiên anh làm bạn trai, thật sự không biết gì cả. Ngày đó, sau khi em rời khỏi bệnh viện, gọi điện thoại em cũng không nhận, anh còn cho rằng em đã hối hận đồng ý hẹn hò với anh, nên sống chết gì anh cũng muốn tới tìm em bằng được, sau lại biết em đang toàn tâm toàn ý tập trung làm thực nghiệm, cho dù trong lòng có thể hiểu được, nhưng cũng không khỏi thấy ghen tị. Vết thương vừa đỡ hơn một chút, anh đã vội dọn đến đây, không liên hệ được em, thành ra chỉ có thể mỗi ngày sớm khuya dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm những người ra vào viện nghiên cứu, còn không dám cả rời mắt, vừa nhìn chằm chằm người ta vừa vội thay quần áo để chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra khỏi cửa, mãi đến sáng nay mới thấy được em, anh vội vội vàng vàng đi xuống, trước khi nhìn thấy em còn đã tính cả rồi, em bơ anh gần một tháng, không thể dễ dàng tha thứ cho em, phải có cốt khí, có tôn nghiêm, bằng không em sẽ không coi trọng anh, nói tới đây. Tiêu Diệp không nhịn được cười khổ. Ai ngờ em lại không theo kịch bản chút nào, vừa thấy mặt đã khóc nức nở, em nói xem, có phải em cố tình hay không vậy? Mạnh Nhạc Nhạc vốn dĩ đang thấy cảm động, nhưng nghe một lúc lại muốn đánh người. Đồ chết tiệt này, trước kia nhìn cái mác quân nhân còn tưởng anh thành thật đáng tin cậy lắm, hiện tại xem ra cô đã nhìn lầm mất rồi. Tiêu Diệp căn bản không cho cô có cơ hội đáp lại, tiếp tục mở miệng cướp lời. Em nói cho anh trước đã, nguyên nhân em khóc vì sao? Lý do khách quan hay chủ quan, có gì khác nhau chứ? Lý do khách quan thì anh sẽ nghĩ cách giải quyết, xử lý hết mấy thứ làm em không vui. Còn nếu do nguyên nhân chủ quan, vậy anh phải được cảnh tỉnh chứ? Có phải anh đã làm sai chuyện gì rồi không? Mạnh Nhạc Nhạc muốn cười, rồi lại không khỏi thấy cảm động. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác vui sướng vì được người khác thấu hiểu như vậy. Dưới sự kiên trì nài hỏi của anh, cô không khỏi ấp úng mở miệng, chỉ là em cảm thấy mình rất kém cỏi, cứ luôn mang đến phiền toái cho người khác. Nói xong, lại bỗng cảm thấy nói như vậy chẳng giống bản thân gì cả. Dưới cơn bốc đồng, cô không muốn để anh hỏi lại đã nhanh chóng cúi đầu, hung dữ đè Tiêu Diệp ra hôn, mở miệng nói. Hừ, bạn gái anh hôm nay không vui, mau dâng thân thể, tạm được, của anh ra mau. Tạm được, Tiêu Diệp nheo mắt, giọng nói lập tức tràn ngập nguy hiểm. Thân thể anh hơi đẩy lên trên, quần thường phục rộng thùng thình, thứ gì đó đã chĩa lên thẳng tắp, lấy tư thế cường ngạnh cắm vào giữa hai chân cô. Cách cả lớp quần cũng có thể cảm nhận được độ ấm nóng rực. A, miệng hoa mềm nhũn bị chọc đến, Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được kêu một tiếng, ngay sau đó bỗng cảm thấy hơi mất mặt, bèn mạnh miệng nói, chả tạm được, thứ quần què kia mọc kỳ quặc bỏ sừ. Còn chưa tỉnh ngủ đã dám tác oai tác quái, vừa nói vừa kẹp chặt hai chân, làm anh không khỏi phải hít thở nặng nề. Phần eo Tiêu Diệp vận sức, mang theo cả cô gái đang đè trên người ngồi dậy, tư thế còn rất bốc đồng, bé bím bị thọc thọc mấy lần, giờ thì lại đổi thành Mạnh Nhạc Nhạc hô hấp dồn dập. Nhưng còn chưa đợi cô ăn miếng trả miếng thì đã bị người đàn ông ôm lên. Cứ như vậy, cách một lớp quần, bị dương vật chống lấy, Tiêu Diệp ôm cô gái bước vào nhà tắm, hướng đến bồn tắm đã được đổ đầy nước ấm, vài ba động tác đã lột cô sạch sẽ, thả người vào làn nước. Nước ấm thoải mái dễ chịu vỗ về toàn thân, mỗi một lỗ chân lông đều như giãn ra, Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được khẽ rên hừ hừ. Tiêu Diệp lấy tinh dầu, massage cho cô từng chút một từ đầu đến chân, tư thế hết sức chuyên nghiệp, lực tay cũng rất vừa phải. Đến cuối cùng trở lại huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoay tròn ấn bóp. Lúc mới bắt đầu Mạnh Nhạc Nhạc còn thấy không được tự nhiên, không phải vì cô chưa từng trần truồng trước mặt anh, mà vì đã cởi trần trước mặt nhau quá nhiều, đơn thuần massage như bây giờ lại thành ra không quen. Sự dỗ dành đụng chạm của Tiêu Diệp không mang theo chút sắc tình nào, đầu óc vẫn luôn đau nhức của Mạnh Nhạc Nhạc như được anh xoa dịu. Trong hoàn cảnh yên tĩnh an toàn này, cô không khỏi dần dần thả lỏng, cuối cùng nặng nề ngủ mất. Trong mắt Tiêu Diệp không khỏi tràn ra thương tiếc, cô bé ngốc này, làm như anh không nhìn thấy cô thỉnh thoảng lại nhăn mày hay sao? Không thoải mái mà cô cũng không nói ra, còn trêu loạn anh làm gì? Thật sự đáng đánh. Khác nhau ở chỗ, lần trước cô chỉ ngồi ở ghế sau như vào nhầm vai một người qua đường, mà lần này lại bị người đàn ông đặt ngồi trên ghế phụ, ghế dựa đã được anh ngả phẳng ra sau, trên người còn được đắp tấm chăn ấm áp. Mạnh Nhạc Nhạc tỉnh ngủ rồi mới nhớ lại bản thân ngày hôm qua thế nào, thật là như một con hâm. Quả rõ ràng, bất kể là Gomit hay Hati, họ bắt cô rời đi cũng đều là vì bảo vệ cô mà thôi. Thế mà cô còn tủi thân cái gì, còn nói lắm câu ngu ngốc như thế với Tiêu Diệp nữa, thật là không tỉnh táo thì đừng đú đờn nữa. Suy nghĩ đang bay bay, cô lại không nhịn được nhìn về phía người đàn ông đang lái xe. Giai nhà ai mà vừa đẹp trai vừa côn ngầu, trên thân còn tự mang theo combo khí chất sắc bén lại đáng tin cậy của quân nhân. Vốn là người đàn ông toát ra mị lực ngùn ngụt, nhưng xem ra hôm qua anh còn rất biết nói lời ngon ngọt nha. Đúng là được trời cao yêu ái, tầm mắt không nhịn được trượt xuống, thứ gì đó của người này cũng vừa dài vừa thô, thể lực cực tốt, mỗi lần đều có thể ép khô cô mất, nhưng thật sự cũng sung sướng tới cực hạn. Nghĩ nghĩ, Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được buột miệng nói ra, lời vừa ra khỏi miệng, cô lập tức hối hận. Thế này không phải quá vã rồi sao? Muốn không, Tiêu Diệp cũng hơi khàn giọng hỏi, cô vừa tỉnh anh đã cảm thấy. Rồi sự chăm chú đánh giá của cô lại chỉ càng làm anh nhiệt huyết sôi trào, hận không thể dừng lại ngay trên đường, không thèm cố kỵ làm chết cô, ai bảo cô hết lần này tới lần khác đều không biết ngoan như thế. Mạnh Nhạc Nhạc ảo não xong lại cố gắng tỏ ra bình thản, lời ra khỏi miệng dù sao cũng không thể thu về, đặc biệt là khi phát hiện anh thế nhưng không hề động tay chân. Nhạc Nhạc còn càng thêm phách lối, ai bảo anh dụ dỗ em hả? Làm sao, cô trả đũa đấy. Anh dụ dỗ em thế nào? Đây đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Hừ, eo thon mông vểnh, vừa thấy đã biết không phải tướng làm chồng đàm rồi. Tiêu Diệp suýt không nhịn được nữa, đây quả là lần đầu anh nghe được lời lưu manh như thế, thân thể của anh do trời sinh là sai sao? Tiêu Diệp mím môi, cười nói, còn gì nữa không? Còn có, Mạnh Nhạc Nhạc nhìn người đàn ông, anh đang lái xe, đúng thế, anh đang lái xe, vừa thấy đã biết là đồ tài xế giả dâm dê biến thái. Chuyện cười này tuy không mới mẻ, nhưng ai bảo cả hai đều là thể loại cứng nhắc cổ lỗ sĩ, đến cả chuyện giờ thế này mà cũng có thể ha ha cười rộ lên. Cười xong, bầu không khí cũng không còn ái muội như vừa rồi nữa. Mạnh Nhạc Nhạc nhìn ra bên ngoài, cũng đã sắp tối rồi, lúc này cô mới nhớ ra hỏi anh, chúng ta đang đi đâu vậy? Em không nhận ra, đương nhiên là, về nhà ngoại rồi. Lúc Tiêu Diệp trả lời còn rất tươi cười, Mạnh Nhạc Nhạc nhìn kỹ lại, ai, hóa ra là đường về quê cô. An huyện quê Mạnh Nhạc Nhạc chỉ là một địa phương nhỏ, từ thành phố Lâm đến An huyện cần phải đi qua một đoạn đường núi quanh co hiểm trở, cảnh sắc tuy rất động lòng người, nhưng cũng lại rất nguy hiểm. Cô không rảnh để truy cứu việc Tiêu Diệp chưa gì đã tự tiện chiếm tiện nghi, trong lòng đang thầm nhầm tính, hóa ra đã 29 tháng chạp. Cho nên, Tiêu Diệp là đang đưa cô về nhà ăn Tết. Lúc này, xe vừa vặn đi trên đường núi, đến một ngã rẽ, Tiêu Diệp chợt mở miệng, chúng ta đi về bên trái hay bên phải? Ngoặc kép. Mạnh Nhạc Nhạc nghi hoặc, không phải theo bản đồ chỉ thì là rẽ trái men theo đường xuống núi, đến Trấn Xuyên ở giữa nghỉ ngơi một đêm sao? Trong mắt Tiêu Diệp chợt lóe lên ánh nhìn nguy hiểm, mở miệng nói tiếp. Anh có vài món nợ cần tính sổ với em, rẽ trái là đường xuống núi, vậy chơi, tra khảo trong khách sạn. Còn rẽ phải là lên núi chơi, xe nhún ngoài hoang dã. Em chọn đi. Thân thể Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi khẽ run một cái, trong lòng thầm hiểu rõ, bất kể cô chọn thế nào, dựa theo vốn liếng cùng thể lực của anh cũng đều không phải chuyện tốt. Từ tâm lý mà nói thì cô chẳng muốn chọn chỗ nào cả, nhưng cảm nhận của thân thể lại rất thành thật, chỉ mới nghĩ đến hai tình tiết này, bím nhỏ đã không nhịn được gì ra ướt át, ngứa ngáy dạo dực. Rõ ràng hôm nay cũng sẽ không tránh khỏi một màn này, thôi thì chọn cái không quá kích thích đi. Bên trái, khách sạn tốt xấu cũng là một địa phương bình thường, hẳn anh cũng sẽ có điều cố kỵ, nói không chừng còn có thể lừa gạt cho qua. Trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc chọn xong cũng thấy yên tâm hơn một chút. Tiêu Diệp mỉm cười. Ok. Tay lái anh đánh ngoặt sang phải, trực tiếp lên núi. Khoan, em nói bên trái cơ mà. Anh làm phản, Mạnh Nhạc Nhạc lập tức căng thẳng, bốn bề vắng lặng, đồng không mông quạnh, thế chẳng phải quá tiện cho anh sao? Có khi cô không cần ngủ nữa luôn quá. Tiêu Diệp lại không chút rối loạn, nói có sách mách có chứng mở miệng. Muốn anh từ góc độ tâm lý mà phân tích phản ứng của em với hai lựa chọn vừa rồi không? Hử, Mạnh Nhạc Nhạc buồn bực, anh am hiểu tâm lý anh ghê gớm nha. Tiêu Diệp vẫn trầm ổn lái xe, thật ra người am hiểu tâm lý cần chọn cái gì thì anh không biết, nhưng anh biết, anh cũng rất muốn lên núi, muốn đến toàn thân đều đã cứng ngắc. Lời thì nói nghe háo sắc lắm, trên thực tế sau khi lên tới đỉnh núi rồi, Tiêu Diệp làm nóng đồ ăn tiện lợi, hai người ăn xong lại chỉ ngồi trên núi ngắm mặt trời lặn. Ánh tà dương dần tiêu tan, dáng chiều dài khắp đất trời, bỗng có loại cảm giác như năm tháng đằng đẵng dần trôi. Sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ trên núi không khỏi rét lạnh, Tiêu Diệp dẫn Mạnh Nhạc Nhạc trở lại trong xe, ôm nhau nằm bên ghế phụ, mở ra cửa sổ trên nóc xe ngắm nhìn sao trời, lời qua đáp lại nói chuyện phiếm. Cũng không biết đang nói đến đâu, cuộc nói chuyện bỗng đột nhiên im bặt, hai người đã cách nhau ngày càng gần, đôi môi cũng dán ở bên nhau. Núi rừng sơn dã vắng lặng, chỉ nghe thấy âm thanh dòng suối róc rách nơi xa. Một bàn tay Tiêu Diệp với vào dưới lớp áo len của Mạnh Nhạc Nhạc, vừa định cởi ra, anh lại chợt nhớ tới cái gì, một tay đóng cửa sổ trên trần xe, bật máy sưởi lên. Nhưng không chờ kịp nhiệt độ trong xe tăng lên, anh đã dứt khoát chui cả đầu vào dưới vạt áo của cô. Anh bắt đầu liếm lắp từ bụng dưới, đầu lưỡi còn với vào rốn quấy loạn, lưu lại đủ mọi dấu vết khắp nơi, một đường lên tận hai vú. Mạnh Nhạc Nhạc tuy không nhìn thấy mặt anh, nhưng lại có thể cảm giác được đầu lưỡi thô ráp men theo viền áo ngực trượt vào, dọc theo đường cong mà càn quét. Cuối cùng bò tới đầu vú đã đứng lên run rẩy, liếm hút mạnh bảo. A, nhẹ chút, đừng cắn mà, Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được kêu lên, cô chưa gì đã khát vọng anh sẽ nhanh chóng tiến vào hành sự, nhưng cũng lại có chút sợ hãi. Tiêu Diệp không kiêng nể gì chơi đùa vú cô ác liệt, vừa cắn vừa hút, đầu vú bị chơi đến sưng đỏ, khắp bầu ngực đều là dấu răng, mặt trên lưu lại đầy nước miếng làm ướt cả áo ngực của cô, lúc này mới tạm gọi là đỡ thèm. Mạnh Nhạc Nhạc thấy thương tiếc cho chiếc áo len đã bị kéo giãn, đành phải tự cởi xuống. Chưa gì đã gấp không chờ nổi rồi, Tiêu Diệp khàn giọng trêu đùa, trong miệng còn ngậm đầu vú đã đứng thẳng, lời nói ra càng phả thêm hơi thở nóng rực trên da làm cô ngứa ngáy. Mạnh Nhạc Nhạc khẽ cắn môi, cái gì mà gấp không chờ nổi, người gấp không chờ nổi nhất là ai hả? Cô nâng đầu gối hung dữ đẩy thứ gì đó đang sôi sục ý chí chiến đấu kia mấy cái, thấy anh không khỏi hút không khí mới mở miệng, em khuyên anh cũng nên cởi nhanh lên, bằng không đợi lát nữa bị chọc thủng quần mà áo còn chưa kịp cởi đâu. Tiêu Diệp buồn cười trả lời. Tuân mệnh. Lập tức cởi ngay, được lắm, càng có vẻ Mạnh Nhạc Nhạc đã vã không chịu nổi. Tiêu Diệp nhanh chóng kéo quần, thả thằng cô em nhẫn nại đã lâu ra ngoài, cũng thuận tay lột sạch hết quần áo của cô. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người xác định quan hệ trần trụi gặp nhau trong hiện thực, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi cảm thấy thẹn thùng, hai chân khép lại, dấu lỗ nhỏ đã nước nôi lênh láng tránh khỏi ánh mắt của anh. Tiêu Diệp cũng không truy cứu, chờ tay tim trong hòm để đồ của xe ra một chiếc dây lưng quân dụng. Mạnh Nhạc Nhạc trợn mắt nhìn. Anh muốn làm gì đấy? Còn không đợi cô kịp phản ứng đã nghe thấy người đàn ông cất giọng nghiêm túc, để hai tay ra sau, ngồi thẳng lên. Mạnh Nhạc Nhạc không dám vi phạm, tuy rằng hiện tại giá trị vũ lực của cô cũng không thấp, nhưng cũng không thể so với bộ đội đặc chủng đã huấn luyện cả mười mấy năm đâu. Thế là cô chỉ có thể ngồi thẳng thân mình, đôi tay vòng ra đặt sau thắt lưng, hai vú bị cắn ướt sưng đỏ cũng liền thẳng tắp dựng đứng. Anh còn rất nhàn hạ thoải mái vươn tay, cầm dây lưng trượt dần từ cần cổ của cô xuống. Đến hai vú ướt rầm rề còn ra tay quất một cái, lực độ được dùng rất đúng mực, sẽ không thật sự tạo thành thương tổn, nhưng cũng không nhẹ, mơ hồ có thể nhìn thấy vết hồng hồng hiện lên. Toàn thân Mạnh Nhạc Nhạc run lên, hai vú bị đánh run run rẩy rẩy, càng làm người ta khó chịu chính là thế này rất xấu hổ, cứ như mình là dê con đang đợi sói làm thịt không bằng. Người đàn ông bắt đầu tính sổ. Thân thể, tạm được. Trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc vừa thầm mắng, đồ quỷ hẹp hòi, vừa nghĩ cách giải thích, không thể không nói. Lòng cầu sinh của con người là vô hạn, cái khó ló cái khôn, không ngờ cô thật sự nghĩ ra một cách. Không, không phải, ý em là cái kia của anh quá lớn, miệng em không chứa được hết, miễn cưỡng lắm mới có thể, tạm ăn được, chỉ là nói tắt chút thôi mà. Còn có thể nói như vậy. Tiêu Diệp thiếu chút nữa cũng phì cười, anh cô nín nhịn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, ừ, coi như miễn cưỡng hợp cách, cái tiếp theo. Vừa nói đã dịch dây lưng xuống đến rốn, lại bị quất một cái, khu vực rốn tuy không mẫn cảm như hai vú ở trên. Nhưng ngứa lắm đó. Mạnh Nhạc Nhạc cắn răng nhịn xuống tiếng rên của mình, cố nghe rõ xem anh nói gì. Anh là gì của em, hử? Bạn tốt. Cô vừa nói xong đã thấy anh trừng mắt, lại là một cú quất nữa. A, Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được kêu ra, lần này so với vừa nãy nặng hơn nhiều, dây lưng lạnh lẽo đánh trên rốn hằn da cà vệt đỏ, thậm chí phần đuôi còn quét tới trên phiến rừng rậm màu đen. Quét qua cả đám lông mờ u đã sớm bị mồ hôi, nước dâm, nước miếng làm ướt nhẹp, làm cô cũng không biết là đau nhiều hơn, hay sướng nhiều hơn nữa. Tiêu Diệp nghiêm túc cảnh cáo. Nghĩ kỹ rồi trả lời, đừng hòng khai man. Mạnh Nhạc Nhạc bĩu môi, chỉ có thể nghiêm túc trả lời, bạn trai. Đối với đáp án này, Tiêu Diệp không nói được, cũng không nói không được, chỉ tiếp tục kéo dây lưng trượt xuống đến cửa mình của cô. Lớp da thuộc thô ráp di qua di lại trên cánh hoa kiều nộn, tựa như đang do dự xem nên đánh hay không đánh. Mạnh Nhạc Nhạc lập tức thấy luống cuống, nơi đó non mềm thế nào ai cũng biết. Nếu bị đánh tiếp sẽ thật sự đau, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, cô lập tức tỉnh táo khai ra tuốt luốt. Em sai rồi, em không nên trong lòng chỉ có thực nghiệm, một tháng cũng không liên hệ anh, em thật sự sai rồi mà. Vẻ mặt người đàn ông lại vẫn lạnh lùng, không tỏ rõ thái độ, chỉ thấy dây lưng bị đưa lên cao cao, mắt thấy đã sắp bị quất vào nhụy hoa cô độc bất lực, rầm rề chảy nước. Mạnh Nhạc Nhạc vội khóc lóc kêu lên. Về sau em nhất định sẽ đặt anh lên đầu, có việc gì cũng báo cáo, xin anh đó, không thể đánh chỗ đấy được. Trong mắt anh xẹt qua một ý cười, tay đang giơ dây lưng lên lại vẫn không ngừng, hung hăng quất xuống, nhưng sắp đến miệng hoa lại rẽ sang bên, đánh đến đùi trong của cô. Mạnh Nhạc Nhạc không biết nên cảm thấy may mắn hay nên khóc nữa. Lần này cũng đau a. Da thịt nơi này vốn non mềm, lúc này một roi đánh xuống, vừa đau lại vừa ngứa. Bím nhỏ còn theo đó mà run lên bần bật, ụp phun ra nước, cứ như lên cơn vã muốn đòi ăn, căn bản không biết chính mình vừa mới tránh được một kiếp thế nào. Trong mắt Tiêu Diệp tuy có đau lòng, nhưng vẫn khàn giọng hỏi lại. Điều cuối cùng, em có còn gì giấu giếm anh không, hử? Mạnh Nhạc Nhạc ngạc nhiên, còn việc gì giấu anh không? Đương nhiên là có, còn rất nhiều nữa. Chuyện về hệ thống, chuyện với Phương Tu, với Trần Kiến Bạch, nhưng liệu cô có dám nói không? Ít nhất thì ở hiện tại, cô không thể nói về những chuyện này. Nhưng rõ ràng Tiêu Diệp không định buông tha, Mạnh Nhạc Nhạc mở miệng nức nở, thân thể thoạt nhìn đầy vệt đỏ ngang dọc thảm thương, trong đầu cô nhớ lại một ít chuyện xưa bi thảm dễ kích động, quả nhiên không đến vài giây, nước mắt đã loạch xoạch rớt xuống. Cô còn không nói lời nào, cũng không lên tiếng, không chớp mắt, nước mắt cứ thế tí tách nhỏ xuống trên tay anh. Lần này đến phiên Tiêu Diệp luống cuống, còn hoài nghi do mình quá tay nên đánh đau cô, hay là phương pháp không đúng, làm cô cảm thấy bị nhục nhã. Anh nào còn nghĩ được tra khảo gì nữa, vội vàng dỗ dành. Đừng khóc, anh không định chất vấn em, chỉ là anh nghĩ. Dù có am hiểu tâm lý học hơn nữa thì cũng không ai từng dạy anh loại tình huống này phải xử lý thế nào. Tiêu Diệp không giải thích nổi, đành phải kéo tay Mạnh Nhạc Nhạc cầm lấy dây lưng, tự quất mình một roi thật mạnh. Roi này là đánh thật sự chứ không phải khiêu khích trêu đùa như vừa nãy. Trên người anh lập tức hằn lên vết bầm đỏ tươi như muốn chảy ra máu, nhưng anh còn không chịu dừng lại, cứ như chẳng có gì cảm giác, còn đang giơ tay muốn đánh lần nữa. Mạnh Nhạc Nhạc sao giả khóc nổi nữa, vội vàng ném dây lưng ra xa. Anh làm gì vậy, có đau không, trong xe có thuốc bôi không? Cô hoảng hốt đi tìm, lục được trong xe ra một lọ cồn iốt nhỏ, cầm tăm bông nhẹ nhàng chấm lên cho anh. Vừa bôi thuốc vừa thút thít sụt sịt. Trong miệng còn không nén được oán giận. Anh là đồ ngốc sao? Anh cố tình mang thân thể mình ra chọc tức em có phải không? Đồ chết tiệt nhà anh, nói, rồi lại thật sự bắt đầu rơi nước mắt. Chân tay Tiêu Diệp đã luống cuống, không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể lặp đi lặp lại nói mình không đau. Anh cũng thật sự không đau mà, đã nhiều năm như vậy, thân thể này phơi ngoài mưa bom bão đạn có là gì, bị đánh một roi cũng chỉ như cào ngứa mà thôi. Nhưng cố tình làm thế, anh mới có thể cảm giác được vì sao cô khóc. Cô đau lòng vì anh, cũng giống như anh, vì yêu mà sợ hãi. Trên thế giới này, có một người còn lo lắng cho thân thể của bạn hơn chính bạn, lo lắng khi tâm trạng của bạn thay đổi ra sao, còn sợ thời thế sẽ đổi thay, nhân tình ấm lạnh thay đổi hơn tất cả. Họ khát vọng sẽ hiểu biết nhiều hơn một chút, hiểu biết tất cả mọi thứ về bạn, rồi lại lo lắng rằng làm thế sẽ khiến bạn thấy phản cảm. Họ khát vọng được thẳng thắn thành khẩn với bạn, rồi lại sợ hãi rằng sau khi bản thân thẳng thắn thành khẩn xong lại sẽ mất nhau, nếu để Mạnh Nhạc Nhạc so sánh. Thì tình yêu giống như một vật liệu đang được tôi luyện. Tăng thêm chút nhiệt độ hay áp lực, ngay khi nó vừa vượt qua một ngưỡng nhiệt là có thể xử lý thành công. Nhưng nó sẽ trở thành một loại mẫu vật mới, hay vẫn chỉ là một tinh thể biến chất, thực nghiệm thất bại. Ai có thể nói được thế nào mới là chuẩn? Tiêu Diệp thầm thở dài, thôi vậy, truy cứu nhiều mà làm gì, chỉ cần cô là của mình, không phải sớm muộn gì anh cũng sẽ biết sao. Anh cũng không phải không thể chờ đợi, anh cúi đầu. Bắt đầu khẽ hôn lên từng dấu vết bị dây lưng đánh ra trên người cô, từ hai bầu ngực đến rốn, lại xuống đến đùi trong, cuối cùng vòng đến đóa hoa non mềm, khẽ khàng cắn mút, để có thể ăn thỏa thích hơn nữa, anh còn gác một chân cô lên vai. Vươn đầu lưỡi xông vào nhụy hoa, lớp thịt non mềm mại vừa bị anh nhẹ nhàng hút lấy đã chảy ra nước nôi lênh láng. Đầu lưỡi anh nhắm ngay trên hột le khẽ khẩy khẩy, viên thịt non nho nhỏ tròn trịa chưa gì đã cứng lên vội vã. Em thích, chậm một chút, Mạnh Nhạc Nhạc đã khẽ rên lên. Sự tán tỉnh tinh tế đến vậy, dù có là cô gái nào cũng không thể chịu nổi, huống hồ cô vốn đã phi thường mẫn cảm, bên trong huyệt động đã sớm vô cùng ngứa ngáy, mũi chân nhỏ dưới khoái cảm như vậy đã banh ra thẳng tắp, hận không thể lập tức được nuốt vào thứ gì đó. Cho dù có bị quất cho mấy roi như vừa nãy cũng được, dù sao loại đau đớn quá nhỏ đó còn đỡ hơn cơn ngứa ngáy dạo dực đến cực hạn lúc này. Tầm mắt cô không nhịn được liếc về phía cột cờ đã chào của anh, thân gậy thô to đỏ tím, so với chiếc chim to nhất trong đống bọn Âu Mỹ cô từng lén xem thì còn thô hơn một chút. Dù lúc này anh đang ngồi xổm thì nó vẫn ưỡn lên ngẩng cao đầu, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất chinh ra trận, đánh cho kẻ địch tan tác không còn manh giáp. Có thể là bị cô nhìn không chớp mắt kích thích, nó còn khẽ bật lên giật giật, đầu nấm mượt mà thậm chí đã khó nhịn nhả ra dịch thể nóng rực. Bản thân Tiêu Diệp lại không hề nóng này, anh đưa tay tinh tế vuốt ve hai bên cánh hoa. Đốt ngón tay do hàng năm cầm súng chai dày, cộm làm cô gái vừa đau vừa ngứa, lúc thì bị anh nhét vào toàn bộ, lúc thì lại bị vân vê khay móc, ngón tay hợp lại nhẹ xoa, tùy theo tiếng cô thở dốc bên tai mà phán đoán cùng điều động độ nặng nhẹ trên tay. Nếu có một ngày, thầy giáo biết anh sử dụng kỹ năng trinh sát cùng tâm lý học để làm mấy chuyện này, chỉ sợ có thể liều cả mạng ra quật chết anh. Nhưng hiển nhiên là lúc này, việc lấy lòng Mạnh Nhạc Nhạc mới là điều quan trọng nhất với anh. Ngón tay thô dài đã thêm vào đến hai ngón, thọc loạn khắp nơi trong lồn cô, ngẫu nhiên còn cố ý tách hai bên hoa môi ra, phối hợp cùng đầu lưỡi liếm láp. Chờ đến khi cắm được bốn ngón tay cùng vào, lòng bàn tay thô ráp cọ sát trên lớp thịt non qua lại làm bọt nước văng khắp nơi, Mạnh Nhạc Nhạc đã sắp chịu không nổi, vội kêu lên, a, tuyệt quá, căng quá, đừng chọc chỗ đó mà, a, em sắp ra mất, mạnh hơn, Ngay thời điểm mấu chốt như vậy, ngón tay đột nhiên bị rút ra toàn bộ, hư không bất chợt làm cô khó nhịn vặn vẹo thân thể. Nhưng ngay sau đó là gậy thịt nóng hầm hập dí vào, khẽ cọ sát mấy cái, sau khi đã bôi đẫm nước dâm, quy đầu vẫn to như cụ quyết đoán thọc mở hai cánh hoa môi, từ từ cắm ngập vào lỗ. A, lỗ dâm của Mạnh Nhạc Nhạc vốn đã cận kề cao trào, rốt cuộc không nhịn được nữa, cô run lên, nước nôi tràn bờ đê, nháy mắt đã đê mê lên đỉnh. Nhạc Nhạc thở dồn dập, cảm nhận được đồ đáng ghét nóng dẫy kia trong cơ thể. Nó thật sự quá lớn, mới chỉ tiến vào một phần mà cửa mình cô đã bị nong ra hết cỡ. Anh chim to vừa lên sàn đã thọc em bím phun nước tứ tung, còn mài phẳng từng nếp gấp trong âm đạo. Này thật sự như một thanh thần khí, chiếm lĩnh đánh phá mọi trận địa, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đại phát thần uy. May mắn Tiêu Diệp từ trước đến nay luôn kiên nhẫn hơn người, lúc này cây hàng to tướng kia cũng không lập tức ra vào sồng sộc, mà kiên nhẫn cắm rút từng chút một. Cứ như nó đang nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ, bất kể thịt non có run rẩy đáng thương chống cự lại cỡ nào, đầu nấm vẫn kiên quyết phá mở tầng tầng lớp lớp, lần sau càng sâu hơn lần trước. Đôi môi anh quấn quýt hôn trên môi cô, hai tay không ngừng xoa nắn trên bộ ngực, cứ kiên nhẫn ra vào chừng mười mấy phút, rốt cuộc cũng xâm nhập được triệt để. Mạnh Nhạc Nhạc hít sâu, mỗi lần ăn con chăn Nam Mỹ này cô đều phải chuẩn bị màn dạo đầu nhẫn nại lại dài dòng này mới có thể sẵn sàng. Em cảm thấy không, Tiêu Diệp vừa cắm nguyên cây cây vừa hỏi. Cảm thấy, gì cơ? Lỗ dâm của em thật chặt, mỗi lần anh đút vào đều sẽ bị mút chặt lấy, chỉ mới cắm có mấy cái đã phun nước tung tóe, bắn hết khắp nơi rồi. Gì vậy cha nội? Ai không có việc gì đi nói loại chuyện này làm gì? Ai ngờ Tiêu Diệp như đã đứt dây thần kinh xấu hổ, còn muốn tiếp tục nói, anh muốn mỗi ngày đều đụ em, đụ đến banh lồn em ra, như vậy trừ anh, sẽ không còn gì có thể thỏa mãn em được nữa. Tiêu Diệp vừa nói vừa bế Mạnh Nhạc Nhạc lên, lấy nơi giao hợp làm trung tâm xoay một vòng, đổi thành Mạnh Nhạc Nhạc ngồi trên. Bàn tay to của anh đỡ sau mông cô ghì chặt xuống, mỗi lần đều sẽ cắm thẳng đến nơi sâu nhất. Mà tư thế này cũng rất tuyệt. Sẽ thấy được trọn vẹn hai vú tung tăng nhảy nhót, còn có đóa hoa nhỏ không ngừng khóc lóc, mỗi một lần đút gậy thịt vào lút cắn là lại có dòng nước róc rách chảy dọc theo thân dương vật, chẳng khác gì đang nhồi chim để ép nước sinh tố trong âm đạo. Mỗi một lần Mạnh Nhạc Nhạc ngồi là lại càng ngậm con cu vào sâu hơn, cũng sẽ dập xuống trên người anh, nhưng bỗng nhìn thấy vết bị dây lưng đánh ra của anh, cô bèn để ý gắng không chạm vào. Nhạc Nhạc nâng người, vươn lên dựa vào ghế trước, như vậy hẳn sẽ không đụng tới vết thương của anh. Chim to đang đụ sướng lại tự dưng phải chia lìa với bím nhỏ, nơi trước đó bị một đống nước rồi ướt đẫm giờ tự dưng bị tách rời, kéo ra những sợi tơ bạc dính dấp níu kéo nhau. Lỗ dâm vừa bị địt banh ra, giờ đột nhiên trống rỗng, ngứa ngay muốn chết mà mãi không thấy anh cắm lại, Mạnh Nhạc Nhạc đành phải nâng một chân lên đặt trên cửa xe, mở rộng lối vào cho đại lộ âm đạo, phô ra cái miệng nhỏ hồng hồng còn chưa thể khép kín, nhiễm nước sáng long lanh, thu hút khách khứa tiến vào tham quan ngắm cảnh. Tiêu Diệp rốt cuộc cũng không thể nhẫn nại, chồm lên như dã thú phủ lên cô, chim lớn vừa chĩa vào cái miệng nhỏ đã vội cắm phập vào cực sâu, thịt non lập tức xoắn chặt lấy vật xâm lược, dương vật lẫn vách động nóng bỏng cọ sát nghiền ép lẫn nhau. A, à, nhẹ một chút, em sắp nứt mất, Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được xin tha. Tiêu Diệp đã thở dồn dập, anh thoáng thả chậm lại sức cắm, trong mắt lấp lánh ý cười hỏi cô, sợ đụng đến miệng vết thương của anh sao? Mạnh Nhạc Nhạc hơi ngẩng đầu, theo nhịp cắm rút của anh mà thở dốc, ý tứ của mình chợt bị người khác hiểu rõ làm cô không khỏi thấy thẹn thùng, nhưng cũng lại có vui vẻ. Nhạc Nhạc nhà ta thật đáng yêu hiểu lòng người mà, Tiêu Diệp đã hóa thân thành mấy ông bô khoe khoang con mình, liên miên kể ra đống ưu điểm của Mạnh Nhạc Nhạc, còn nói mãi không dứt. Lấy Vương Duyệt làm ví dụ, em tuy không thích cô ta, nhưng vẫn có thể tôn trọng đi chơi cùng. Đã có thể đối với cô ta như thế, đối xử với những người khác lại càng không cần phải nói. Cho dù đang nói chuyện, anh cũng không quên thọc côn thịt lớn ầm ầm, mỗi một lần đều rút hẳn quy đầu ra đến cửa động, rồi mạnh mẽ đi thẳng vào tử cung, không hề kìm giữ, huyệt thịt non đỏ tươi cũng vì từng cú giã mà bị trà đạp cho lên bờ xuống ruộng. Lúc đầu, anh cũng chỉ đơn giản là lấy thú vị mà chú ý đến em, nhưng hiểu biết càng sâu lại càng thích, mỗi một tính cách của em anh cũng đều thích. Nhạc Nhạc nhà ta còn cực kỳ nhiệt tình yêu thương nghiên cứu khoa học, tuy có đôi khi anh sẽ bởi vậy mà ghen tị, nhưng anh cũng cần phải thừa nhận, em như vậy cũng rất quyến rũ, cũng càng đáng giá để anh thích em. Em có đam mê riêng để theo đuổi, sở thích riêng để yêu quý, như vậy mới không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai khác. Nhạc Nhạc, em như vậy rất tuyệt, chẳng có gì là xấu hay kém cỏi hết, biết không? Mạnh Nhạc Nhạc chợt rung động, cô hiểu điều Tiêu Diệp đang nói là về chuyện hôm qua cô tâm tình uể oải, nói rằng bản thân thật kém cỏi, cho nên đây cũng là chuyện anh tính sổ, với mình sao? Cứ như có thể nhìn thấu được ánh mắt nghi hoặc của Nhạc Nhạc, Tiêu Diệp gật đầu. Đúng vậy. Đây mới là món nợ cuối cùng cần thanh toán. Cô gái mà anh thích đến vậy lại bị em hạ thấp, không thể không bị tính sổ được. Vừa nói cũng vừa đụ cô một cú xoáy vào cực sâu, quy đầu liều mạng chen vào trong lỗ nhỏ chật hẹp kín kẽ, chỉ huy dương vật liều mạng ấn thẳng vào tử cung, như chỉ hận không thể khảm chính mình vào trong thân thể cô. Để trân trọng các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, cũng không thể dùng trừng phạt thể xác với em, vậy phạt em, bị anh chim to làm phun hết nước mới thôi. Nếu bình thường mà được khen như vậy, nhất định Mạnh Nhạc Nhạc sẽ cảm động hoặc ngượng ngùng. Nhưng cố tình hoàn cảnh cả hai hiện tại lại đang trần trụi bên nhau, bím nhỏ bị chày thịt đâm xuyên, tất cả các điểm mẫn cảm đều bị anh khống chế, còn nói phải bị làm phun hết nước mới thôi, thành ra cô không nhịn được dỗi lại. Nói nhiều thế làm gì, rốt cuộc anh có làm hay không, hừ, còn muốn làm em phun bằng được mới thôi, có mà anh bị em ép khô trước thì có, lời này vừa nói ra, Tiêu Diệp làm gì còn tí thương tiếc nào, dù có phải làm tên đàn ông ham hư vinh thì cũng không cho phép anh nhịn cô thêm nữa. Vòng eo thon chắc đột ngột tăng tốc, chim to không thèm kiêng nề, liều mạng lao tới phầm phập. Lỗ thịt non hồng hào bị đệt banh ra, rồi lại bị cú thọc thô bạo hơn nữa đâm vào, đáng thương thảm thiết vội co rụt lại. Cứ làm thế chừng hơn 10 phút, còn chưa thấy anh mệt mỏi chút nào thì Mạnh Nhạc Nhạc đã không chịu nổi đầu hàng trước. À, nhẹ, nhẹ thôi mà, em sai rồi, anh, lợi hại nhất. Tiêu Diệp nheo mắt nhìn Mạnh Nhạc Nhạc xin tha một cách nguy hiểm, nhưng anh vẫn chẳng hề mềm lòng, quy đầu no đủ giữ tận nhìn qua lại trong đường hầm. Cẩn thận mài lên từng nếp gấp nhỏ nhất, cứ như đang tham gia kiểm tra vậy, vừa dũng mãnh nhưng cũng vừa tinh tế tỉ mẩn. Nói ra thì, anh còn chưa dẫn em đi giới thiệu với vợ cả của anh nhỉ? À không, hiện tại em mới là vợ cả, nó chỉ có thể tính là vợ hai. Mạnh Nhạc Nhạc sửng sốt, cái gì mà vợ cả vợ hai, chẳng lẽ anh còn có người khác nữa sao? Không hiểu sao trong lòng chợt cảm thấy đau xót, cô tức giận muốn lập tức rời miệng hoa đang bị dập tơi bởi dưới thân anh rời đi. Đừng nhúc nhích. Em vừa động đã chảy hết nước ra, vợ hai, anh rồi. Cái quần què gì vậy? Tiêu Diệp bế Mạnh Nhạc Nhạc lên, bắt đầu di động lên phía trên. Đây là tay lái của vợ hai, được thuộc ra Napa, khả năng chuyển hướng nhanh nhạy, sờ lên cũng rất thích, em đến chào nó một cái nào. Da Napa là loại da cao cấp nhất trong các loại da. Là loại da ưa chuộng của các hãng xe sang và thời trang hàng hiệu. Vừa nói vừa nửa đè cô lên vô lăng, con cù to tướng đột nhiên đâm sộc vào, làm nước lồn cô trào ra phun tung tóe. Vậy đến cả trên tay lái. Phía dưới là chân phanh cùng chân ga của vợ hai, khối động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 5.0L, động lực có thể đạt tới 600 HP, chỉ trong vòng 4 giây là có thể tăng tốc đến 100 km/h, có phải rất tuyệt không? Đến chào nó một cái đi, HP horsepower mã lực. Vừa nói cũng vừa dùng chày thịt quất cô liên tỏi. Mỗi lần đều đút ngập cán đến thẳng chỗ sâu nhất, rút cũng rút ra toàn bộ, nước dâm bị đi theo chim to trào ra, phun tí tách hết trong xe. Dòng nước đang chảy thì lại bị dương vật nhanh chóng cắm phập vào, thế là cả đống nước cũ mới đều văng tung tóe như vòi phun. Đây là phanh tay của vợ hai. Đây là mặt đồng hồ. Chỗ này, đây là chỗ lần đầu tiên gặp em từng ngồi, có nhận ra không? Em chào hỏi nó một cái đi. Chào hỏi cái centimet. Cái gọi là chào hỏi của anh, chính là địt nhau lia lịa để cô vẩy hết nước lùn ra thì có. Cô cũng không phải chó đâu, thấy cột điện liền đái một bãi đánh dấu làm qué gì. Mạnh Nhạc Nhạc giận mà không dám nói, nghe nói đàn ông đều rất yêu xe, nhưng cô còn chưa từng thấy ai như vậy. Em nói xem, lần đầu tiên thấy anh có cảm giác gì, hừ. Ngay chính chỗ cô ngồi lần đầu tiên trên xe giờ lại đang đụ cô ná thở, Tiêu Diệp đột nhiên thấy tò mò hỏi. Mạnh Nhạc Nhạc bĩu môi, còn có thể là cảm giác gì, chim to, muốn soạc anh chứ sao. Nhưng dịch qua tiếng người thì là cực kỳ tuấn tú, vừa nhìn đã biết là một vị quân nhân chính trực đáng tin cậy, em rất thích. Tiêu Diệp nhướng mày, lời này tuy rất lọt tai, nhưng cứ có cảm giác không phải lời nói thật. Anh điều chỉnh lại vị trí dương vật một chút, chếch lên nghiêng nghiêng rồi cắm ập vào, thọc làm bụng dưới của cô hơi nhô lên, bỏ công mài dao để chè củi nhanh hơn, tiếp tục dò hỏi, hiện tại thì sao? Hiện tại, đồ lưu manh giả danh tri thức, vừa vô lại vừa ngang ngược bá đạo. Còn đẹp trai hơn. Trong ngoài như một, em lại càng thích. Biết rõ lời cô nói không thành thật, nhưng Tiêu Diệp vẫn không nhịn được lâng lâng vui vẻ. Chim to cũng hưng phấn tăng tốc dồn dập, chỉ thấy gậy thịt đỏ tím dữ tợn dập phành phạch, hai hòn bi đánh vào mông Mạnh Nhạc Nhạc phát ra tiếng, bạch bạch, hết sức vang dội, vừa nhanh mạnh còn vừa hung hăng tàn nhẫn. Đừng, dừng, dừng một chút, em buồn tiểu quá, em không nín được mất. Bụng dưới đã tràn đầy nước dâm bị tắc lại mà anh còn liều mạng đâm thọc. Chày thịt đã quá lớn thì chớ. Mỗi lần đều nhét quy đầu chặn đứng ngoài cửa động, thế là nước bên trong chỉ có thể chảy ra rồi lại bị nhồi trở về. Hơn nữa khoái cảm này quá kịch liệt, làm Bàng Quang yếu ớt sắp không nhịn nổi nữa. Cơn buồn tiểu dâng lên mãnh liệt, cô chỉ có thể vừa xin tha vừa cố tránh né muốn thoát đi. Nhưng ngay sau đó lại bị bàn tay to của anh ghì lại, cặc lớn vẫn nhồi liên tục không ngừng nghỉ. Tiểu luôn trong xe, tiểu ngay bên trong vợ hai luôn. Tiên sư nhà anh, không biết so sánh thì cũng đừng ví von nữa. Đây là thể loại miêu tả của nợ gì? Mạnh Nhạc Nhạc tất nhiên không chịu, đây cũng không phải là nước dâm nhỏ lung tung đâu. Đây là nước tiểu đấy, sao có thể tiểu ở trong xe được? Thấy cô thật sự không muốn, Tiêu Diệp cũng không có cách nào, bèn lấy áo len mặc vào cho cô, vừa mặc còn vừa cắm rút trong bím nhỏ. Nhưng áo có thể mặc, chứ quần thì không tiện, huống hồ trên đùi Mạnh Nhạc Nhạc đều đã bị nước nhờn tưới ướt sũng. Bất đắc dĩ, anh đành phải lấy chăn đơn che lại cho cô. Chuẩn bị xong xuôi, giờ Tiêu Diệp mới ôm cô. Mở cửa xe ra bước xuống. Gió lạnh lập tức ập đến làm Mạnh Nhạc Nhạc dùng cả mình, bé bím phản xạ có điều kiện càng thít chặt lại. Trên đỉnh núi yên tĩnh không một bóng người này, chỉ có ánh sáng từ đèn pha xe Việt dã chiếu sáng, người đàn ông toàn thân trần trụi ôm lấy cô gái trần truồng một nửa, chim to còn đang cắm trong bím nhỏ. Mạnh Nhạc Nhạc còn chưa kịp nói gì đã bị Tiêu Diệp bế đặt lên nắp capo, còn xoay người để cô nằm bò ra, nhấc gậy thịt cắm phập vào lần nữa. Anh, làm gì vậy, em muốn đi tiểu mà. Đi ngay ở đây. Không, sẽ tè hết lên xe mất, dịch sang bên cạnh một chút, đi mà, mau, em không nhịn được mất. Em đã chào hỏi hết các nơi khác với, vợ hai, rồi, còn thiếu mỗi động cơ cùng nắp capo đằng trước thôi. Đây là loại được chế tạo đặc biệt, chống đạn cũng chống thấm nước, em cứ tè đi, anh cũng bắn cho em, để nó biết chúng ta yêu nhau đến mức nào, Mạnh Nhạc Nhạc muốn khóc đến nơi thì có, bất kể cô có dãy dụa thế nào cũng không được, cánh tay của anh cứng rắn như sắt nguội. Mà chỗ đó cũng thế, cứ thẳng tắp đâm lút cán như chẳng hề cảm thấy rét mướt lẫn xấu hổ chút nào. Bụng dưới của cô đã mỏi nhừ, bị thúc quá lâu đã ê ẩm đến bắt đầu run rẩy. Bên tai nghe được âm thanh xì xì phọt nước càng làm Mạnh Nhạc Nhạc bị kích thích muốn tiểu hơn. Cuối cùng trong một đợt cắm rút dồn dập đến không thể nhìn rõ, thân thể cô đột nhiên giật lên run rẩy, lỗ dâm cũng bất chợt co rút. Bàng quang cùng bím nhỏ đều đã tê mỏi đến không còn cảm giác, giờ phút này đều điên cuồng phun tất cả nước nôi. Tiêu Diệp phối hợp giã thêm mấy chu cú cực mạnh. Tinh dịch nóng bỏng mạnh mẽ bắn phá thẳng vào âm đạo. Bỗng chốc, hỗn hợp nước tiểu, dâm dịch, tinh dịch đều đồng loạt phun trào, toàn bộ bắn tóe lên nắp capo màu trắng rồi trượt xuống theo độ dốc của xe. Đống nước chưa gì đã tươi ướt cả nửa nắp xe, đến cả biển số xe cũng không may mắn thoát khỏi. Khoái cảm quá mức kịch liệt làm Mạnh Nhạc Nhạc hô hấp không thông, mê mang suýt hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể mơ màng cảm thấy bị ôm vào trong xe. Anh vừa khẽ dỗ dành vừa dùng tay xoa lên vùng bụng dưới của cô vì phải nhịn quá lâu mà giờ vẫn còn đau xót run rẩy. Hai người cũng cứ mặc như vậy ngủ trên ghế sau xe. Màn đêm trên núi khôi phục lại sự yên tĩnh, trừ bỏ tiếng vang rầm rì của động cơ ô tô, cũng chỉ còn lại âm thanh dòng nước tí tách chảy từ mui xe nhỏ xuống. Sáng hôm sau Mạnh Nhạc Nhạc mới nhớ tới di động của mình, cô lục tìm được nó từ dưới đáy ba lô, cắm sạc xong, cục gạch này mãi vẫn không có phản ứng. Vất vả lắm mới bật được nguồn lên. Nhưng cũng chỉ có cuộc gọi nhỡ của mỗi Tiêu Diệp hiển thị. Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi bực bội, bỗng hoang mang không biết mình có phải con khỉ chui ra từ tảng đá hay không nữa. Một tháng không gọi điện thoại, vậy mà người cha ruột mình ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu. Hôm nay còn là 30 tháng chạp, ông cũng mặc kệ con gái mình có về nhà luôn không à? Hay ông già lại trầm mê vào phương thuốc mới rồi? Cô nổi giận đùng đùng gọi điện cho ông, điện thoại vừa được tiếp, còn chưa kịp chất vấn thì đã truyền đến giọng nói tức giận của ông già. Hừ, con nhóc hư hỏng này còn biết gọi điện thoại cơ đấy. Ngày bao nhiêu rồi mà còn chưa chịu về? Cha còn nói con, cha cũng có cho gọi điện cho con đâu. Mạnh Nhạc Nhạc bĩu môi, hôm nay mà không nói cho ra ngô ra khoai, cô tuyệt không tha thứ cho ông già thối này. Mày còn dám nói, cha nói cho mày biết, năm nay nhất định phải mang cho cha hai, không, ba bình lão tửu. Ở chung thì rượu gạo thường được gọi là hoàng tửu hay mễ tửu, cũng có khi dùng rượu cũ thêm men để thành rượu mới, cách này có thể tăng nồng độ rượu lên 20%. Giọng nói đầu bên kia điện thoại to lớn vang dội, còn có vẻ rất dương dương đắc chí. Cha nằm mơ đi, năm nay một bình cũng không có đâu. Loại rượu này là do nhà một bạn học cấp 3 của cô tự ủ, dư vị nồng đậm kéo dài, ông già thối nhà cô rất yêu thích, nhưng mà sức khỏe của ông không thể uống nhiều, mỗi năm Mạnh Nhạc Nhạc cũng chỉ mang cho ông một bình. Năm nay hiển nhiên đã không còn kịp rồi, huống hồ, với biểu hiện lần này của ông mà còn vòi rượu, có thể cho ông một ly rượu gạo cũng đã là hiếu thảo lắm rồi. Mày mà không đem, cha sẽ bóc phốt mày, đến lúc đó xem mày còn có thể bắt cá hai tay nữa không. Gì mà bắt cá hai tay? Mạnh Nhạc Nhạc thắc mắc. Còn vừa vịt à, vậy cha nói trắng ra nhé, một thằng họ Tiêu, còn một chú họ Trần đều đã gọi điện cho cha, nói là bạn trai của mày. Còn nói gần đây mày đang phải tập trung làm thực nghiệm, còn nói cha đừng lo lắng, trước năm mới sẽ đưa mày về. Bất ngờ nha, con nhóc này đào hoa có thừa, cha còn có số của cả hai đứa nó, nếu mày dám không mang rượu về, vậy cứ chờ mà toang, đi. Ông nói có sách mách có chứng, cuối cùng còn đú thêm trend từ mới đang hot nữa, lòng thầm cân nhắc đợt rượu năm nay hẳn là ổn thỏa rồi. Họ Tiêu, chắc là Tiêu Diệp. Mạnh Nhạc Nhạc chọc chọc bữa sáng mới vừa hâm nóng xong, anh thì đang ở bên ngoài lau xe. Hừ, tự làm tự chịu. Họ Trần. Chẳng lẽ là Trần Kiến Bạch, nhưng tại sao Trần Kiến Bạch lại nói là bạn trai của mình? Mạnh Nhạc Nhạc buồn bực, ngưng ảo tưởng nào, cũng không thể hoàn toàn tin lời ông già được. Ông bô vì rượu cái gì cũng dám làm, chỉ sợ ông cố ý đổi Trần Kiến Bạch từ thầy kiêm cấp trên thành bạn trai để lừa cô thì có. Không có cửa đâu. Nghĩ thế, Nhạc Nhạc hùng hồn nói. Hừ, cha nói đi, con mà sợ cha chắc, đến lúc đó còn không có cả rượu gạo, chỉ có nước sôi để nguội pha cầu kỳ tử phục vụ ngài đó. Ông bị nghẹn một hơi, cạch một tiếng lưu loát cúp máy. Mạnh Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, tuy rằng không thể tin lời ông bô, nhưng mà chuyện Trần Kiến Bạch gọi điện khẳng định là sự thật, nhớ tới lúc mình ngơ ngơ ngác ngác rời viện nghiên cứu còn không kịp chào hỏi ai, trong lòng cô cũng không khỏi cảm thấy có chút băn khoăn. Lấy di động ra, cô tìm số trong danh bạ gọi đi, điện thoại đổ chuông hơn 10 lần nhưng không ai bắt máy. Hay thầy đang trong phòng thí nghiệm, hay đã về ăn Tết rồi. Thôi vậy, về sau có cơ hội rồi lại cảm ơn người ta. Nhưng Mạnh Nhạc Nhạc không hề biết, lúc này không phải Trần Kiến Bạch không muốn tiếp điện thoại, mà anh đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, căn bản không có di động, muốn bao nhiêu thảm thì có bấy nhiêu thảm. Việc này phải nói từ buổi sáng Mạnh Nhạc Nhạc rời đi. 29 tháng chạp, Trần Kiến Bạch lại cạch dậy sớm làm bữa sáng cho cô. Đúng vậy, không phải làm nghiên cứu khoa học, mà là làm bữa sáng. Trên thực tế, đây không phải bữa cơm đầu tiên anh nấu, bởi vì tới gần Tết âm lịch, người ở viện nghiên cứu cũng càng ngày càng ít, bắt đầu từ 28 tháng chạp đã chỉ cung cấp cơm canh đơn giản cho mọi người. Trần Kiến Bạch cảm thấy để Mạnh Nhạc Nhạc ăn cơm canh đơn giản thì sao được, nghiên cứu khoa học là công việc vận dụng trí óc, không có đầy đủ dinh dưỡng thì lấy đâu ra sức khỏe. Hơn nữa trong Cẩm Nang có nói, bữa cơm tình yêu là cũng là phương pháp rút ngắn cự ly tốt nhất, vì thế Trần Kiến Bạch còn trằn trọc về nhà lấy thực đơn ra truyền tới. Tuyệt đối đừng xem thường bằng thực đơn này, là một nhà nghiên cứu khoa học, bọn họ căn bản không cho phép trên thế giới có khái niệm ước lượng, một chút, hay, một ít. Bởi vậy trên bảng thực đơn, tất cả liều lượng trong công thức đều chính xác đến cả số lẻ thập phân. Trần Kiến Bạch vào bếp với thực đơn nấu ăn, cân điện tử và ống đo sẵn sàng, bận rộn cả ngày, rốt cuộc khó khăn lắm mới nấu xong một món đã vội vã đưa qua. Để thể hiện trọn vẹn hơn ý nghĩa của cơm tình yêu, tổng trọng lượng đồ ăn hôm nay là 520. Không gam. Chênh lệch không, một gam cũng coi như anh thất bại, mực mé đến lại nhà anh luôn, gặp tặng em thấy ngon là bỏ mồm rồi chứ ai rảnh lấy cái cân ra cân xem bao nhiêu rồi mới ăn đâu, chết mất 520 ue ơ lính đọc xem như vô ải ni anh yêu em về phần hương vị thế nào ấy à. Nhiều năm về sau, để kể về tài nấu nướng của Trần Kiến Bạch, đám fan vẫn luôn mù quáng thổi phồng, cho đến khi có người mở ra tự truyện của Mạnh Nhạc Nhạc, bên trong có viết, ngày hôm nay rất bình thường, không có gì đặc biệt, không có mưa to. cũng không có ánh nắng chói chang, nếu nói nhất định có gì khác lạ, vậy chỉ có thể là hương vị đồ ăn cứ là lạ sao sao ấy, chích, con đường nghiên cứu khoa học của Mạnh Đại Thần thí nghiệm thành công lần đầu tiên. Đến lúc đấy đám fan anh Bạch nhà ta mới yên lặng ngậm miệng, chỉ còn tâm bốc nhan sắc của anh mà thôi. Đương nhiên đây đều là chuyện sau này, chứ lúc này Trần Kiến Bạch vẫn đang vô cùng hài lòng về bản thân, tự cảm thán khả năng bếp núc của mình quả nhiên đã lên tay. 5 giờ sáng sớm hôm sau, anh lại định làm điểm tâm kiểu Tây, hòng muốn phát huy triệt để tài hoa thiên phú của mình trong lĩnh vực này. Lúc đang cân đo đong đếm nguyên liệu nấu ăn thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Điện thoại từ cục cảnh sát. Nội dung là, mời anh đến nộp tiền bảo lãnh cho Vương Cách Trí. Trần Kiến Bạch đành phải giao việc làm bữa sáng cho người khác, sau khi dặn dò cẩn thận thì vội vàng chạy tới. Cục cảnh sát Thượng Hải, người trực ban hôm nay là Lương Thần Thu và Tiểu Vũ cũng chính là cô gái dẫn đầu đội truy quét đêm đó. Gần đây tình hình trị an xã hội ổn định, không có quá nhiều chuyện cần xử lý, ngày hôm qua cũng chỉ có một vụ triệt phá ổ mại dâm mà thôi. Cơ mà có một con hàng khổ, một người đề cử sách người lớn cho cả đội trưởng. Úi trời ơi, mắt phải mù đến cỡ nào vậy? Chẳng lẽ ngày Tết không có quà gì tặng, nên tặng đầu người cho cục cảnh sát à? Sau khi Trần Kiến Bạch đến, Lương Thần Thu làm theo quy định là chuẩn bị mô tả lại hành vi phạm tội của thằng bạn anh. Dù sao hành vi kia cũng chỉ truyền bá trong phạm vi nhỏ và không dùng với mục đích thương mại nên thật ra cũng không phải chuyện lớn. Đương nhiên, lúc gặp mặt người nhà vẫn nên nói nghiêm trọng một chút, phải đề cập được đầy đủ ý nghĩa giáo dục cải tà quy chánh cho người ta. Cô chỉ quyển sách trên bàn, nói. Anh có biết đây là sách gì không? Trần Kiến Bạch nhìn, đây không phải quyển, cẩm nang, kia sao? Tuy rằng trong thời gian này anh bận chăm sóc Mạnh Nhạc Nhạc và nghiên cứu nên chưa kịp đọc đến phần sau, nhưng chuyện quyển sách hay này đã giúp được mình là thật. Vì nó là người có công với cách mạng cưa gái, nên anh nói. Tôi biết, đây là một quyển sách hay. Lương Thần Thu sửng sốt, nheo mắt hỏi, nó như thế nào? Trần Kiến Bạch tuy rằng thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn nói đúng sự thật. Quyển sách này tuy rằng thiếu sự nghiên cứu kiểm nghiệm, nhưng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cực kỳ thích hợp với xã hội thời nay, đặc biệt là những người độc thân. Tôi tính sang năm sẽ tuyên truyền quảng bá, giới thiệu để nó được càng nhiều người biết đến hơn nữa. Lương Thần Thu chỉ biết cạn lời. Cô mỉm cười, hất cằm về phía Trần Kiến Bạch, ý bảo Tiểu Vũ, đồng phạm, nhốt chung luôn đi. Tiểu Vũ đứng bên cạnh mà trợn tròn mắt. Không thể tin được, người này trông tuấn tú lịch sự, cô bé còn tưởng chắc anh ta phải làm giáo sư tiến sĩ gì đấy, thế mà cũng là đồng nghiệp bán sách khiêu dâm với cha kia. Hơn nữa, tình tiết vụ án trước đó cũng chỉ dừng lại ở lưu truyền nội bộ, giờ thì đội ơn anh Bạch mà trở thành gây án có tổ chức. Thậm chí còn định tiến đến tuyên truyền công khai, đây chính là truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy có quy mô rồi. Nhưng hề hước nhất là cảnh sát bọn họ chỉ cần ngồi yên một chỗ, người ta chưa gì đã chủ động tới nhận tội. Thật không thể tưởng tượng được, chuyện tặng đầu người free một tặng một này còn có thể lây nhau như C không viết nữa. Lại nói đến Vương Cách Trí, vốn dĩ anh chàng vẫn bình tĩnh như Thái Sơn chờ bản thân được bảo lãnh. Dù sao thì hắn cũng biết ít nhiều về luật, phải biết rằng căn cứ theo quy định, loại hành vi phạm tội vặt vãnh tình tiết không nặng này, chỉ cần giáo dục gian đe một chút, tìm người tới bảo lãnh là xong. Nếu không phải hắn ưa sĩ diện, không muốn để người khác biết đến vết đen này thì đã không cần chờ nguyên một đêm. Rằng có đấu tranh tới sáng, lương đội trưởng dầu muối đều không ăn, một hai cứ bắt Vương Cách Trí phải gọi người tới bảo lãnh. Cực chẳng đã Vương Cách Trí mới đành chọn Trần Kiến Bạch, đơn giản vì tên bạn tốt này đã biết từ trước, cũng sẽ không có gì quá mất mặt. Huống hồ với tính của anh bạn tốt này thì nhất định cũng sẽ không nói lung tung. Chuyện này cũng chẳng có gì hot, chỉ là dạo chơi một ngày trong cục cảnh sát. Được ngủ với cảm giác có người canh gác cho ý mà Vương Cách Trí nghĩ thế nên vẫn bình chân như vậy. Ai ngờ chưa đến một giờ sau, Trần Kiến Bạch cũng đã theo cảnh sát vào ngồi chơi sơi nước, cấp bậc phạm tội của vụ việc còn tăng lên không phanh. Bây giờ thì Vương Cách Trí hoảng thật rồi, tim hắn đập thình thịch, chuyện này mà nghiêm trọng đến thế sao? Không phải chứ, chẳng lẽ Trần Kiến Bạch đã thật sự đề cử cuốn sách này với viện nghiên cứu rồi? Càng nghĩ lại càng thấy nguy cơ này có khả năng, lòng hắn ảo não không thôi, thiếu chút nữa đã muốn gớt nước mắt. Trần Kiến Bạch vốn còn định dò hỏi bạn tốt, lúc này vừa thấy dáng vẻ của Trần Kiến Bạch, lại nghĩ đến nửa sau của quyển sách mình còn chưa xem hết, trong lòng sao còn không rõ nữa. Vốn anh cho rằng lý thuyết trong sách thiếu phần thực nghiệm chống đỡ, giờ xem ra nửa đoạn sau khẳng định có vấn đề. Từ tình huống này xem ra, hẳn cũng là thứ vấn đề nghiêm trọng nhất kia. Trần Kiến Bạch thở dài trong lòng, Vương Cách Trí à, Vương Cách Trí, cậu nói xem, cậu học gì mà chẳng được, ai ngờ lại đi học cách gian lận làm gì. Thôi, cứ báo cho Trần gia đến để xử lý cho yên lặng vậy. Sau này nhất định cần quan tâm đồng chí này nhiều hơn, không thể để hắn tiếp tục đi trên con đường lệch lạc này nữa. Khi Trần Gia nhận được điện thoại từ cục cảnh sát, mẹ kế Trần Kiến Bạch phải sửng sốt đến gần 3 phút, ba Trần ở bên vội hỏi bà xem có chuyện gì. Kiến Bạch, khụ, hình như vướng vào chuyện gì mà, đến cục cảnh sát, hình như là vì. Tóm lại vẫn không thể nói nên lời, mà bản thân bà cũng cảm thấy việc này rất kỳ quặc, với tính tình của Kiến Bạch, sao có thể sản xuất tuyên truyền bán sách văn hóa phẩm đồi trụy được. Có thể là hiểu lầm gì rồi, thế nên bà chỉ đáp qua loa. Vì cuốn sách gì đó, họ nói tôi đến bảo lãnh người ra. Ba Trần nhíu mày, đối với người làm nghiên cứu khoa học mà nói, vì một cuốn sách mà phải vào cục cảnh sát cũng chính là chuyện lớn, ông bèn dặn dò, bà cứ tìm hiểu rõ ràng, mang cuốn sách đó về cho tôi xem thử. Lúc được mẹ Trần nộp tiền bảo lãnh ra khỏi cục cảnh sát, Vương Cách Trí đã cúi gằm mặt xuống đất, hận không có cái lỗ nẻ mà chui luôn, nhưng chưa gì đã bị mẹ Trần chặn ngay cửa gọi lại. Cách Trí cũng đến nhà cô một chuyến đi, ba của Kiến Bạch có chuyện muốn nói. Dạ, hả? Vương Cách Trí hai chân đã run bần bật như bị sốt rét đi vào thư phòng Trần gia, vừa liếc mắt đã thấy ba Trần ngồi sau bàn đọc sách. Tuy đã hơn 50 tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái thời trẻ của ông, toàn thân đều tràn ngập khí chất trí thức uyên bác, quả thực cứ như Trần Kiến Bạch của 20 năm sau. Ánh mắt Cách Trí chuyển tới sau ba Trần, đồng tử không khỏi co rụt lại. Đằng sau ông là cây roi gia pháp của Trần gia bày ở đó. Lần cuối cùng thứ này được sử dụng là dùng trên người một đứa cháu nhà họ Trần. Bởi vì khi làm nghiên cứu đã chỉ vì cái lợi trước mắt mà làm giả số liệu, nên bị gia pháp dạy dỗ cho một trận. Thân là một bác sĩ, hắn vừa nhìn thấy cây hàng kia đã biết nó vừa thô vừa dài vừa cứng, tuyệt đối không phải dùng chỉ để dọa người xuông. Nếu như bị quất một trận, không nằm tới 10 ngày nửa tháng thì còn khướt mới lết xuống giường được. Trần Kiến Bạch liếc nhìn dáng vẻ người bạn tốt đã run như cầy sấy, trong lòng thở dài, dứt khoát tiến lên nhận sai, ba, chúng con sai rồi. Ba Trần đầu cũng không buồn ngẩng lên. Chỉ lãnh đạm mở miệng, sai ở đâu? Chúng con đã không làm việc đến nơi đến chốn, các phương pháp trong sách của Cách Trí còn chưa trải qua thực hành trong thực tế, bởi vậy còn thiếu rất nhiều dữ liệu tham khảo, cũng có thể còn đôi chỗ sai lệch. Từ một khía cạnh nào đó mà nói thì đây cũng coi như đã gian lận trong học thuật. Nhưng có vài phương pháp con đã tự mình thử nghiệm, thật sự có thể sử dụng được. Đối với các vấn đề khác cũng không phải là không thể cải thiện. Vương Cách Trí ngơ ngác, cái Trần Kiến Bạch đang nói đến là dâm thư của hắn đây à? Thật sự không phải đang nói về báo cáo khoa học đấy chứ? Hay là, vị huynh đài này đến tận bây giờ cũng chưa hiểu vì sao bọn họ bị bắt? Oh my god! Trần Kiến Bạch ơi là Trần Kiến Bạch, cậu cứ thế nói với bố đẻ mình là muốn chơi ông đây một vố thật sao? Cây hàng kia mà quất xuống là không nể tình đâu đó. Ba Trần rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, tầm mắt lạnh lùng đảo một vòng qua Trần Kiến Bạch, lại chuyển sang Vương Cách Trí. Tay Trần Vương Cách Trí đã nhũn ra, suýt thì quỳ rạp xuống, hắn nhắm mắt lại. Chuẩn bị thú tội, tốt xấu gì còn có thể cầu xin được chút khoan hồng, lại bỗng nghe thấy ba Trần mở miệng, dù sao cũng đã biết sai ở đâu, vẫn còn có thể cứu chữa. Đường não của cha con hai người là cái thể loại thần thánh gì dạc vậy, Vương Cách Trí cảm thấy mình cứ như thằng ngu, ngơ ngác ngẩn người ngây ngốc nghe mãi mà không hiểu. Quyển sách này tuy không thuộc về những chủ đề học thuật chính thống, nhưng đã sử dụng thấy có ích thì cũng nên được nghiên cứu kỹ càng, tránh gây ra hiểu lầm cho giới trẻ. Trần Kiến Bạch gật đầu tán thành. Đã nhiều năm nay, trong giới học thuật đã tự hình thành một bảng xếp hạng phân cao thấp sang hèn. Những người tham gia vào nghiên cứu lý thuyết lại đi coi thường người làm thực nghiệm ứng dụng, người làm thực nghiệm lại coi thường người làm thương mại. Nhưng trên thực tế, chỉ cần là nghiên cứu khoa học thì nào có cái gọi là thứ hạng. Ai biết lĩnh vực nào sẽ là thứ vươn lên trong tương lai. Tất cả những điều hữu ích đều đáng được tôn trọng. Sau khi hai người thảo luận một hồi, ba Trần rút ra kết luận. Còn hãy giúp Cách Trí chỉnh sửa quyển sách cho hoàn thiện. Bà nghĩ nó liên quan rất nhiều đến việc kết giao các mối quan hệ trong xã hội. Khi cần thiết, những người bên ngành khoa học xã hội cũng có thể mượn tài liệu của hai đứa để sử dụng. Còn có thể làm bảng câu hỏi thăm dò đánh giá, hoặc làm một vài thí nghiệm nhỏ tương ứng. Bảng câu hỏi, thí nghiệm nhỏ. Hỏi xem mọi người thích tư thế nào à? Hay thí nghiệm xem tư thế nào sướng nhất à? Còn tìm người hỗ trợ trong viện nữa. Trời cao đất dày ơi, đây thật sự không trái pháp luật đấy chứ. Vương Cách Trí như lạc trong sương mù. Sốc lại tinh thần nhìn kỹ cuốn sách ba Trần đang đọc, vừa nhìn lại phát hiện, cuốn sách mỏng hơn so với bản gốc không ít. Trong đầu hắn chợt lóe lên điều gì, vội nhìn sang mẹ Trần đang ngồi bên cạnh. Quả nhiên là đối diện với ánh mắt giờ khóc giờ cười của bà. Sau khi mẹ Trần nộp tiền bảo lãnh hai người, cầm quyển sách đội trưởng đội cảnh sát đưa cho mà lòng chỉ biết ngổn ngang trăm mối. Bà tuy là mẹ kế, nhưng thật lòng xem Kiến Bạch như con ruột của mình, cũng thường xuyên suy nghĩ đến chuyện cá nhân của đứa nhỏ này. Hiện tại xảy ra chuyện này, bà không khỏi cảm thấy là do mình không đủ quan tâm đến con cái. Sách này đương nhiên không thể trực tiếp đưa cho ba Trần, bằng không lấy tính cách nghiêm khắc hung dữ của ông, còn không phải bọn nhỏ sẽ bị đánh tuốt xác sao? Quyển sách này thật ra phân ranh giới rất đơn giản, nửa trước là hướng dẫn một vài phương pháp yêu đương, nửa sau mới là mấy thứ 18. Bà bèn trực tiếp xé nửa phần sau, đóng thành quyển mới, chỉ giao nửa đầu cho ba Trần. Lúc này nghe hai cha con nói chuyện mà bà cũng không khỏi khiếp sợ, cũng mơ hồ bắt được vài điểm mấu chốt của câu chuyện. Chẳng lẽ hai cha con dò trúng tần số của nhau rồi? Nhiều năm về sau, Cẩm Nang là một người chồng vui vẻ không quậu đã trở thành cuốn sách bestseller. Là giáo trình yêu đương đầu tiên được phía chính phủ chứng nhận, nghe nói trong đó còn ẩn chứa nhiều đạo lý, trải qua sự chứng thực của những nhân sĩ chuyên nghiệp trong lĩnh vực xã hội học, tâm lý học, VV, đúng là tin mừng cho những kẻ độc thân. Trên giang hồ còn lưu truyền, quyển sách này còn có một phiên bản giới hạn, bên trong bao gồm rất nhiều tư thế tình ái bí truyền. Học tập theo quyển sách này, có thể bảo đảm kim thương không ngã, ngọc hồ vĩnh xuân, trên chợ đen được hét với giá trên trời, nhưng lại là một cuốn sách cực kỳ hiếm có khó tìm. Hôm nay, Vương Cách Trí vẫn còn chìm trong cơn quay cuồng mơ mơ hồ hồ, căn bản không thể tưởng tượng nổi, thứ được chính mình tùy tay viết loạn vẽ bậy, vậy mà sẽ có ngày trở thành danh tác kinh điển. Lại nói về Mạnh Nhạc Nhạc ở bên này, vì không gọi được cho Trần Kiến Bạch nên cô đã thẳng tay gửi hai tin nhắn liên tiếp để trình bày sơ lược về tình huống của mình, cũng thuận tiện chúc giáo sư Trần năm mới vui vẻ, mỗi năm đều có ngày này mũ mũ xa vầng, mỗi năm đều chúc anh được vào tù ra tội. Chờ Tiêu Diệp rửa xe xong, hai người không rời đi ngay mà còn ở lại đỉnh núi thêm một lúc. Chỉ lát sau, một chiếc xe jeep quân dụng chạy tới, bước xuống là một anh lính đầu đinh. Trung tá Tiêu, rượu và quà Tết của ngài. Mạnh Nhạc Nhạc khẽ nhướng mày, phản ứng đầu tiên là anh đã thăng chức rồi. Cô nhớ rõ lúc trước anh vẫn còn là thiếu tá mà. Không để Mạnh Nhạc Nhạc kịp mở lời hỏi, anh lính đã quay qua làm động tác chào kiểu quân đội với cô, sau đó còn vô cùng nghiêm chỉnh hô một tiếng. Chào chị dâu. Mạnh Nhạc Nhạc đỏ mặt ngượng ngùng chào lại, dứt khoát bước thẳng lên xe để cất đồ. Tiêu Diệp đánh giá đồng chí này một chút rồi nhíu mày. Đội trưởng Phương của cậu đâu? Lúc ấy anh đã gọi cho Phương Tu, y muốn gọi Phương Tu tới đây, rồi tiện thể cùng về Tiêu gia ăn Tết. Báo cáo, đội trưởng Phương nói anh ấy còn có nhiệm vụ, năm nay có rất nhiều tân binh mới nhập ngũ nên sẽ không về ăn Tết. Tiêu Diệp trầm ngâm, trong mắt như lóe lên điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói. Trong phòng tôi còn rất nhiều rượu và quà Tết, các cậu cứ cầm đi, làm tiệc năm mới phong phú chút. Vui chơi cũng có chừng mực. Nhớ tha cho đội trưởng Phương của các cậu, biết không? Vâng. Khoảng cách từ đỉnh núi đi xuống huyện An cũng không xa, tầm buổi trưa cùng ngày là đã vào huyện thành, con đường hai bên đều là nhà tầng của người dân, miễn cưỡng có thể gọi là biệt thự miền quê đi. Thị trấn không lớn, đi qua hai ngã tư đã đến nhà của Mạnh Nhạc Nhạc, trên bảng hiệu viết y quán Mạnh gia. Là một nhà thuốc đông y. Đúng vậy, là nhà thuốc đông y cổ truyền. Đối lập hoàn toàn với thời đại và sự hưng thịnh của Tây y hiện nay, danh tiếng của Đông y đã bị mai một từ lâu vì tầm nhìn bảo thủ, thậm chí có rất nhiều người không còn tin tưởng vào Đông y nữa. Điều này cũng như một vòng tuần hoàn ác tính, làm những bảo vật mà bao vị tiền bối tổ truyền lại cũng ngày càng mất dần. Nhưng Mạnh gia cũng là gia tộc có vài phần bản lĩnh, xưa kia, tổ tiên Mạnh gia chỉ là một đại phu quèn vùng núi, tuy từng đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhưng y thuật cũng chỉ làng nhàng. Đến một lần nhờ cơ duyên xào hợp mà nhặt được một quyển sách y, sách tên là Y thuật cổ truyền. Tuy rằng không được đầy đủ, nhưng những phương thuốc trong đó lại là hàng thật giá thật, Mạnh gia nhờ dựa vào quyển sách này mới tạo nên tên tuổi. Khi chuyển tới đời cha Mạnh, phương thuốc lại càng thêm khiếm khuyết, cha Mạnh lại là một người cuồng y. Ông dùng cả đời, khó khăn lắm mới hoàn thiện được một phần nhỏ trong đó, nhưng phần lớn phương thuốc trong này lại không còn phổ biến nữa. Chuyện này cũng làm cho y thuật của ông Mạnh bị phốt mấy lần. Thứ nhất là vấn đề hiệu quả không đảm bảo. Mọi người thử nghĩ mà xem. Thân là một bác sĩ mà không phải lần nào cũng chuẩn đoán chính xác được bệnh nhân bị bệnh gì, nghe có khác gì lang băm đâu. Thứ hai chính là, ông Mạnh còn thích bắt người để thử thuốc. Ví dụ việc có người mong sinh con trai chẳng hạn, trong sách có ghi lại rất nhiều phương pháp khác nhau, cũng có một vài cách đã được khôi phục lại, nhưng ông Mạnh lại cứ thích đi thử những cách chưa được khôi phục đấy, chịu thì chịu không chịu thì cố chịu. Có một lần ông dùng nước tiểu của bé trai làm thuốc dẫn chế thuốc, ra thành phẩm rồi. Người ta dùng còn chưa thấy được kết quả ra sao thì biết trong thuốc có cả nước tiểu, thế là tức giận đập nát hết tiệm thuốc. Phòng khám của Mạnh gia ở huyện An cũng rất tiêu điều giống như tình trạng của Đông y nói chung trong nước. Giữa thời đại kinh tế thị trường mà bản thân lại không biết thay đổi theo thời đại, còn không phải sẽ ngày càng bị mai một sao. Mối quan hệ giữa Mạnh Nhạc Nhạc và cha, có thể nói là như chó với mèo. Nói đơn giản hơn thì từ sau khi mẹ Nhạc Nhạc bỏ đi, quan hệ giữa hai người cũng vì thế mà đóng băng. Cha Mạnh vì nghiên cứu phương thuốc, còn có thể không bước ra khỏi nhà trong nửa năm, một Mạnh Nhạc Nhạc đương ở tuổi mới lớn đã vừa phải tự chăm lo cho bản thân, còn phải đúng giờ đưa đồ ăn qua cho ông nữa. Về lâu về dài, quan hệ giữa hai người sao có thể tốt lên được? Đủ mọi tranh chấp lẫn xung đột cũng đã xảy ra rất nhiều. Đây cũng là lý do khi Mạnh Nhạc Nhạc vào đại học đã chọn ngành hóa học vật liệu, mà không chọn y học. Có đôi khi cuộc đời chính là kỳ lạ như thế, rõ ràng là máu mủ ruột thịt, khi còn ở bên cạnh nhau thì không ai nhường ai, không thèm quan tâm đối phương, đến khi cách xa rồi thì lại nhớ, những bất hòa nhỏ nhặt lúc trước đều trở nên đáng yêu hơn một chút. Kỳ nghỉ năm nhất đại học khi Mạnh Nhạc Nhạc quay về, Thiếu Điều đã không nhận ra ông già đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Cũng chính khi đó, ông già đã tặng cô một bộ dụng cụ thí nghiệm hoàn chỉnh, vừa nhìn là biết phải bỏ ra rất nhiều tiền để tìm người chế tạo riêng, trong đó có một vài món đồ, thậm chí đến cả trường học còn chưa được trang bị. Ông già còn nói, cho dù tương lai cô làm nghề gì, nếu đã chọn thì đều phải làm hết sức có thể. Đây cũng là lần thứ hai bọn họ ngồi xuống nói chuyện với nhau. Mạnh Nhạc Nhạc nhìn mái tóc bạc trắng và dấu vết già nua khắc khổ trên khuôn mặt ông mà chua xót. Đến lúc đó cô mới tỉnh ngộ nhận ra, đây chính là gia đình của mình, là người thân của mình, không nhìn thấy không có nghĩa là có thể bỏ qua, không phải chỉ cần rời xa là có thể dứt bỏ. Khi đó cô cũng đã bắt đầu tiếp xúc với một vài thí nghiệm, cô rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác khi một người khi rơi vào trạng thái lao vào nghiên cứu điên cuồng là thế nào. Vì thế mà Mạnh Nhạc Nhạc có thể thấu hiểu cho ông Mạnh hơn, cũng đồng thời hiểu rõ rằng sẽ không thể nào thay đổi được cha mình. Thế là cô bèn thẳng tay thuê thím Mã hàng xóm, cứ đến giờ ăn là sẽ mang cơm qua cho ông Mạnh, tiền lương được tính theo số bữa ăn, cách này cũng thành công kiểm soát được cả ông già. Ông già không muốn ăn, không sao, vị bảo mẫu sẽ kè kè đi theo ông dỗ ăn như dỗ trẻ. Vì thế mà hai cha con thỉnh thoảng lại gọi điện hục hạc nhau, nghe nói đối phương gần đây không thuận lợi là vui vẻ nở mày nở mặt, thậm chí còn nhắc đi nhắc lại cả khịa hết sức vui vẻ. Mối quan hệ như vậy cũng được coi như kỳ hoa hiếm gặp trong đời. Ô tô chạy đến trước cửa nhà họ Mạnh, hai người vừa mới bước xuống xe đã đụng phải ông già đang bước từ trong nhà ra. Ông già ngoáy ngoáy mũi, ngửi ngửi, rồi ném cho Mạnh Nhạc Nhạc và Tiêu Diệp một ánh mắt, không buồn nói hai lời đã bước thẳng tới cốp xe. Mạnh Nhạc Nhạc che mặt, vừa định nói với Tiêu Diệp là cứ mặc xác ông ấy. Thì thấy Tiêu Diệp đang cứng đờ cả người, khóe miệng còn cố kéo ra một nụ cười khả ái. Nhưng bởi vì gương mặt anh luôn duy trì vẻ vô cảm quanh năm, lúc này cười lên nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy rất khả ố. Tiêu Diệp nhanh chóng bước đến mở cốp xe, lấy rượu ra đưa cho ông Mạnh, còn thận trọng cất lời. Bác trai, cháu là Tiêu Diệp, lúc trước đã mạo muội gọi điện cho bác, cháu xin được biếu bác trai rượu này, mong là bác sẽ thích hả? Ông già xoa xoa tay vô cùng vui vẻ chuẩn bị nhận thùng rượu lớn này, trong lòng còn bừng bừng nở hoa, mùi thơm này, so với rượu ôm ủ thì còn thơm hơn. Nhưng rượu còn chưa tới tay đã lại bị người cướp mất. Mạnh Nhạc Nhạc liếc Tiêu Diệp một cái trái mặt, cô còn tưởng đây là quà anh mang về nhà. Một thùng to thế này, lại là một người không có khả năng tự chủ như ông bố của cô, chắc chắn sẽ uống hết cái một. Uống xong thì cũng đủ để ông bay sang thế giới bên kia luôn quá. Cô mở hộp quà, chỉ lấy một chai, ý bảo phần còn lại không cần để anh giữ lại. Ông già thì dẫy lên nóng này, nhưng vẫn mở miệng nói chuyện với Tiêu Diệp. Tiêu Diệp à, Tiêu Diệp à. Còn vừa điên cuồng ám chỉ với Mạnh Nhạc Nhạc cạn lời, lại lấy thêm một chai, nói, nhiều nhất hai chai. Cha còn giờ chiêu này thì đến một chai cũng không còn đâu. Nói xong cô cũng vội kéo ông vào nhà, ông bố tuy lầm bà lầm bầm, không tình nguyện bỏ qua cho lắm, nhưng cũng biết không thể thương lượng với cô được. Mạnh Nhạc Nhạc đi được hai bước, nhận ra Tiêu Diệp vẫn còn đứng ở cạnh xe không nhúc nhích, bèn hơi ngạc nhiên. Anh không vào sao? Không thể, anh còn phải về nhà họ Tiêu nữa. Quan trọng hơn là, cấp bậc lễ nghĩa của anh chưa đủ. Nếu anh chỉ đến tặng quà thông thường rồi quay về thì còn có thể hiểu được, nhưng nếu là ra mắt, vậy lúc này Tiêu Diệp sẽ có vẻ quá vội vàng thất lễ. Chính vì càng trân trọng thì lại càng không thể qua loa. Mạnh Nhạc Nhạc nhìn những người hàng xóm đang hóng hớt xung quanh, trong lòng cũng hiểu rõ mình không thể giữ anh lại. Bước thêm hai bước, cô vẫn thấy không yên lòng, bèn xoay người ra hiệu với ông già đang dùng ánh mắt trêu chọc dặn dò ông vài câu. Cuối cùng mới đỏ mặt, nói. Chúc mừng năm mới, bạn trai. Trong sự xúc động, cô chỉ cho ông già nhà mình một chai rượu, chai còn lại thì giấu trong phòng ngủ của cô. Ông Mạnh tức giận đến trợn cả mắt nhưng cuối cùng cũng chẳng làm gì được. Mạnh Nhạc Nhạc với ông già nhà mình bỏ ra nửa ngày dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ Tết, dán câu đối, cuối cùng ngôi nhà này cũng có một chút không khí đón Tết rồi. Trong khi quét dọn, Mạnh Nhạc Nhạc nhìn thấy ở cửa ra sân sau có một chồng phương thuốc, toàn bộ đều được viết tay bằng bút lông, là chữ viết của ông già. Nhìn lướt thì có vẻ như đều là đơn thuốc đã hết công hiệu mà ông già đã thử nghiệm xong. Cô nghiêm túc suy nghĩ. Thật ra thí nghiệm khoa học từ xưa đến nay đều chỉ dựa vào phán đoán, chẳng qua là thí nghiệm hiện đại có thể dựa vào máy tính để tính toán kết quả, sự chênh lệch của số liệu được giảm bớt rất nhiều, rồi dựa vào đó để lựa chọn kết quả khả thi nhất. Nhưng cha cô lại không biết những điều này, ông chỉ có thể sử dụng phương pháp cổ xưa nhất, mà làm vậy cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể. Cô biết, ông già đã sốt ruột lắm rồi, vì một thân y thuật của ông cao siêu như thế mà không tìm thấy truyền nhân. Tuy rằng cô cũng được coi như thông minh, nhưng cô lại không hợp làm thầy thuốc. Y học và nghiên cứu khoa học khác nhau ở chỗ, y học là trực tiếp tác động lên con người, vì vậy mà áp lực lại càng lớn. Nghiên cứu khoa học có thể thử nghiệm rồi mắc lỗi, nhưng con người lại chỉ có một. Mà, Mạnh Nhạc Nhạc cũng không am hiểu việc giao tiếp với người khác. Tình huống hiện tại là ông già muốn tìm người kế thừa, nhưng người ta nếu không chứng mắt y thuật nửa mùa của Mạnh gia thì lại coi thường ông. Cứ thế kéo dài, ông Mạnh chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc nhanh chóng khôi phục mấy phương thuốc cổ truyền, rồi chiêu cáo bốn phương để tìm người kế thừa y thuật nhà họ Mạnh. Sau khi Mạnh Nhạc Nhạc do dự rất lâu, cô quyết định xin hệ thống giúp đỡ, xem có cách nào để tìm các phương thuốc cổ truyền hoặc có nhiệm vụ nào tương tự hay không. Ký chủ, từ trình độ trung cấp mới có thể mở ra các dạng tài liệu, hiện tại nếu cô muốn tự mở nhiệm vụ học thức y đạo thiên thì cần 10 điểm thuộc tính cho một lần thăng cấp, thống kê cho thấy ký chủ vẫn còn 15 điểm thuộc tính. 15 điểm này, 10 điểm nhận được khi vẽ bản đồ cùng Gomit, 5 điểm là tiêu diệt cho, mà nhiệm vụ lần thứ 2 của Harriet đã thất bại, lúc đó đầu óc cô còn đang choáng váng. Tâm tình buồn bã, làm gì có tâm trạng mà thảo luận với ông về hóa học tinh thể nữa. Cô thở dài trong lòng, hệ thống này ấy à, cái gì cũng cần điểm. Thăng cấp đi. Ở trong nhiệm vụ học thức y đạo thiên, ký chủ có thể lựa chọn việc liên kết bằng ý thức hoặc liên kết vật lý. Hệ thống sẽ trang bị không gian rộng 5 mét khối để mang theo những vật thể không có sự sống cho cô. Mạnh Nhạc Nhạc suy nghĩ cẩn thận. Ý của Mi là, có thể đưa cơ thể xuyên không hoặc chỉ đưa linh hồn xuyên không, mang theo túi không gian 5 mét khối, đúng không? Có thể hiểu như vậy, ngôn ngữ hệ thống được cài đặt mặc định ở phong cách khoa học, chờ lần sau thăng cấp, ký chủ có thể lựa chọn phong cách khoa học hoặc thần học. Hệ thống nói vậy Mạnh Nhạc Nhạc cũng đã hiểu, về sau còn có thể lựa chọn phong cách cho nó, không thể không nói, cô cũng có chút chờ mong. Còn việc cần để cái gì trong không gian này, Mạnh Nhạc Nhạc nghĩ một lúc rồi quyết định thứ nhất, mang theo dụng cụ thí nghiệm của cô, cũng chính là bộ mà ông già đã tặng. Thứ hai, mang theo một ít dược liệu. Chính là một vài vị thuốc bắc phổ biến cùng thuốc tây thường thấy. Thứ ba, một ít đồ ăn, dùng để phòng ngừa bất trắc. Sau sự cố của nhiệm vụ lần trước, lần này cô quyết đoán lựa chọn để linh hồn xuyên không, đợi đêm khi nào đi nghỉ thì sẽ mở ra nhiệm vụ. Sau cơn choáng váng, Mạnh Nhạc Nhạc cảm giác ý thức của mình tiến vào một không gian mới, không gian đó dần dần mở ra, có thể cảm giác được cơ thể cô đang nằm, chốc lát sau thì bị người dựng lên, miệng bị người ta ép uống một thứ nước thuốc đắng chát, còn có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện. Nhạc Nhạc, ta không có tài làm linh y, lần này qua khỏi rồi thì xuống núi đi. Cô còn không kịp suy nghĩ câu này có nghĩa là gì thì đã chìm lại vào hôn mê. Sau khi nghỉ ngơi 2 ngày, Mạnh Nhạc Nhạc mới khá lên, cũng đã hiểu sơ qua về tình huống hiện tại. Cơ thể này cũng tên là Mạnh Nhạc Nhạc, được sinh ra ở một đại lục mà người ta lấy y đạo làm mục tiêu tối cao, ai ai cũng tôn kính người học y. Nguyên chủ là một cô nhi, ăn cơm của trăm nhà mà lớn lên, tâm nguyện lớn nhất chính là bái nhập được vào một y đạo tông môn, trở thành một linh y. Nhưng thiên phú của cô không tốt. Thiên phú ở đây chủ yếu gồm 2 loại. Thứ nhất là trí nhớ và khả năng suy luận logic. Ở mặt này nguyên chủ hoàn toàn không có vấn đề gì, từ nhỏ đã có thể đọc một cách lưu loát thang đầu ca, hoàng đế nội kinh, chỉ cần đã đọc một lần thì sẽ không thể quên. Nhưng mà, đến loại thứ hai thì lại gặp khó khăn, luyện thuốc cần phải dùng linh khí, trong đó tốt nhất là mộc linh căn, thủy linh căn, kém hơn một chút là linh khí trộn lẫn giữa 2 loại đầu hỗn linh căn. Mà nguyên chủ còn là loại kém nhất, ngũ linh căn. Linh y linh khí y sĩ, theo như bối cảnh thế giới thì chính là bác sĩ nhưng biết bắn trường piu piu để nấu thuốc. Kể từ năm 15 tuổi, năm nào cô cũng tham gia cuộc thi nhập môn của y đạo tông, nhưng lần nào cũng đều không trúng tuyển. Năm nay đã là năm thứ 10. Bởi vì năm nào cô cũng tới, nhưng năm nào cũng trượt, nên cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng đương nhiên tiếng này chẳng hề tốt đẹp. Người đời từ trước đến nay đều có thói bắt nạt kẻ yếu. Huống chi thế giới này vốn lấy kẻ mạnh làm chủ, nghe nói trên phố còn có người cá cược chuyện thi cử của cô, tỷ lệ cược là 1.000 ăn 1. Khi chỉ còn cách cuộc thi 3 tháng, nguyên chủ lên núi hái thuốc, trên đường bị một đám người dự thi khác chế nhạo trêu cợt, nhất thời giận dữ ngã xuống sông. Cho dù được cứu kịp thời, cô cũng đã bị cảm cảnh, nếu không phải có bà Lưu vẫn luôn chăm sóc, chỉ sợ cô đã sớm về miền cực lạc. Cũng chính vào lúc này, Mạnh Nhạc Nhạc xuyên tới đây. Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, cô bắt đầu xem xét nhiệm vụ mà hệ thống phân phó. Mô đun nhiệm vụ học thức phân nhánh y đạo thiên 1, nhiệm vụ được thu nhận làm đồ đệ, thuận lợi tiến vào y đạo tông, khen thưởng 20 điểm thuộc tính. Nhiệm vụ này không nằm ngoài dự đoán, dù sao đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của nguyên chủ. Hơn nữa, y đạo tông hẳn là có liên quan đến các phương thuốc cổ truyền của Mạnh gia, tiến vào y đạo tông có lẽ có thể tìm ra được phương thuốc hoàn chỉnh. Mạnh Nhạc Nhạc nhẩm lại những kiến thức về đông y trong đầu, cũng may từ nhỏ cô đã được ông già dạy dỗ, có nền tảng nên cũng không quá khó hiểu. Nhưng mà càng hiểu nhiều, cô lại càng phát hiện nhiệm vụ không hề đơn giản. Đề mục thi đấu là Lục Vị Địa Hoàng 1, yêu cầu cơ bản là hạ phẩm, lấy 10 người đứng đầu trở thành đồ đệ của Y Đạo Tông, phẩm cấp sẽ được xếp theo chất lượng dược chế ra. Mạnh Nhạc Nhạc thử nấu một chén thuốc, nhưng bởi vì không có linh căn thuần khiết để loại bỏ tạp chất trong dược liệu, thành ra cô chỉ có thể nấu ra một chén nước thuốc gần giống với thuốc bắc ở hiện đại. Đến cả mức thấp nhất của máy cảm biến 2 mà cũng không đạt được, coi như phế phẩm. Một khi đã như vậy, thì dù công thức phương thuốc có tốt đến mấy cũng vô ích. Cô dường như đã rơi vào ngõ cụt. Lục Vị Địa Hoàng là phương thuốc bổ thận chứ danh, trị chứng thận âm ay còn gọi là suy thận khiến người ta dễ bị nhiệt miệng, đau răng. Chỉ cần lấy thuộc địa, thịt quả sơn thù du, củ từ, đan bì, trạch tả và phục linh thủy đem đi sắc rồi bỏ bã, lấy nước là được. Một Mạnh Nhạc Nhạc suy nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ tới đồng thuốc đông y trong túi không gian của mình. Sau khi tìm một lúc quả nhiên tìm thấy Lục Vị Địa Hoàng, đây là viên thuốc được nhà máy sản xuất hiện đại làm ra, vì vậy độ tinh khiết cực cao. Cô đặt viên thuốc vào dụng cụ phân tích, đèn báo của thiết bị sáng rất lâu, cuối cùng vẫn phán định chưa đạt tiêu chuẩn. Tuy Nhạc Nhạc có hơi nhụt chí, nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng, nếu nhiệm vụ này đơn giản như vậy thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Mạnh Nhạc Nhạc ngồi trong phòng xem xét viên thuốc này rất lâu, bất chợt nghĩ ra linh căn được dùng để loại bỏ tạp chất, nhưng việc loại bỏ tạp chất không nhất định phải cần đến linh căn. Viên thuốc này không đạt yêu cầu, không nhất định do việc loại bỏ tạp chất có vấn đề, mà có khả năng là do phương thuốc và dược liệu có vấn đề. Phải biết rằng nền đông y hiện đại điêu tàn là vì công thức tốt đã thiếu, dược liệu tốt lại càng thiếu. Bây giờ cô có thiết bị hiện đại, có phương pháp tinh chế, lại có công thức và dược liệu tràn đầy linh khí, chưa chắc đã không thể chế ra thuốc viên hạ phẩm, thậm chí có khi còn chế được cấp bậc cao hơn. Đề bài vẫn là Lục Vị Địa Hoàng, không giới hạn về thể loại, vậy đây chỉ là do giới hạn về mặt tư duy nên chỉ có thuốc sắc mới được ưa chuộng ở đại lục này, nhưng nếu thuốc viên có thể đạt được hiệu quả tương tự, tất sẽ gây được tiếng vang, cũng sẽ không khó để giành chiến thắng. Nghĩ ra phương pháp, Mạnh Nhạc Nhạc liền bắt đầu hành động. Dược liệu liên quan đến Lục Vị Địa Hoàng không nhiều, cái khó là xác định đúng liều lượng và hỗn hợp, cô đã cố gắng dựa vào phương thuốc trên đại lục y đạo để tiến hành tinh chế thuốc. Sau đó cô lại phát hiện, phẩm cấp tuy có tăng lên nhưng lại bị thiết bị phán định là độc tính quá mạnh. Điều này cũng dễ dàng lý giải, khi sắc thuốc thì một lượng lớn độc tính sẽ còn sót lại trong cặn thuốc, cho dù có dùng linh khí để thanh lọc thì cũng chỉ loại bỏ được xấp xỉ 80%. Mà thiết bị chiết xuất này của cô, tuy rằng không phải quá chính xác, nhưng lại có thể loại bỏ được tầm 90% độc tính, phát huy được dược tính tốt hơn, nhưng tỷ lệ lại không hợp lý lắm, xét cho cùng đông y từ trước đến nay đều vừa có lợi vừa có hại, thập bát phản, thập cửu úy. Hai nói một cách đơn giản, dược tính của dược liệu quá mạnh tất sẽ gây xung đột với nhau. Hiện tại chỉ có thể thử từng chút một rồi tăng giảm dược liệu, để bảo đảm có thể thử hết các khả năng, thậm chí cô còn vẽ một bảng so sánh, còn định sẽ điều chế ra công thức có tỷ lệ phần trăm điều phối tối nhất. Như vậy, cho dù có thay đổi dược liệu thì cũng có thể dùng bảng này đối chiếu, so sánh ra được một số tiêu chuẩn nhất định. Sau khi lên kế hoạch xong, việc đầu tiên Mạnh Nhạc Nhạc làm là kiểm tra những gì nguyên chủ đã tích góp được. Cũng may nguyên chủ tuy linh căn không tốt, nhưng lại vô cùng chăm chỉ, ngày nào cũng đi tìm dược liệu, vì vậy mà tích trữ được rất nhiều, đủ để Nhạc Nhạc tiến hành thí nghiệm, ngoài ra còn tích góp được 300 linh thạch hạ phẩm. Cô giữ lại 50 linh thạch làm phí báo danh, 50 linh thạch để phòng ngừa bất chắc, còn lại 200 linh thạch thì quăng hết vào sòng bạc, đặt bản thân thắng, ha ha, 1.000 ăn một cơm mà, không tranh thủ kiếm thì là đồ ngốc. Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày thí nghiệm kéo dài vô tận, cũng may cô đã sớm quen với lối sinh hoạt này. Thậm chí còn rất hưởng thụ quá trình số liệu đang ngày càng tiến đến giá trị tốt nhất, mỗi lần điều chỉnh lại như một lần sáng tạo ra thế giới mới, trong đó có cả cảm giác mong đợi và thành tựu mà không một từ ngữ nào có thể diễn đạt. Một tuần trước cuộc thi, cuối cùng cô đã hoàn thành thí nghiệm cuối cùng, sàng lọc được hơn 8.100 công thức, làm ra 101 loại thuốc viên có chất lượng từ hạ phẩm trở lên, trong đó có một loại cao nhất đạt đến trung cấp trung phẩm. Mạnh Nhạc Nhạc cảm thấy vô cùng mỹ mãn viết báo cáo tiến trình, tuy rằng không ai xem được, nhưng quy trình cũng không thể làm dối. Không lâu sau sẽ đến ngày thi đấu. Y Đạo Tông cực kỳ xa hoa, có hẳn một nơi chuyên dùng cho việc khảo hạch, chứa hơn 1.000 gian phòng, tất cả đều được hạ cấm chế đặc thù, không cho phép sử dụng linh thức. Điều này cũng có nghĩa là, thí luyện giả ngoại trừ sử dụng linh khí, còn lại không thể dùng được bất cứ thứ gì, ngay cả túi chữ vật không gian của Nhạc Nhạc cũng không thể mở ra. Đương nhiên việc này đối với Mạnh Nhạc Nhạc mà nói thì không có ảnh hưởng gì mấy, dù sao túi chữ vật của cô vốn vô hình. Tuy nhiên cấm chế này còn có một tác dụng khác. Ở trong không gian của nó sẽ được bảo mật tuyệt đối, đảm bảo sẽ không xuất hiện tình huống bị nhìn trộm cũng như không bị tiết lộ công thức bí mật của cá nhân. Mạnh Nhạc Nhạc vừa bước vào sân đã có thể cảm nhận được ánh mắt khinh thường từ bốn phương tám hướng bắn đến, nhưng cô không hề lo sợ, người có thành quả thực nghiệm trong tay, xưa nay chưa bao giờ phải sợ. Sau khi giao xong phí báo danh, cô mang theo cái sọt tiến vào gian thí luyện. Nhớ lại người vừa mới kiểm tra cái sọt lấy ánh mắt nhìn đứa ngốc để nhìn cô, nhất định hắn cho rằng người này điên rồi, không mang theo ấm thuốc cùng đồ dùng, lại mang một đống bình thủy tinh làm gì. Cô ung dung lấy ra một bộ phận thiết bị từ trong sọt, lại lấy từ túi trữ vật ra những phần mấu chốt còn lại, đây cũng là để phòng hờ, nếu cô không thể đem theo thứ gì vào mà lại có thể làm ra được một viên thuốc, tất sẽ khiến người khác hoài nghi. Mạnh Nhạc Nhạc nhìn đống dược liệu y đạo tông chuẩn bị trước cho thí luyện giả, hiển nhiên so với thuốc nguyên chủ có còn tốt hơn rất nhiều, linh khí dồi dào, như vậy dược phẩm hoàn thành cũng sẽ tốt hơn. Cô không khỏi có chút hưng phấn. Mạnh Nhạc Nhạc hít thở sâu, áp xuống tạp niệm, duy trì sự tập trung tốt nhất bắt đầu chế thuốc. Trước tiên là tiến hành tẩy rửa dược liệu, sơ chế, lại mang đi cân đong đo đếm lựa chọn liều lượng thích hợp, tinh luyện, thêm dung môi, cuối cùng chế thành thuốc viên. Toàn bộ quá trình mất 2 canh giờ 4 tiếng, làm chậm rãi tỉ mỉ mới cho ra tác phẩm tinh tế, cần phải bảo đảm chính xác không để có chút sai lầm nào. Sau khi thuốc viên thành hình, tuy không có cách nào lập tức giám định phẩm cấp, nhưng Mạnh Nhạc Nhạc phát hiện, bên trên nó ẩn ẩn có hoa văn ánh vàng, còn có mùi hương thoang thoảng của thuốc, so với viên trước cô làm thì có vẻ còn tốt hơn. Cô đặt thuốc viên vào một cái bát có nhiệt độ ổn định, từ phòng thí luyện ra ngoài, cô phát hiện phía ngoài phòng của mình đã có rất nhiều người đang đứng. Thì ra y đạo tông quy định thời gian thi trong vòng 3 canh giờ, đây đã đủ để một người bình thường sắc được 3 chén thuốc, bởi vậy hiện tại tuy còn dư hơn 1 canh giờ, những người khác đã ra trước, và tất cả bình phẩm nhận xét xếp hạng của họ cũng đã kết thúc. Mà kết quả cuối cùng sẽ được công bố sau khi kết thúc bình xét tất cả các thí luyện giả, cũng có nghĩa là chỉ vì một mình Nhạc Nhạc, người của y đạo tông và các thí luyện giả đều phải chờ đợi. Thế nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi rảnh rỗi này, sự tích 10 năm thi cử không đỗ của cô cũng đều được truyền bá cho mọi người biết. Lúc này, rốt cuộc cũng chờ được Mạnh Nhạc Nhạc đi ra, một cô nương mặc váy lụa cất lời, ai ra, rốt cuộc cũng ra rồi, không ngờ chế dược thì chẳng ra làm sao mà thời gian luyện chế cũng lâu ghê. Ha ha, Nhược Hinh, nàng đừng nói vậy, sẽ làm người ta giận quá lại nhảy sông mất, nàng sẽ mang trên lưng một mạng người đấy. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh đứng bên cạnh cũng hùa theo buông lời giễu cợt. Mạnh Nhạc Nhạc nhìn qua, quả nhiên là vài kẻ từng hãi nguyên chủ bị ngã xuống sông, không đợi cô đáp lời, một người khác mặc trường bào màu xám đã chế giễu tiếp, đúng đấy Nhược Hinh, chúng ta đều đạt tới hạ phẩm, tất cả đều là 10 hạng đầu, thậm chí nàng còn đạt tới hạ phẩm cao giai, thiên tư của chúng ta như vậy đâu cần so đo với loại kẻ tầm thường không biết mất mặt như thế này. Đôi mắt người này khi nhìn Mạnh Nhạc Nhạc còn hơi liếc lên, tỏ vẻ cực kỳ khinh thường. Một lão giả bên cạnh thấy không vừa mắt, nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi nói người bình thường coi như xong, cái gì gọi là không biết mất mặt, chẳng qua cũng chỉ chế dược chậm một chút thôi, vẫn chưa vượt qua giới hạn thời gian. Suy, thi 10 năm còn không đỗ nổi, nếu là ta thì đã sớm trốn mất dạng chứ nào còn dám tới đây, còn cố ý trì hoãn thời gian để tất cả mọi người phải chờ, đúng là tự hạ nhục bản thân." Trường bào xám vẫn không chịu buông tha, lão giả nhíu mày, nhịn không được mở miệng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sao ngươi biết nàng không thể thành công, người trẻ tuổi vẫn nên khiêm tốn thì tốt hơn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây ý nói sự đời thay đổi, chưa nói trước được điều gì. Câu này tương tự câu, sông có khúc, người có lúc. Chỉ bằng nàng ta, nếu nàng thật sự có thể thành công, ta sẽ quỳ xuống gọi nàng là bà cô, ha ha ha ha, nàng ta mà cũng có thể sao, có nổi không thế. Trường bào xám cười ha hà, mấy người kia cũng rộ lên cười hùa. Nếu ta thành công, ngươi sẽ quỳ xuống đất gọi ta là bà cô phải không? Mạnh Nhạc Nhạc mở miệng, cất giọng hờ hững lãnh đạm. Trường bào xám sừng sốt, nụ cười trên mặt cứng lại, trong lòng rất bực, xem ra nữ nhân chết bầm này còn rất tự tin, không phải à, có pháp bảo gì đấy chứ. Thế là nhất thời y cũng hơi do dự, Mạnh Nhạc Nhạc cũng không đợi y trả lời, chỉ cầm chén thuốc nộp lên, cô thích dùng sự thật và mặt hơn mà không phải chỉ nói suông. Người nghiệm dược là linh y tứ phẩm của y đạo tông, Ổ Hư Tử, địa vị rất cao, hắn đã sớm thấy tràng cảnh hỗn loạn ở bên ngoài nhưng cũng không hề để ý, lúc này vừa tiếp nhận chén thuốc Mạnh Nhạc Nhạc chuyển tới, chỉ lắc nhẹ một cái, hàng mày hắn đã nhíu chặt lại, mở miệng, chỉ chưa đến 2 tiền 1, cầm lên đã hoàn toàn lạnh lẽo. Phải biết rằng trọng lượng và độ ấm của chén thuốc đều là một trong những tiêu chuẩn để bình xét cấp bậc, tình huống như hiện tại chưa bao giờ xuất hiện. Ha ha ha, chén thuốc 2 tiền, hơn nữa còn nguội ngắt, ta sai rồi, nàng ta ngay cả 2 chữ bình thường cũng không xứng, nàng ta đây là đang vũ nhục y đạo tông. Trường bào xám cười đến gập cả người xuống, mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt, ngay cả lão giả duy nhất vừa mới giúp Mạnh Nhạc Nhạc nói chuyện cũng nhíu mày, không tán đồng nhìn Mạnh Nhạc Nhạc. Ổ Hư Tử lạnh lùng nói: "Y đạo tông không phải nơi để ngươi có thể ngông cuồng ra vẻ, ta cho ngươi vài phần mặt mũi, thỉnh vị Mạnh đạo hữu này hãy tự mình rời đi. Mạnh Nhạc Nhạc cũng không sợ, chỉ nhàn nhạt nói. Nghiệm dược đi. Ai ra, thật là chưa thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định nha. Ổ Linh Y, ngài cứ nghiệm dược cho nàng ta, đừng để người ta nói y đạo tông chúng ta ức hiếp người khác. Trường Bảo Sám tiếp tục nói, hiển nhiên y đã xem mình thành người của y đạo tông luôn rồi. Tuy rằng kết quả xếp hạng còn chưa công bố, nhưng chắc sẽ không sai lệch bao nhiêu, y vừa vặn xếp hạng 10, hiện tại chỉ còn một mình Mạnh Nhạc Nhạc, quá rõ ràng, lần này y thắng chắc rồi. Ổ Hư Tử hư lạnh một tiếng, cầm chén thuốc đặt trên đài giám định cấp bậc. Chỉ thấy sau khi một luồng ánh sáng phát ra, thế mà hiện lên, trung phẩm cao giai. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh chết lặng, mọi người dụi dụi mắt, kinh hoàng khiếp sợ. Vốn tưởng rằng những người tham gia kỳ thi này đã phi thường lợi hại, hơn 20 người đều đạt hạ phẩm, thậm chí còn có một người đạt hạ phẩm cao giai, có thể nói là nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Ai ngờ giờ còn xuất hiện cả trung phẩm cao giai, phẩm cấp như vậy, ít nhất phải là tam phẩm linh y mới có thể luyện ra được. Lần trước người đạt được thành tích này chính là vị thiên tài kia, hiện tại, ấy vậy mà lại là một tiểu cô nương không được mọi người xem trọng. Vị thiên tài này sẽ xuất hiện sau thật ra Mạnh Nhạc Nhạc cũng đã có linh cảm, thuốc lần này so với lần trước đã tốt hơn, chắc là cấp bậc sẽ cao, nội tâm cô bắt đầu suy nghĩ, xem ra chất lượng của dược liệu thật sự rất quan trọng, khi nào rảnh có thể làm thêm bảng phân tích thành phần, để dễ dàng điều chỉnh các yếu tố mới được. Những người khác lại không bình tĩnh được như cô, nụ cười của Trường Bào Xám đưa ra trên mặt, một hồi lâu mới phản ứng lại, hô to. Không thể nào, chuyện này chắc chắn không thể, đài giám định cấp bậc hỏng rồi, đúng, tuyệt đối là hỏng rồi, mọi người cũng im lặng, nhưng tự mỗi người đều biết rõ. Đài giám định cấp bậc của Y Đạo Tông được xây dựng từ linh thạch thiên phẩm, không có khả năng bị hỏng. Cô nương tên Nhược Hinh đứng bên cạnh y cũng cau mày, suy tư một lát rồi nói. Làm sao dược có thể không đến hai tiền, chạm tay không nóng lại đạt được trung phẩm cao giai, chẳng lẽ Mạnh đạo hữu mang theo pháp bảo gì sao? Đám người chung quanh bừng tỉnh, đúng vậy, sao có thể? Chắc chắn là do pháp bảo. Đây chính là gian lận, trước mặt Y Đạo Tông mà dám giở trò gian lận, người này chỉ sợ là xong rồi. Hiển nhiên Ổ Hư Tử cũng nghĩ như vậy, hắn ta lạnh lùng cất giọng, ta quả thật rất muốn xem thử, pháp bảo gì mà dám dương oai diễu võ ở Y Đạo Tông ta. Nói xong liền mở chén thuốc ra, mọi người cũng đổ dồn vào nhìn. Gì thế này, đây thật sự là một viên thuốc sao? Vấn đề này trên dưới Y Đạo Tông đã nghiên cứu rất nhiều năm, thậm chí có cả bát phẩm, cửu phẩm linh y đức cao vọng trọng tham dự. Ngặt một nỗi, muốn tinh luyện ra dược liệu có nồng độ cao là điều cực kỳ khó khăn, còn có khả năng gây ra việc bạo loạn linh căn. Nên cuối cùng họ đành phải từ bỏ. Nhưng hiện tại lại có người thành công, còn là một tiểu cô nương không có chút danh tiếng. Hắn biết đây là sự tình rất quan trọng, liền lập tức dùng truyền âm phù thông chi tông môn, không thể bỏ lỡ một nhân vật như vậy được. Ngẫm lại hành vi lúc trước của mình, hắn còn hận không thể tát mình một cái, nếu như lỡ đắc tội vị này thì phải làm sao bây giờ? Ổ Hư Tử hung hăng trừng đám người Trường Bảo Xám mấy lần. Đều do những kẻ này ồn ào, nếu việc này giải quyết không xong, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị khiển trách. Những người khác tuy không rõ ý nghĩa của thuốc viên, nhưng vừa nhìn phẩm cấp của viên thuốc này cũng đã hiểu, một viên thuốc nho nhỏ mà có thể đạt tới trung phẩm cao giai, nếu viên thuốc này có thể chế thành lục vị địa hoàng, vậy cũng có thể chế ra các phương thuốc khác, như tụ khí, bổ huyết, phục hồi linh lực, tất cả đều có khả năng làm được. Ai lại không muốn chứ? Thử nghĩ xem, ví dụ như đang cùng người khác luận võ, linh lực không đủ, người ta chỉ cần ăn một viên thuốc nhỏ, mà người còn phải lấy từ túi trữ vật ra một chén thuốc. Chậm gì gì uống xong, hiệu quả thuốc nói không chừng còn không bằng đối phương. Điều này sẽ càng trở nên quan trọng vào giây phút sinh mệnh đang như chỉ mảnh treo chuông. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người chung quanh nhìn Mạnh Nhạc Nhạc đều mang theo lòng cuồng nhiệt, người tâm tư kín đáo đều đã bắt đầu lặng lẽ truyền âm. Bầu trời đại lục y đạo, e rằng sắp phải thay đổi rồi. Ổ Hư Tử hơi cúi người, mặt mũi tươi cười mở miệng. Vị Mạnh đạo hữu này, xin mời ngồi, năng lực đạo hữu như vậy chắc chắn không thể để lãng phí. Chuyện bái sư càng không thể tùy tiện. Ta đã thông chi cho tất cả linh y cấp cao của tông môn, thỉnh đạo hữu kiên nhẫn chờ một lát được không? Mạnh Nhạc Nhạc cười như không cười gật đầu, trong sự vây quanh của mọi người đi về khu nghỉ ngơi, lại đột nhiên phát hiện trong đám đông có một người đang đi ngược hướng với mọi người, dường như muốn nhân cơ hội lần đi. Chính là tên Trường Bào Xám kia. Cô cũng không phải người có thói quen lấy ơn báo oán, bèn quay sang hướng đó mở lời, này, người ở kia. Có phải vừa rồi ngươi nói nếu ta thành công sẽ quỳ gọi ta là bà cô, không nhỉ? Trường Bào Xám sắc mặt trắng bệch khựng lại, người xung quanh tản ra, lập tức vây hắn vào giữa, có người bắt đầu mở ra hình thức xem kịch vui, cũng có người muốn lấy lòng Mạnh Nhạc Nhạc, bắt đầu hưởng ứng, đúng vậy, nói được phải làm được nhé. Năng lực của Mạnh đạo hữu giỏi như thế, há lại có thể để hạng người bất tài như ngươi khinh nhục, còn không mau mau xin lỗi. Trường Bảo Sám cúi gằm còn chưa nói chuyện, ngược lại vị cô nương tên Nhược Hinh đã lên tiếng trước, Mạnh đạo hữu dù sao cũng mới đến, vẫn nên khoan dung độ lượng chút thì hơn. Mạnh Nhạc Nhạc nheo mắt nhìn lại. Ồ, uy hiếp ta sao? Không dám, chỉ là việc này cũng là do trước đây Mạnh đạo hữu che giấu thực lực, chúng ta không nhìn ra, khó tránh khỏi sẽ sinh ra nghi ngờ đối với kết quả cuộc thi. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, còn bây giờ năng lực Mạnh đạo hữu đã như thế, chắc là sẽ không so đo với chúng ta đi. Ha, lợi hại lắm. Đã không nhắc đến tí gì chuyện cả đám vỗ nhục lúc trước, lại chuyển trọng điểm qua việc nghi ngờ, còn âm thầm châm chọc, chất vấn, khiển trách Mạnh Nhạc Nhạc che giấu thực lực, vậy tiếp theo có phải định nói là cô có dụng tâm bất lương không? Nếu cô mà không đáp ứng lời này thì có vẻ tính tình cũng quá nhỏ nhen rồi. Mọi người xung quanh cũng hơi do dự, lời này hình như cũng đúng, nghi ngờ tính minh bạch của cuộc thi vốn không sai, ngay cả vị lão giả vừa mới nói giúp Mạnh Nhạc Nhạc cũng gật gật đầu, tựa hồ muốn cầu tình cho Trường Bảo Sám. Mạnh Nhạc Nhạc bĩu môi. Xem ra đây chính là người tốt trong truyền thuyết rồi, cứ có chuyện gì là sẽ treo, đạo đức, ra mà giao giảng, thế nên không chờ vị lão già kia kịp cầu tình. Cô đã nói trước, ý của Nhược cô nương là, nếu hôm nay ta không có thực lực này, thì chỉ đáng bị hắn ta khinh nhục, đáng bị mắng là kẻ tầm thường, không biết mất mặt, chỉ biết tự hạ nhục bản thân. Một khi đã vậy, lúc ta có được thực lực chẳng lẽ lại không nên đến, báo đáp một chút. Bằng không ta có một thân thực lực này để làm gì? Bị ức hiếp thì phải nín nhịn mãi sao? Vậy ta báo danh vào sư môn làm gì nữa? Còn không bằng về nhà làm ruộng cho rồi. Huống hồ, làm dược sư tất phải trọng lời hứa, lời mình nói cũng không làm được, phạm sai lầm còn không biết hối cải, có thể thấy là kẻ khó làm nên thành công. Mọi người sừng sốt trong chốc lát, giờ cũng đã nhớ ra. Đúng vậy, việc này là do đám Trường Bảo Sám gây khó dễ trước cơ mà. Đã khinh thường sỉ nhục người khác, hiện tại người ta có làm thế cũng chỉ là trừng phạt đúng tội, lão già kia cũng không còn gì để nói. Ổ Hư Tử đã càng sốt ruột, tên Trường Bảo Sám này và người tên Nhược Hinh, lúc trước đã nói lời lừa gạt mình cũng thôi đi, giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn hồ ngôn loạn ngữ. Nếu Mạnh đạo hữu thật sự không báo danh vào sư môn mà trở về làm ruộng, để mất một tài năng như vậy thì hắn cũng không cần quay về nữa, bèn lập tức nói, Mạnh đạo hữu bất giận, việc này phát sinh trong cuộc thi đấu ở Y Đạo Tông ta, Ổ Hư Tử đây tất nhiên không thể ngồi yên không làm gì, vị này, Ổ Hư Tử nhìn xuống bảng tên của Trường Bảo Sám, Ngô Dương đạo hữu. Xin hãy nói được làm được, lại chuyển hướng sang Nhược Hinh, còn vị Chu Nhược Hinh đạo hữu này, người hãy lựa lời mà tạ lỗi với Mạnh đạo hữu đi. Nếu không, tầm mắt hắn đảo qua mọi người, chỉ e là sẽ không qua được cửa Y Đạo Tông đâu. Lời này vừa nói ra, đám Chu Nhược Hinh sợ tái mặt, nam tử áo xanh bên cạnh nàng ta còn muốn nói gì đó cũng bị nàng ta giữ chặt. Chu Nhược Hinh làm sao nghĩ được hôm nay sẽ xảy ra chuyện này, phải biết rằng sở dĩ lần này nàng ta có thể làm ra chén thuốc hạ phẩm cao giai. Một là do bí phương gia tộc, hai là tìm được dụng cụ tốt. Vốn tưởng rằng có thể lấy vị trí đứng đầu cuộc thi tiến vào Y Đạo Tông, trở thành đệ tử của người nọ, ai biết lại nhảy ra một hòn đá cản đường như vậy. Lúc này nếu không cho nàng một lời xin lỗi, chỉ sợ thứ hạng của mình cũng sẽ không xong nữa. Nàng ta hung ác trừng mắt, nhưng thôi, tương lai vẫn còn dài. Mạnh đạo hữu, thật xin lỗi, trước là ta quá mức nóng vội, nếu nói chuyện có chỗ nào mạo phạm, mong rằng đạo hữu mở lòng tha thứ. Mạnh Nhạc Nhạc không nói tha thứ, cũng không nắm lấy không buông, cô mang theo ý cười cất lời, sau này ngươi bớt nói đạo lý, bớt xấu tính đi, quá ồn ào. Chu Nhược Hinh sừng sốt, nàng nói gì cơ, nàng ta nói mình xấu tính, ồn ào, đáng chết, đồ đáng chết. Nhược Hinh đã hận không thể lập tức giết quách nữ nhân xấu xí này, nhưng nhìn tình thế không có lợi bây giờ, lại chỉ có thể hít thở sâu, kiềm chế, mỉm cười gật đầu, được. Ngô Dương nghiến răng, không biết sao sự tình lại phát triển thành thế này nữa. Vốn dĩ kết quả thi đấu tuyệt đối không sai lầm, giờ y không chỉ thua, còn phải quỳ xuống trước nữ nhân chết tiệt này. Huống chi, nữ nhân chết tiệt này vừa nhìn đã thấy được một bước sẽ đòi lên tận trời, xảy ra xung đột với nàng ta rồi, ai còn dám thu nhận mình nữa. Hiện tại ngay cả Chu gia cũng không dám đối đầu trực diện với nàng ta. Ngô Dương cúi đầu, giấu đi sát ý trong mắt, dần dần quỳ xuống, mở miệng gọi. Bà cô, người xung quanh đều vỗ tay khen hay, Mạnh Nhạc Nhạc tỏ vẻ kinh ngạc. Mang theo nụ cười vô sỉ rất thiếu đòn, nói. Ai ra, sao ngươi lại quỳ xuống thật vậy, ta chỉ đùa một chút thôi mà, ta cũng không có đứa cháu trai nào kém cỏi đến thế đâu, mau về nhà tìm bà cô ruột của ngươi đi nhé. Nhưng cũng đừng nhận lầm người đấy, tiện mồm thì học cách nói tiếng người đi, Ngô Dương thiếu điều muốn hộc máu, làm sao còn không hiểu Mạnh Nhạc Nhạc đang cố ý chơi mình, nhưng y cũng chỉ có thể siết chặt nắm đấm, nhận lấy ánh mắt châm chọc khinh thường của mọi người, đứng dậy rời đi. Sỉ nhục ngày hôm nay y nhất định nhớ kỹ. Ngày nào đó chắc chắn sẽ trả lại bằng hết. Lại qua một lúc lâu, phía xa truyền đến tiếng gió phần phật, một đám người phi kiếm mà xuống, sau đó đi về phía họ, Mạnh Nhạc Nhạc nghe những người xung quanh khe khẽ nói nhỏ, suy đoán rằng những người này hẳn là những linh y cao cấp của Y Đạo Tông. Người đi đầu một thân bạch y, mặt mày lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân khí chất tiên nhân phiêu phiêu, tuy rằng thoạt nhìn chỉ mới 30 tuổi, nhưng Mạnh Nhạc Nhạc nhìn phong thái và tư thế kia mà suy đoán, có lẽ tuổi của hắn không hề nhỏ. Dù sao thì người tu tiên khi linh khí gia tăng, vẻ ngoài sẽ không già đi, huống hồ hắn là y giả, có rất nhiều phương thuốc kéo dài tuổi thọ. Quả thật quá hâm mộ. Người nọ không đi đến chỗ Mạnh Nhạc Nhạc mà đi thẳng đến nơi bình xét kết quả, trên đó vẫn còn bầy thuốc viên mà Mạnh Nhạc Nhạc điều chế ra, chỉ thấy người ấy đi tới cầm viên thuốc lên, đánh giá hồi lâu. Người đó quay lại nhìn Mạnh Nhạc Nhạc một lát, mở miệng nói. Có nguyện bái ta làm thầy không? Mạnh Nhạc Nhạc còn chưa trả lời đã có thể cảm nhận được hô hấp dồn dập của Châu Nhược Hinh đứng bên cạnh, trong mắt nàng ta là kinh ngạc và đố kỵ không tài nào che giấu. Cô cười cười, không để tâm đáp lại. Được. Rất lâu về sau, Mạnh Nhạc Nhạc mới biết, người đó là tả hạ thiên tài về y đạo trên đại lục. 20 năm trước, lúc mới có 8 tuổi, hắn đã điều chế ra thuốc có cấp bậc trung phẩm cao giai trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử, trở thành đồ đệ duy nhất của trưởng môn Y Đạo Tông. Người này đã đạt đến trình độ y thuật tinh vi nhất trên đại lục, hơn nữa còn có một thân tu vi nghịch thiên, hắn quả là đã khiến thế nhân phải nghiêng mình nể phục. Hiện giờ đại lục mới chỉ có vài linh y đạt đến cấp bậc bát phẩm, hắn lại chưa đến 30, tương lai nhất định có thể trở thành linh y cửu phẩm. Điều này cũng không phải không có khả năng, cuộc thi tài lần này trưởng môn vốn đã nói, ai có thể đạt được vị trí thứ nhất tất có tư cách trở thành đồ đệ của tả hạ. Chính vì vậy mà lần thi này vô cùng kịch tính, vô số người đều muốn giành lấy vị trí đứng đầu. Vốn dĩ việc này đã bị tả hạ từ chối, ai ngờ lại gặp được Mạnh Nhạc Nhạc. Đương nhiên, bây giờ Mạnh Nhạc Nhạc quả thật không hề biết bản thân cô đã may mắn đến nhường nào. Bởi vì ngày đó sau khi được đưa về Y Đạo Tông, tả hạ hỏi cô một ít kiến thức về y dược. Sau khi hỏi xong, sắc mặt hắn xanh mét, chỉ kém chút nữa đã nói thẳng là không hài lòng. Sau đó hắn sụ mặt đưa cô đến một hang động, ném cho cô một y thư, lệnh cho cô bế quan nghiên cứu. Mạnh Nhạc Nhạc xem xét, lại thật khéo quá, bìa sách ghi 4 chữ to, đúng là phương thuốc cổ của y đạo đại lục. Nhiệm vụ học thức y đạo thiên kết thúc. Mạnh Nhạc Nhạc nhân lúc bế quan để kết thúc nhiệm vụ, trở về thế giới hiện thực, tuyến thời gian của nhiệm vụ liên hoàn có thể tạm dừng, không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Hiện đại, phòng ngủ của Mạnh Nhạc Nhạc. Bây giờ đã là nửa đêm, cô cũng không cảm thấy buồn ngủ nên ngồi chép lại phương thuốc cổ của y đạo. Bởi vì chất giấy của quyển sách này rất đặc biệt nên không thể tùy ý lấy ra nhiều lần. Trong khi chép cô còn đặc biệt lưu ý, chỉ chọn những phương thuốc bình thường hoặc những phương thuốc mà dược liệu đã có sẵn. Sau khi chép lại xong thì cất quyển sách vào trong túi không gian, còn bản viết tay thì để ở đầu giường hong khô. Mạnh Nhạc Nhạc đã dậy từ sớm, đang định làm một bữa cơm tất niên, tuy rằng khả năng nấu nướng của cô cũng không tốt lắm nhưng cô là người thường xuyên làm thí nghiệm, tay nghề cũng sẽ không quá kém, làm một bữa cơm đều không thành vấn đề. Vừa làm được một nửa, cô đột nhiên nghe thấy tiếng đồ vật bị rơi xuống đất truyền đến từ phòng ngủ của mình. Lúc đẩy cửa ra, cô thấy ông già đang ngồi dưới đất, trên tay đang cầm chính phương thuốc mà đêm qua cô vừa chép, đôi tay ông run rẩy, cả người ngây ngốc, bên cạnh là chai rượu vừa bị rơi vỡ. Mạnh Nhạc Nhạc thầm thở dài, hiển nhiên là ông già vẫn chưa từ bỏ ý định muốn đi trộm rượu trong phòng cô, ai ngờ lại vừa vặn nhìn thấy phương thuốc cô chép. Vốn cô còn định đem thứ này làm quà năm mới cho ông, giờ thì tốt lắm, chẳng còn gì để tặng luôn. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô, 5 phút sau, ông già cầm lấy phương thuốc cổ chạy như bay ra sân sau, một loạt các âm thanh lạch cạch loảng xoảng vang lên, hiển nhiên là đã bắt đầu thí nghiệm. Hay lắm, căn cứ vào số lượng và độ khó của công thức này, ít nhất 3 tháng nữa ông ấy cũng sẽ không ra khỏi đó. Mạnh Nhạc Nhạc ngây ra một lúc rồi quay lại phòng bếp, làm từng món một, bày đầy trên bàn ăn, chờ đến 6 giờ tối, cô một mình ngồi vào bàn. Trong lòng không tránh khỏi cảm thấy cô đơn. Đúng lúc đó Tiêu Diệp gọi điện thoại đến. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông xuyên thấu qua tai nghe truyền tới, em đang làm gì vậy? Ăn cơm tất niên. Hai người nói chút chuyện nhạt nhẽo, đột nhiên Mạnh Nhạc Nhạc nghe được đầu dây bên kia truyền đến vài tiếng hô to, cô khẽ nhíu mày, sao giọng nói này lại quen tai thế nhỉ? Hình như là, giọng chú Lưu ở phố bên cạnh, cô lập tức hỏi, anh đang ở đâu vậy? Tiêu Diệp hơi ngạc nhiên, bất đắc dĩ cười, quả nhiên không giấu được cô rồi. Ở con phố bên cạnh chỗ em ở. Ba anh đột nhiên có nhiệm vụ phải đi thăm viếng, mẹ của anh cũng đi theo, Phương Tu cũng không về, anh ở một mình nhàm chán, qua đêm nay sẽ lái xe về đơn vị. Mạnh Nhạc Nhạc thấy hơi mềm lòng, lên tiếng hỏi. Sao anh lại muốn ở lại đêm nay rồi mới đi? Cái gọi là khách sạn của huyện thành thật ra chỉ là mấy gian phòng ở đơn sơ chật chội, lại còn có một thứ mùi rất kỳ quái như thứ gì bị để quên đã lâu. Cách âm của nơi này cực kém, vừa đi vài bước đã nghe thấy tiếng kẽo kẹt của ván gỗ, thậm chí còn có thể nghe được các thể loại âm thanh dưới lầu. Người đàn ông thân hình cao lớn đứng trước khung cửa sổ nhỏ, di động đang áp bên tai, nhìn về nơi nào đó cách xa một con phố, sắc mặt ửng đỏ, như muốn nói lại thôi, cuối cùng ấp úng trả lời, chỉ là lái xe hơi mệt mỏi, anh định nghỉ ngơi một đêm trước đã. Nghe xong câu nói kia của Tiêu Diệp, Mạnh Nhạc Nhạc liền rất muốn gặp anh, vô cùng muốn gặp anh. Sau khi cúp điện thoại, cô dùng tốc độ nhanh nhất đi nhờ thím Mã chăm sóc ông già đang ngây ngốc với đống phương thuốc kia nhà mình, thu dọn ba lô, xoay người xuống lầu, chạy về hướng con phố bên kia. Đang đi trên đường, cô đột nhiên gặp được Tiêu Diệp cũng đang chạy về bên này, người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, áo khoác cũng chưa mặc, tóc tai bù xù, trên mặt còn đọng vẻ lo lắng, chưa tới gần đã vội vàng hỏi, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì à? Mạnh Nhạc Nhạc kinh ngạc, làm sao anh biết cô đang chạy tới đây? Chẳng lẽ anh vẫn luôn đứng bên cửa sổ nhìn về phía này? Trong lòng không khỏi cảm động, cô lắc đầu. Không có chuyện gì cả, em nhớ anh mà thôi. Tiêu Diệp sửng sốt, trên thế gian này có hàng ngàn hàng vạn những lời âu yếm, có rất nhiều câu còn phức tạp hoa mỹ hơn rất nhiều, nhưng anh lại cảm thấy tất cả đều không bằng một câu này của cô. Trong nháy mắt kia, anh hình như còn nghe được tiếng pháo hoa nở rộ trong lòng mình. Đoàng, đoàng, đoàng. Âm thanh kia quá lớn, đến mức người con gái trước mặt đang nói gì anh cũng không nghe rõ. Anh hơi ghé sát vào mới nghe thấy cô đang hô to, anh còn đứng ngây ra đó làm gì, mau ngắm pháo hoa kìa, nhìn hướng kia, có lẽ là đang bắn từ vườn hoa giữa phố. Tiêu Diệp, ra là pháo hoa thật à. Mạnh Nhạc Nhạc rất nghiêm túc ngắm pháo hoa, vì vậy cũng không nhìn thấy vẻ mất tự nhiên thoáng qua trên gương mặt anh chàng. Là một nhà nghiên cứu khoa học, lúc ngắm pháo hoa cô không thể không nghĩ đến những thành phần của nó, còn có những chất được tạo ra sau khi đốt thứ này. Cho đến bây giờ cô vẫn không có cách nào tán đồng loại hưởng thụ mỹ cảm này, nhưng cô cũng đã có một vài suy nghĩ mới về nó. Bất kể người đang phóng pháo hoa là ai, người ấy đều đang cộng hưởng niềm vui cùng những người khác trong thời khắc huy hoàng này. Bởi vậy nếu nói về bản chất, pháo hoa có lẽ tượng trưng cho sự chia sẻ. Yêu đương không phải cũng là chia sẻ đó sao? Khi còn nhỏ người ta thích phim ảnh, đồ ăn, lớn lên thì chia sẻ toàn bộ thế giới quan và thế giới riêng của mình với một người khác. Cho đến hôm nay, cô cuối cùng cũng tìm thấy người có thể cùng cô ngắm màn pháo hoa này, cùng chia sẻ thứ tình cảm này. Cô quay đầu, nhìn sang Tiêu Diệp. Tiêu Diệp dường như cũng có cảm giác, chăm chú nhìn lại cô. Hai người từ từ tới gần, khoảng cách đã càng ngày càng gần, hai cánh môi như sắp chạm vào nhau. Mạnh Nhạc Nhạc khẽ rũ mắt, cho dù đã thân mật bao nhiêu lần, khi hôn môi cùng người đàn ông mình thích, cô vẫn không khỏi cảm thấy thẹn thùng. Nhưng mà ngay giây tiếp theo, cô nhìn thấy cái gì kia? Cô gái trừng mắt, phụt cười thành tiếng. Còn gặp người cười nghiêng ngả. Tiêu Diệp chắc đã vội vàng chạy thẳng từ khách sạn ra, chân còn đang xỏ chiếc dép tông huyền thoại của các khách sạn. Đáng sợ nhất chính là, đôi dép này vốn nhỏ hơn một size, chất lượng lại kém, bị người đàn ông kia đi vào chạy cả quãng đường dài, đã sớm thủng một lỗ to tướng. Hai bàn chân của anh, bên nào cũng có hai ba ngón chân thò ra ngoài, tự do phiêu lưu trong gió, trên móng chân còn vương mấy cọng cỏ như bộ nêu tự nhiên, quả là đẹp đến không nỡ nhìn thẳng. Cho đến khi đã ngồi vào chiếc xe Land Rover màu trắng quen thuộc, Mạnh Nhạc Nhạc vẫn còn chưa cười đủ. Cô nhìn trộm người đàn ông đang lái xe, đưa tay che khóe miệng vẫn không nhịn được mà nhếch lên của mình. Xuy xuy xuy, mau nhịn xuống, không thì chắc chắn sẽ bị phạt mất. Tiêu Diệp liếc nhìn cô gái đang cố gắng nhịn cười đến mức cả người đều rung lên, trong lòng không khỏi thấy bất đắc dĩ, anh còn chưa từng bị mất mặt như nay thế đâu. Đã thế, trước mặt bàn dân thiên hạ, anh đã đi phải đôi dép dùng một lần vừa nhỏ vừa thùng te tua kia. Bạn gái của anh còn thong thả đứng một bên, quay clip, cô còn có lòng nhắc anh đừng đi quá nhanh, không thì đôi dép sẽ đứt hẳn luôn. Ó đúng là cảm động đất trời, bạn gái anh tuyệt vời quá đi mất. Bây giờ bọn họ lái xe là muốn đến quân doanh ở qua đêm giao thừa. Vốn dĩ Mạnh Nhạc Nhạc muốn ở tạm trong khách sạn một đêm nhưng Tiêu Diệp lại không đồng ý. Anh có thể chịu đựng được bản thân ở trong tình cảnh tồi tàn đó, nhưng lại không chịu được việc cô cũng phải ở cùng bên trong. Huống hồ đây lại còn là đêm giao thừa đầu tiên bọn họ trải qua cùng nhau. Khách sạn kia chẳng có cái gì, quả thật quá nghèo nàn. Nghĩ ra thì, nơi này cách quân doanh cũng chỉ có một giờ lái xe, bên kia có ký túc xá, có tiệc mừng năm mới rất náo nhiệt, anh dẫn theo Mạnh Nhạc Nhạc qua đó, rất có cảm giác cặp tình nhân dắt tay nhau bỏ trốn. Từ đỉnh núi mà bọn họ đã từng qua đêm lúc trước đi sâu vào trong, chẳng mấy chốc đã đến cổng quân doanh. Nơi này rất khó tìm, nếu không có Tiêu Diệp dẫn đường, chắc chắn người khác sẽ không hề chú ý mà bỏ qua mất. Trước quân doanh có bộ đội đứng canh gác. Tiêu Diệp đưa Mạnh Nhạc Nhạc đi đăng ký, việc ra vào nơi này vô cùng nghiêm cẩn, cho dù là Tiêu Diệp, một lần cũng chỉ được phép đưa một người nhà vào, 12 giờ sau hoặc là rời đi, hoặc là phải đăng ký lại lần nữa. Sau khi hai người vào từ cửa chính, đi ngang qua một sân thể dục rất lớn, từng tốp lính ngồi dưới đất theo từng hàng, đang nghiêm túc nhìn vào một màn hình máy chiếu rất lớn, Trên đó đang chiếu gala đêm giao thừa, tiết mục đang chiếu là một tiểu phẩm, nhân vật chính là một cặp vợ chồng chỉ có thể gặp nhau 3 phút trên tàu cao tốc. Có lẽ tiết mục này đã làm mọi người nhớ tới gia đình thân yêu không thể gặp mặt của mình, toàn bộ không khí như lắng lại, có binh lính lặng lẽ cúi đầu lau nước mắt. Thời đại xô bồ hiện nay, những người tìm đến tiền tài càng ngày càng nhiều, mà người có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào chỉ làm một công việc đã ngày càng ít ỏi. Việc tham gia quân ngũ cũng đã trở thành một việc ít được để ý. Mạnh Nhạc Nhạc tiếp tục đi theo Tiêu Diệp về phía trước, trên đường thỉnh thoảng sẽ có người chào theo quân lễ với Tiêu Diệp, sau đó lén nhìn cô. Mỗi lần như thế, Tiêu Diệp đều sẽ bình thản nói, bạn gái tôi. Tốt lắm, lại là một trận hô vang dội, chào chị dâu. Có lẽ là tin tức này truyền đi quá nhanh, một lúc sau, không cần đến Tiêu Diệp giới thiệu, mấy tiếng, chào Trung tá Tiêu, chào chị dâu. Đã được nối thành một câu mạch lạc, Mạnh Nhạc Nhạc ban đầu còn ngượng ngùng, sau đó dần biến thành thản nhiên. Khi đến nhà ăn, cô đã nhìn thấy một hàng người thật dài đang đứng ở cửa. Trên lý thuyết, đêm giao thừa bộ đội sẽ tổ chức tất niên ở trong nhà ăn, nhưng nhân lực và không gian có hạn, vì vậy chỉ có thể chia thành từng nhóm lần lượt tổ chức. Một số người ở sân thể dục xem gala giao thừa, một số người đến phòng thường trực xếp hàng gọi điện thoại, một số người đến nhà ăn ăn tất niên, sau đó lại đổi lại, tận dụng mọi khả năng để bày ra không khí giao thừa. Lúc này khi Tiêu Diệp đến, nhóm người đang xếp hàng lập tức bắt đầu hành quân lễ, chỉnh chỉnh tề tề hô, chào Trung tá Tiêu. Chào chị dâu, Mạnh Nhạc Nhạc có thể cảm thấy màng nhĩ của cô đều bị tiếng hô ong cả tai. Tiêu Diệp vừa lòng gật đầu, xem ra có vài người có thể chuyển đến ban tuyên giáo làm việc được đấy, đúng là những hạt giống tốt. Nhóm binh lính đang xếp hành sau khi chào xong thì ăn ý đồng thời chừa ra một con đường, ý bảo bọn họ hãy đi trước. Tiêu Diệp cũng không từ chối, chỉ tỏ vẻ đêm nay đều sẽ phát cho mọi người nhiều thêm một phần quà Tết, tất cả chi phí đều do anh trả. Mọi người lập tức hoan hô. Tiêu Diệp nắm tay Mạnh Nhạc Nhạc đi vào bên trong. Hai bên đều là hàng dài binh sĩ. Không biết là thanh niên nào chợt nhanh trí bắt đầu huýt sáo, bài hát đang được huýt sáo chính là khúc nhạc đệm trong hôn lễ, những người khác vừa trầm trồ khen ngợi vừa nhanh chóng gia nhập, âm thanh huýt sáo càng lúc càng lớn, sau còn phân thành âm cao âm thấp cùng hòa tấu với nhau. Mạnh Nhạc Nhạc đỏ bừng mặt, rồi lại vô cùng cảm động, cô nắm chặt tay Tiêu Diệp, hai người đứng trước nhà ăn quân doanh, cùng chia sẻ thứ âm nhạc độc nhất vô nhị, nắm tay, bước từng bước đi vào bên trong, đi đến tương lai tràn đầy kỳ vọng. Đi đến nơi người cuối cùng của đám đông đang đứng.